Nhưng rất tiếc là, khi dạ cổ xỉn gì bằng cái tiêu hao quá lớn, hắn không căng được bao lâu. Ẹn họa đã đến trên biển tiến hành chiến đấu, thập tam phiên đội thành viên vẫn còn ở trên đại lục phân đấu, hai phe phân ra. Nếu như củ chỉ ký bị Aku đám người chứng kiến Ẹn họa đã, sợ rằng sẽ xuất thủ cũng khó nói, tình huống hiện tại xem như là tốt nhất. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đây là một hồi nhân loại cùng đại tự nhiên chiến đấu, chân chính phía sau màn hắc thủ đã bị kiềm chế, những thứ này vẫn thạch đã không bị hắn khống chế. Trở thành tự do thể, cũng liền biến hình trở thành tự nhiên tai nạn, nhân loại có thể hay không chiến thắng chàng tai nạn này liền muốn xem thực lực của bọn họ. Cuối cùng cảnh bạch đệ kiếm. Cụ chỉ kỳ bị ác sử xuất hắn bằng cái bên trong một kích mạnh nhất, trong nháy mắt liền phá hủy một viên đường kính càng 7m vẫn thạch. Trên không trung phát sinh to lớn bạo tạc, hóa thành một mảnh nhỏ bụi mù, nếu như cái này một viên vẫn thạch rơi dưới đất nói. Ít nhất, tạo thành mấy vạn người thương vong. Đây là không có thể tránh khỏi. Nhưng may mắn là hiện tại gia nhập 4 vị cường giả, bằng cách sau lực lượng đều ở đây thánh ảnh sơ kỳ, đối mặt hiện tại kích thước quần thể thiên thạch, đã là có thể ứng phó. Hoa thiên ma thần. Kỳ ố giả cụ sùn xì hoa thiên ma thần càng là đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, hai cái khổng lồ mỹ nữ trưởng lực hợp lại cùng nhau, như vòi rồng, tịch quyển hướng vẫn thạch. Trong sát na liền phá hủy mấy viên vẫn thạch, ở phá hủy viên thứ nhất vẫn thạch về sau, uy lực không giảm phá hủy viên thứ hai, viên thứ ba vẫn thạch. Giao long trùng thiên. U kỳ tạc dù hì dư hai cái dao long càng là không cam lòng lạc hậu, mở miệng rít gào, trận trận tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, tuy không phải long, cũng là bán dê hai em bù không long, sức chiến đấu cũng là vô cùng cường đại. Hai người bằng cả ở dĩ vãng trong thế giới vẫn là bí mật, mặc kệ lúc nào đều chưa từng sử dụng qua, lúc này đây cũng là sáng ra chân tướng, liền quen thuộc người cũng là gấp bội cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hai người bằng uy lực quá cường đại, hơn nữa còn là song trọng sức chiến đấu. Cho bản thân tăng lên thực lực càng là so với thông thường bằng cải mạnh lên rất nhiều. Vẫn thạch tít thấy, chỉ có số ít mấy viên vẫn còn ở rơi xuống dưới, nhưng bị ngăn cản đã ở mấy phút bên trong, đại lục an nguy tạm thời tố cáo một cái đoạn. Thế nhưng trên biển chiến đấu lại mới vừa bắt đầu, một ít vẫn thạch đều rơi xuống trong biển, nhấc lên sóng thần từng đợt tiếp theo từng đợt, không riêng gì ní dạ đại lục, Tây đại lục cũng bị như vậy nguy cơ. Chương 480, trên mặt biển chiến đấu. Sóng thần phô thiên cái địa đánh tới. Từng đợt tiếp theo từng đợt, sóng cao càng là một lần so với một lần lớn, giống như là chuẩn bị thôn phệ toàn bộ thế giới. Tây đại lục đám người thất kinh, không biết như thế nào cho phải, bọn họ không biết cái gì nhẫn thuật, căn bản là không có cách phòng ngự to lớn như vậy sóng thần. Mà thần vương Zeus vẫn còn ở ứng phó trên bầu trời vẫn thạch, không rảnh phân thân, chỉ có thể cắn răng kiên trì phá hư vẫn thạch, sóng thần khó khăn hắn cũng không có thể ra sức. Còn lại chúng các cường giả đều ở đây riêng mình thực hiện chức trách của mình. Sóng thần khó khăn bọn họ cũng không có biện pháp, căn bản là không có cách phòng ngự khổng lồ như vậy sóng thần. Khoảng cách Tây Đại Lục càng gần, Tây Đại Lục đám người thì càng kinh hoàng, chạy trốn tứ phía, trong lúc nhất thời loạn thành một đống, tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng càng là không ngừng vang lên. Zeus trong khoảnh khắc đó đột nhiên cảm thấy, chính hắn một vương giả làm không có chút nào xứng trước, không bảo vệ được con dân của mình. Nhưng này cũng là chuyện không có biện pháp, Tây Đại Lục tôn trọng khoa học kỹ thuật, đối với tự thân tu luyện cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Cao thủ không nhiều lắm, có cũng là chỉ mấy vị. Căn bản không khả năng bằng vào những người này liền giải quyết rồi lần này tai nạn, mà nghĩ ra đại lục nhưng đều là dựa vào tự thân tu luyện tăng thực lực lên, cao thủ như vân. Đối mặt lần này nguy cơ, tuy là cũng có chút trở tay không kịp, nhưng ít nhất, hiện tại đã từ tiến nhập an toàn trạng thái. Hạ xuống vân thạch đã bị toàn bộ phá hủy, còn dư lại cũng chỉ có trên mặt biển chiến đấu, miễn là trên mặt biển cũng kết thúc, như vậy nghĩ ra đại lục xem như là an toàn. Còn như Tây Đại Lục sẽ như thế nào, cái này không quan nghị ra Đại Lục sự tình, bọn họ mặc dù bị phúc diệt cũng không còn quan hệ, ngược lại mọi người đều là địch nhân, không có người nào tỉnh có thể nói. Hơn nữa nạ dù tổ cũng hiểu được Tây Đại Lục sẽ không lúc đó diệt vong, thần vương Zeus thực lực cùng hắn tương đương, không có lý do gì không ngăn cản được lần này nguy cơ. Ung ung, sóng thần đánh tới là như thế đột nhiên, ở một số người còn chưa phản ánh qua đây lúc, bọn họ đã bị sóng thần cắn ướt. Mảng lớn phòng ốc sụp đổ. Phương tiện giao thông này một ít thiết bị tức thì bị chạy ra khỏi mấy ngàn thước xa, hải thủy êm không có toàn bộ thành thị. Người cứu mạng A. Mau tới mau cứu ta không muốn chết ta. Ba ba, mụ mụ, các ngươi ở đâu? Mau tới mau cứu ta. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những thứ này đều là người thường, ở gặp phải to lớn như vậy tai nạn lúc, có vẻ là như vậy thúc thủ vô sách. Không có được thực lực, một vị mượn ngoại lực để thăng lực lượng của chính mình, cuối cùng là rơi xuống tiểu thừa. Cũng tỉ như tình thế bây giờ, nếu như bản thân sở hữu tương ứng thực lực, sẽ không phải chết. Sóng thần một lớp không yên tĩnh, một lớp lại lần nữa đến, trong khoảnh khắc cắn nuốt những cái này đang ở gào thảm mọi người, không lưu tình chút nào. Tiếng kêu thảm thiết tiêu thất một hồi, ngắn qua đi tiếng kêu thảm thiết liền lại lần lượt vang lên, người may mắn còn sống sót loại vẫn phải có, chỉ bất quá đại thể đều mang tổn thương. Mà tiên huyết thường thường sẽ đưa tới cá mập, to lớn như vậy sóng thần, không có lý do gì không đem cá mập cũng mang tới, nghe mùi máu tươi, dê hai hẻo bẹt cá mập liền bắt đầu khắp nơi du động đứng lên. A, cá mập cũng sẽ không chút nào cảm tình, hắn sẽ không bởi vì ngươi là nhân loại mà bỏ qua ngươi, ở trong mắt nó, nhân loại cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Cá mập từng cái xuất hiện, hung manh cắn xé còn sống sót đám người, nuốt chửng máu thịt của bọn họ, nguyên bản xanh thẳm nước biển trong nháy mắt đã bị nhiễm đỏ. Zeus tự nhiên chú ý tới nơi này một màn, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, hắn căn bản không ra tay đến, ở toàn bộ Tây Đại Lục, chỉ có hắn có thể đủ cứu lại lần này nguy cơ. Trước hết đem vẫn thạch toàn bộ phá hủy, bằng không tạo thành tử thương sẽ tiếp tục tăng lớn, còn như sóng thần hắn là không thể ra sức, chỉ có thể mau sớm giải trừ vẫn thạch nguy cơ, sau đó sẽ đi trên mặt biển phá hủy vẫn thạch. Mỗi một khỏa vẫn thạch rơi, đều sẽ mang đến hàng loạt sóng thần, đây là không có thể tránh khỏi sự tình, đây là đại tự nhiên lực lượng. Nhân loại ở đại tự nhiên trước mặt, cuối cùng là nhỏ bé tồn tại, khó có thể còn sống sót. Không sai biệt lắm đây, may mắn chúng ta bên này vẫn thạch số lượng không phải rất nhiều. Ẹn họa đã thở phào một cái, chiến đấu đến hiện tại, lấy thân thể của bọn họ cũng cảm giác được mệt mỏi. Có thể thấy được lần này nguy cơ là to lớn bao nhiêu, tiêu hao hết tự nhiên chi lực cũng là không tiền khoáng hậu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy hề vải bất kham. Đây nếu là bị lát nọ chẹt hồ lão nhẫn nhóm thấy được, nhất định sẽ rất là kinh ngạc, dù sao ẹn họa đã thực lực không phải không truyền, bọn họ quả thực sở hữu khó có thể địch nổi thực lực. Lát nọ chẹt những cái này ảnh cấp cường giả, đều xuất phát đi trước các quốc gia tiến hành cứu viện, trợ giúp một ít nhỏ yếu quốc gia cứu trị thương binh. Mà siêu ảnh cấp cường giả, đều mượn nạ gạ tổ chim thủy tổ ngừng trên không trung, trợ giúp mọi người chống đỡ vẫn thạch tiến công, ủ chỉ hạ bộ tộc ngược lại là xuất tận danh tiếng. Uchiha bộ tộc bên trong có mấy cái đều mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, phối hợp sở xạ nủ công kích, có thể dễ dàng đánh nát vẫn thạch. Tại lần này trong tai nạn, ngược lại cũng hết rất lớn lực, cũng để cho Uchiha nhất tộc đại danh một lần nữa vang dội nhận giới. Thập tam phiên đội nạ gạ tổ phân tán ra, mỗi người phụ trách một khối khu vực, miễn là không cho còn sót lại vẫn thạch rơi vào trên mặt đất là được rồi, những thứ khác không cần đi quản. Đội phó nạ gạ tổ thì tại trợ giúp cứu viện. Nạ rủ tô giải quyết xong bên này vẫn thạch về sau, liền xuất phát đi trước trên biển, chiến đấu kế tiếp chính là ở nơi nào tiến hành rồi. Trên biển vẫn thạch còn rất nhiều, chỉ có phá hủy những thứ này vẫn thạch, đại lục mới xem như chân chính an toàn. Bên bờ phụ trách phòng ngự nhị dạ nhóm hiện tại cũng có chút mệt mỏi, đã vượt qua gánh nặng của thân thể, tiếp tục sử dụng nhẫn thuật, sợ rằng sẽ bỏ mạng cũng không phải là không có khả năng. Việc cấp bách chính là xử lý tốt trên biển vẫn thạch, tam huyễn thần lần nữa gia nhập vòng chiến, đón đánh đau nhức bên trên, không ngừng phá hủy từng viên vẫn thạch. Ẹn họa đạ nhóm thì bị nạ rủ tổ yêu cầu nghỉ ngơi trước một hồi, miễn cho lưu lại mầm bệnh, nhất là sở tạ ước, người này vô hạn nhét vào sệ rổ nhưng là giúp đại ân, nhưng là vì vậy tiêu hao rất lớn. Ánh mắt đều có chút mơ hồ, nằm một khối nham thạch trên lưng nghỉ ngơi, còn lại ẹn họa đạ thì tại chu vi nghỉ ngơi cảnh giới, miễn cho có vẫn thạch rơi xuống tới nơi này. Trên biển, nạ rủ tổ cùng tam huyễn thần còn có cửu vĩ liên hợp chiến đấu. Phực thần bị nạ rủ tổ phái đi cái khác địa phương tiến hành chi viện. Rơi vào đại lục vẫn thạch tuy là đều bị giải quyết rồi, nhưng cái khó giữ được sẽ co lưu lại, một ít thật nhỏ vẫn thạch cũng phải cần phá hủy, rơi vào đại lục đối với chung quanh ảnh hưởng nhưng là to lớn, không thể có chút nào sai lầm. Thánh thú ngọc. Cửu vĩ mở miệng phun ra một cái màu đỏ thánh thú ngọc, tựa như súng laser giống nhau, trong nháy mắt bay đi, cùng vẫn thạch đụng vào nhau. Từng viên vẫn thạch không ngừng bị phá hủy, ngoài khơi cũng gần nên đón bình tĩnh. Nguy cơ cũng gần giải trừ. Tam huyễn thần cuối cùng mệt mỏi tiêu thất, bọn họ đạt tới điểm mấu chốt, cửu vi cũng giống vậy, không thể không trở lại nạ rủ tổ trong cơ thể nghỉ ngơi. Chỉ còn lại nạ rủ tổ một người một mình đối mặt chúng vẫn thạch, bất quá xem tình huống, nạ rủ tổ mới có thể làm được. Chương 481, kết thúc. Một đêm trôi qua, trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, nị ra đại lục cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm, vô luận là tập kích đại lục vẫn thạch, vẫn là trên biển vẫn thạch, đều bị phá hủy sạch sẽ. Mặc dù có nạ rủ tổ cùng với lát nọ chẹt chúng các cường giả anh dũng chiến đấu hăng hái, nhưng ngoài ý muốn rơi xuống vẫn thạch vẫn có không ít đập chúng nỉ dạ đại lục, có thể dùng các nước đều là tổn thất nặng nề. Nhất là gần sát hỏa quốc kiện quốc gia, tức thì bị vẫn thạch cho bị diệt, toàn bộ quốc gia biến thành một cái cự đại hố sâu, cái gì cũng không phục tồn tại. Nguyên bản kiện quốc gia bách tính cùng nỉ dạ, cũng toàn bộ tử vong, không có một may mắn còn sống sót, trừ cái này một cái quốc gia bên ngoài, còn có khác vài cái tiểu quốc, cũng không từng tránh được kiếp nạn này. Một đêm thời gian, 4-5 cái tiểu quốc bị diệt, tử vong nhân số vượt lên trước 300 triệu, đây là một cái khó lường chữ số, dĩ vãng đại tai nạn bên trong chẳng bao giờ xuất hiện qua lớn như vậy thương vong. Nhưng tỉ mỉ tưởng tượng nói cũng hiểu được như vậy chữ số đã thật không tệ, nếu như không phải lát nọ chẹt cùng nạ rủ tổ đám người chiến đấu hăng hái, sợ rằng nì ra đại lục tất cả mọi người không thể may mắn tránh khỏi. Toàn bộ đại lục khanh khanh hoa hoa, khắp nơi đều là vẫn thạch rơi xuống vết tích, tàn phá bất ham. Toàn bộ thế giới đều đã trải qua một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại tai nạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản bình tĩnh như vậy thời gian, chuẩn bị lớn như vậy tai nạn, người bình thường thật vẫn khó có thể chịu đựng, rất nhiều người đều ở đau mất thân nhân trong đau buồn. Cả đêm thời gian, không biết có bao nhiêu gia đình phá nát, có bao nhiêu cô nhi sinh ra, tiền tài tổn thất càng là không cách nào phòng trừng, đại lục đã bị đánh cho tàn phế. Cũng may dân chúng của các nước cũng còn coi là đồng lòng, bắt đầu trợ giúp cái khác quốc gia mọi người tu kiến phòng ốc, một lần nữa thành lập được mới gia đình. Trải qua cả đêm chiến đấu, nạ rủ tổ đám người thể xác và tinh thần đều hề vải tới cực điểm, vừa về tới lát nọ chẹt buông mình ngã, đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên như vậy hề vải. Lực lượng của nhân loại cường thịnh trở lại, cuối cùng là không cách nào cùng đại tự nhiên đem chống lại a, đối phó quần thể thiên thạch vậy mà lại như vậy phiền phức cùng thảm liệt. Em họa đã nhóm về tới chỗ ở của mình, bọn họ khẩn cấp cần nghỉ ngơi. Liền ánh mắt đều cơ hồ thấy không rõ, nạ rủ tổ cũng là như vậy, tiêu hao đại lượng thánh lực. Liền cửu vĩ cái kia được xưng thánh lực vô hạn tên đều mệt mỏi đến bây giờ còn đang ngủ say, có thể tưởng tượng lần này đại chiến có bao nhiêu thảm liệt. Đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên đánh thảm liệt như vậy chiến tranh, cùng đại tự nhiên đem chống lại thật đúng là phải là đủ ngu xuẩn, nhưng không có biện pháp, không phải chống đỡ vân thạch, đại lục liền muốn hủy diệt. Làng xương mù không biết là vị trí địa lý nguyên nhân, vẫn là nữ thần may mắn sủng nhi. Lần này nguy cơ đối với bọn họ ngược lại là không có tạo thành cái gì tổn hại, chỉ là một ít tàn toái vẫn thạch rơi vào nơi đó. Tạo thành tổn thất không phải rất lớn, rất nhanh thì có thể khôi phục lại, mà đệ ngũ mỹ dục mẹ tở dù mỹ khi biết nạ dù tổ tình huống về sau, liền không phải cố công sự tình trực tiếp đi trước lát nọ chẹt. Đem những cái này dườm ra sự tình toàn bộ giao cho cổ dù rổ, người này vốn chính là đời kế tiếp mỹ dục, giao cho hắn cũng hợp tình hợp lý. Chúng nữ vây quanh ở nạ dù tổ bên người. Âm thầm lo lắng nạ rủ tổ tình trạng, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nạ rủ tổ như vậy vẻ ngoài, thần sắc chán trường tới cực điểm. Thập tam phiên đội các thành viên đi qua xuyên giới môn về tới xã ổ sổ xì hệ tì, bọn họ từng cái cũng là mệt khó có thể nói, vừa về tới xã ổ sổ xì hệ tì liền vượng quyết đi qua. Làm cho này đang giúp đỡ hồ lão nhẫn đều chấn động đứng lên, không biết ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để thập tam phiên đội nạ gạ tổ đều là như vậy vẻ ngoài bất ham. Nị ra đại lục nguy cơ giải trừ, lấy mọi người ngất làm giá, mà Tây đại lục vẫn như cũ đang ra sức chiến đấu. Thiếu khuyết cường giả chính là chỗ này sao kết quả bị kịch, Tây đại lục cơ hồ bị bắn chìm, vẫn thạch liên tục không ngừng rơi vào Tây đại lục, đánh ra từng cái hô to. A, Zeus cực kỳ bi thương, nhưng hắn không có cách nào, thực lực của hắn cũng là có hạn, căn bản không khả năng ngăn cản tất cả vẫn thạch, luôn sẽ có một ít thoát ly phòng tuyến của hắn, tiến vào Tây đại lục bên trong. Tây đại lục tử thương là nghiêm trọng nhất, tử vong nhân số ít nhất vượt lên trước 500 triệu, lấy khoa học kỹ thuật phát triển đại lục, đối mặt đại tự nhiên, lại càng không có sức đánh trả. Một ít dân chúng khắc sâu ý thức được điểm này, chỉ cần phát triển khoa học kỹ thuật không có chỗ hữu dụng, căn bản là không có cách chống đỡ đại tự nhiên xâm hại. Chỉ có khai quật tự thân tiềm lực mới có thể sở hữu cùng đại tự nhiên chống đỡ được cơ hội. Zeus chú ý tới nỉ dạ đại lục đã không có vấn thạch, biết nỉ dạ đại lục đã an toàn. Mà cạnh mình vẫn còn tồn tại nguy cơ, khiến cho hắn tâm tình khó có thể bình phục, trận này bảo vệ mình chỗ ở đại lục chiến tranh, là nhị dạ đại lục thắng. Vâng! Nhất cá bất lưu thần, một viên vẫn thạch khổng lồ xuyên qua dị ở phòng tuyến, rơi vào Tây đại lục, xảy ra to lớn bạo tạc, khoảng cách so tài thành thị bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, kém chút hủy diệt. Cũng trong lúc đó, một ít hỏa sơn bắt đầu phun trào, tái sinh thai hỏa lần nữa đã tới, Tây đại lục chỉ sợ là khó thoát kiếp nạn này. Còn như điểm này, Nị ra đại lục ngược lại là cực kỳ may mắn, tuy là cũng có vẫn thạch rơi, nhưng lại cũng không có rơi vào hỏa sơn phụ cận, vì vậy hỏa sơn cũng không có bạo phát. Giả sử hỏa sơn bạo phát, nị ra đại lục cũng sẽ có nhất định tổn thương, không có khả năng con chết như vậy một chút xíu người. Lần này đại tai nạn, giống như là đại tự nhiên tẩy trừ một dạng, mặc dù là bởi vì, nhưng phát triển đến cuối cùng, chính là lớn tự nhiên ở độc hại loài người. Ghê tởm. Dị ở sắc mặt dị thường âm trầm đáng sợ. Thực sự là một ba vị bình, một ba lại khởi, ba loại tai nạn cái này không phải muốn bị diệt Tây đại lục sao. Sóng thần ngược lại là yếu bớt rất nhiều, dù sao trên biển vẫn thạch hầu như biến mất không thấy, bị nạ rủ tổ bọn họ sở dọn dẹp sạch, ngược lại không cần lo lắng nữa cái gì. Thế nhưng núi lửa nham thạch tương tai họa cũng là không thể coi thường, nó lực phá hoại cùng sóng thần giống nhau, một ngày va chạm vào nham tương, tuyệt đối sẽ bị tan chảy. Làm sao bây giờ? Thần vương đại nhân, một vị Tây Đại Lục cường giả hướng về phía Zeus nói. Lớn như vậy tai họa, bọn họ là không cách nào toàn bộ giải quyết, phải tìm kiếm ngoại viện mới được, mà Nị Dạ Đại Lục chính là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng Lạp Zeus cũng cực kỳ tin tưởng, Nị Dạ Đại Lục ở đã trải qua tối hôm qua đánh một trận về sau, cũng đều hề phải không chịu nổi, là không có khả năng đến giúp Tây Đại Lục. Còn nữa hai phe là đối nghịch quan hệ, nào có trợ giúp địch nhân đạo lý, không thể thực hiện được. Hiện tại trừ phi thượng giới 5 người kia xuất thủ, bằng không Tây Đại Lục thực sự nguy hiểm, nhưng là không biết là nguyên nhân gì, 5 người kia phảng phất mất đi tin tức, căn bản không đáp lại thần vương gì ở thanh âm. Cái kia cường giả thần bí xuất thủ, không riêng khiến cho hạ giới rung chuyển bất an, đồng dạng có thể dùng thượng giới cũng là rất là rung động, bọn họ không biết thế gian vẫn còn có cường giả như vậy. Lấy thực lực của bọn họ, triệu hoán quần thể thiên thạch, tuy là có thể làm được, nhưng cần tiêu hao lực lượng khổng lồ, nào có đối phương dễ dàng như vậy. Chương 482, Thượng giới. Thượng giới, một chỗ thần bí trong không gian, Thái Hư 5 người tụ tập ở nơi nào, với nhau trao đổi lấy cái gì? Đêm qua hạ giới sự tình các ngươi đều biết đi, các ngươi cảm thấy là người phương nào làm? Thái Hư hỏi. Lúc này Thái Hư còn chỗ vu chấn sợ trong, không cách nào tưởng tượng trận kia tai họa thật lớn dĩ nhiên là người gây nên, mà không phải tự nhiên đại tai nạn. Đạo kia bao hàm vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm, hắn cả đời đều quên không được, chỉ dựa vào giống một câu, liền khiến cho hắn kém chút tâm thần thất thủ, linh hồn đều chấn động lên. Nếu như bản thân đến đây, lấy thực lực của bọn họ căn bản là không có cách đối phó hắn, bị hắn dễ dàng chạm sát cũng có thể. Tuy là rất là không cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận, đây là sự thực, nhưng là đồng thời biến hình nói rõ, ở cảnh giới bây giờ bên trên, còn có toàn bộ cảnh giới mới. Bọn họ mục tiêu chính là cái cảnh giới kia, quá khứ một mực thôi chắc bên trong, hiện tại cuối cùng là được chứng thực, cũng không tính là chuyện xấu. Không biết, ở chúng ta thành thần tới nay, cái này thế giới cũng chỉ có mười mấy cái thần, trừ phi là chúng ta phía trước thành thần đích người mới có khả năng. Tên còn lại nói rằng, người này tên là Thái Sơ, là Thái Hư huynh đệ, Nam Âm Dương Sư một trong, thực lực nếu so với Thái Hư mạnh hơn vài phần. Hắn là cùng Thái Hư cùng nhau chủ trương bắt lại nạ rủ tổ, bức bách hắn trợ giúp chính mình đột phá hiện hữu cảnh giới, mà đổi thành bên ngoài ba người theo thứ tự là Thái Thượng, Quá Tôn, Thái Hoàng. Ba người kia là chủ trương cùng nạ rủ tổ chung sống hòa bình, cuối cùng để nạ rủ tổ sử dụng lực lượng của hắn đến giúp đỡ bọn họ đột phá. Nhưng bất kể như thế nào, mục đích của bọn họ cuối cùng là giống nhau, đều là muốn để thăng thực lực của chính mình, đột phá đến toàn bộ cảnh giới mới bên trong đi. Bất kể như thế nào, thực lực của người kia là chúng ta không cách nào đối kháng, cũng không cần đi treo chọc tốt, ta có cảm giác, người nọ nếu muốn giết chúng ta, không cần tốn nhiều sức. Thái Hoàng thở dài một tiếng nói. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cho là mình là đứng ở nơi này cái thế giới cực điểm nhất người, thế nhưng hiện tại xem ra, cái kia hết thảy đều là tự đại biểu hiện. Tại bọn họ bên trên, còn có một vị cường đại đến khó có thể địch nổi siêu cường nhân vật, 5 người liên thủ phỏng chừng đều không phải người kia đối thủ. Càng không nói đến là đứng ở đỉnh phong đâu. Người kia mới là đứng ở đỉnh phong ở trên một người. Chẳng qua là ta cực kỳ nghi hoặc, người nọ đến tột cùng muốn giết ai, dĩ nhiên không tiếc triệu hoán đến lớn như vậy quần thể thiên thạch. Thái Thượng hoang mang không ngớt, không phải minh bạch nguyên do trong này. Đúng a, ta cũng rất là nghi hoặc, người nọ muốn giết ai. Chẳng lẽ có một cái khó có thể tưởng tượng người đang hạ giới ở giữa sao? Quá Tôn cũng đồng thời nói rằng, vấn đề này không riêng gì hai người bọn họ khó hiểu, còn lại ba người cũng đồng dạng khó hiểu, nói chung quá kỳ quái. Một cái cường đại như vậy người, dĩ nhiên phải sợ hạ giới người kia, không tiếc phí lớn như vậy võ thuật triệu hoán đến quần thể thiên thạch công kích hạ giới. Hạ giới một khi bị phá hủy, bọn họ thượng giới cũng đồng dạng phải tao ương, hai cái thế giới là liên hệ với nhau, một cái thế giới phá nát, một người thế giới cũng sẽ theo hủy diệt. Vì vậy bọn họ cũng lo lắng hạ giới an nguy, lúc đầu bọn họ là dự định ra tay trợ giúp hạ giới chống đỡ lần này nguy cơ, lại bị một cổ vô hình lá mỏng ngăn cản ở tại bên ngoài. Bọn họ không cách nào để cho phân thân đi trước hạ giới, dường như thế giới quy tắc bài xích bọn họ giống nhau, để bọn họ không hiểu đồng thời lại là lo lắng vạn phần. Chúng ta cũng đừng quản những thứ vô dụng kia, vẫn là phải nghĩ thế nào phái người đi hạ giới đi, hiện tại hạ giới quy tắc bài xích chúng ta là không cách nào tiến nhập hạ giới. Thái Hư nói rằng, 5 người chân mày đều nhíu lại, hiển nhiên nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ cần là thần, đều không thể chân thân đi trước hạ giới, hư ảnh phóng xuống đi, cũng liền thánh ảnh đỉnh cấp thực lực, căn bản là không có cách có cái gì làm như. Hơn nữa đối mặt nạ rủ tổ cường giả như thế, cũng không phải đối thủ, rất dễ dàng cũng sẽ bị giải quyết. Ta muốn cũng sẽ không lo lắng cái gì đi, cái kia thế giới đang ở từ từ tiến hóa, sớm muộn có một ngày chúng ta chân thân đều có thể hạ giới. Quá Tôn nói. Những người còn lại nghe vậy sững sờ, bọn họ làm sao lại quên mất điểm ấy, một cái thế giới tiến hóa sau khi hoàn thành, quy tắc cũng sẽ trở nên không giống với. Bây giờ thế giới quy tắc chính là thần ảnh chi ở trên cường giả không thể ngừng ở lại hạ giới, phải phi thăng thượng giới, nhưng một ngày tiến hóa đến một người thế giới về sau, cái này quy tắc liền vô dụng. Các ngươi nói một chút, có phải hay không là thế giới sắp tiến hóa hoàn thành, cho nên chúng ta mới, chỉ có, tạm thời không cách nào đi trước hạ giới. Thái Thượng nói rằng, bốn người nghe vậy, cuối cùng đều là gật đầu, rất có thể, dù sao mấy ngàn năm trước đã từng xuất hiện qua như vậy một màn. Thế giới ở tiến hóa trong quá trình, quy tắc hạn chế thượng giới hết thảy cường giả, không cho bọn họ đi trước hạ giới quấy rầy, cuối cùng tiến hóa sau khi hoàn thành, mới có ngắn đi trước hạ giới cơ hội. Bất quá hạ giới dù sao cũng là hạ giới, thừa nhận năng lực hữu hạn, ngươi bản thể xuống phía dưới tổng hội đối với thế giới tạo thành nhất định ảnh hưởng, có thể không có đi hay là không tốt. Điểm ấy năm người cũng đều tin tưởng, bất quá vì thu được lực lượng càng thêm cường đại, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Hiện tại bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn đợi ở chỗ này, hạ giới an nguy chỉ có thể giao cho chính bọn nó giải quyết rồi, nếu quả như thật hủy diệt, bọn họ cũng không có biện pháp, có thể chính là cái này mệnh dã nói không chừng. Năm người ở trao đổi một cái lần qua đi, liền riêng mình tản đi, thượng giới rất nhiều người cũng giao nói chuyện hạ giới sự tình, có mấy người đối với hạ giới lộ ra lòng hiếu kỳ. Có mấy người đối với hạ giới là căm thù đến tận xương thủy, còn có vài cái đối với nạ rủ tổ sinh ra hứng thú, cũng bởi vì nạ rủ tổ danh tiếng quá lớn, hiện tại đưa tới thượng giới cũng có rất nhiều người bắt đầu biết nạ rủ tổ đại danh. Mà ở một chỗ vắng vẻ trong cung điện, một cái cô gái tuyệt sắc đột ngột mở ra con mắt, lẩm bẩm nói, "Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao?" Thực sự là một cái bất khả tư nghị nam nhân, có cơ hội ngược lại là phải kiến thức một chút. Sau khi nói xong, nàng liền một lần nữa nhắm mắt, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, cùng nàng có tương đồng ý tưởng còn rất có người đang. Chỉ bất quá cửu thị nạ rủ tổ cũng có, tỉ như tà thần, minh giới tử thần, hai người này là thống hận nhất nạ rủ tổ, bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, có thể dùng ích lợi của bọn họ thật to giảm bớt. Nhất là tử thần, hiện tại sinh ý cũng không có, hết thể nhân loại bị chết đều tiến vào xã ổ sổ xì hệ ti, bị nạ rủ tổ quản lý đứng lên. Minh giới vong hồn bây giờ là càng ngày càng rất thưa thớt, hắn đều không có thức ăn có thể bổ sung, đối với nạ rủ tổ là phẫn nộ tới cực điểm. Còn như tà thần, hạ giới sở sùng bái hắn các giáo đồ rối rít chuyển đầu đến rồi nạ rủ tổ phía dưới, đều tin ngẩng nạ rủ tổ, hắn mất đi phải có tín ngưỡng chi lực, không phải cựu thị nạ rủ tổ mới lạ. Nói tóm lại, hạ giới lúc này đây sự kiện, có thể dùng thượng giới rất nhiều người đều không ngồi yên được rồi, khẩn cấp muốn biết hạ giới tình huống, muốn đi tới hạ giới, đáng tiếc à. Quy tắc bài xích bọn họ, không cách nào để cho bọn họ tiến nhập nơi đây. Mà nạ rủ tổ cũng tạm thời tránh thoát một lần nguy cơ, nếu như những người này hạ giới, chỉ sợ hắn an toàn tính mạng liền không cách nào bảo đảm. Chương 483, thử thương thảm trọng. Nị ra đại lục xem như là thoát khỏi nguy cơ, vận thạch cùng sóng thần lưỡng chủng thai nạn đều bị giải quyết rồi, trên đại lục dân chúng đều là nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Từ xưa đến nay, liền lấy lịch sử ghi lại mà nói, chẳng bao giờ xuất hiện qua khổng lồ như vậy địch gọt thai nạn. Quả thực cùng diệt thế giống nhau. Kia hỏa hồng vẫn thạch, hung manh sóng thần, trở thành thế nhân nhóm sợ hãi trong lòng, sẽ hạ xuống nhất định bóng ma trong lòng, sợ rằng sau này gặp phải tương tự chính là vật thể lúc, sẽ nhớ bắt đầu đêm qua các loại. Xưa nay chưa từng có đại tai nạn, tử thương vượt lên trước 400 triệu, nị dạ đã ở lần này trong một trận đánh chết không ít, đại thể đều là trả cờ dạ hao hết mà chết. Toàn bộ đại lục, nếu bàn về tổn thất ít nhất, cái kia chỉ có làng sương ngủ, có lẽ là vị trí địa lý nguyên nhân. Có lẽ có những thứ khác nhân tố ở bên trong, nói chung làng sương mù gặp phải tổn hại rất nhỏ. Cùng với nó vài cái quốc gia vừa so sánh với, liền có vẻ căn bản không chịu được đến tổn thương, hỏa quốc càng nghiêm trọng, chỗ trung tâm đại lục, mà ở trong đó cũng là vẫn thạch đất tập trung. Cái kia cường giả thần bí giống như là đoán chắc nạ rủ tổ sẽ ở hỏa quốc bên trong một dạng, đem vẫn thạch mục tiêu tập trung vào nơi đó, vì vậy hỏa quốc tạo thành tổn hại là tương đương to lớn. Liền hơn 1.000 vạn quân đội, tại lần này trong tai nạn tổn thất không ít. Chỉ còn lại có 7-800 vạn. Lát nọ chẹt tổn thất cũng man đại, phái đi ra ngoài cứu viện hồ lão nhẫn cũng chết đi không ít, bất quá bọn họ đi sau ổ sổ xì hệ thì, ngược lại cũng coi là một loại khác học sinh mới. Đợi bọn họ, sẽ là mới hệ thống tu luyện, giác tỉnh giã nạ cụ tỏ phía sau thực lực của bọn họ sẽ nâng cao một bước. Nạ dù tổ còn có ẹn bà đạ, thập tam phiên đội mỗi bên đội trưởng, hiện tại cũng là thể xác và tinh thần uể oải, đã bất tỉnh, đã ngủ sắp xỉ 3 ngày, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Sẽ lo lắng bọn họ mọi người, chúng nữ càng là không khỏi rơi lệ, lo lắng không thôi, đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên như vậy mệt mỏi ra rời. Quá khứ bất kể là cái gì chiến đấu, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết, Cố Nộ Hạ thôn đủ cường đại đi, còn không phải là bị nạ rủ tổ tiêu diệt. Akatsuki cũng cường đại đi, cuối cùng còn không phải là bị nạ rủ tổ diệt sạch sẽ. 500.000 bạch dẹt đại quân bị nạ rủ tổ dễ dàng xóa đi 40 vạn, có thể thấy được nạ rủ tổ cường đại. Mà ở cái này đại tai nạn trước mặt, nạ rủ tổ cũng là thắng thảm, tự thân cũng bỏ ra giá nhất định, thánh lực hầu như đã tiêu hao hết. Cửu vĩ cũng vô pháp đem chính mình thánh lực truyền cho nạ rủ tổ, chính nó đều đã bất tỉnh, làm như thế nào? Nói tóm lại, Nhi Dạ đại lục lúc này xem như là tương đối may mắn, nếu như không có nạ rủ tổ các loại, chờ, em họa đã những cao thủ xuất thủ. Nhi Dạ đại lục bị phúc diệt là khẳng định là. Điểm này nhìn Tây đại lục sẽ biết, Tây đại lục bây giờ còn đang anh dũng chiến đấu hăng hái, vẫn thạch số lượng đến nay còn không có bị toàn bộ tiêu diệt. Tử vong nhân số vẫn ở chỗ cũ không ngừng lên cao, sợ rằng tiếp tục như thế, Tây đại lục liền muốn bị diệt. Thần vương gì ở thần sắc tương đối khó xem, tự thân cũng nhận được các loại thương tích, vẫn thạch nóng rực đưa hắn xiêm y đi thiêu hủy đi, mình trần lấy trên thân, tại đối phó lấy vẫn thạch. Gì ở xem như là hiểu, chỉ cần chính mình cường đại vô dụng. Muốn là tất cả người cường đại, mới có thể thành tựu một phen đại sự. Hắn hiện tại đã không có ngọn nguồn, một năm sau cùng Nhi Dạ đại lục khai chiến, có thể thắng thắng lợi cuối cùng sao? Một ít lúc đầu tham dự chiến sự vũ khí ở nơi này chàng đại tai nạn bên trong tổn thất không ít. Vẫn thạch rơi vị trí cũng là tương đối xảo diệu, toàn bộ đều là những cái này tổn phóng khoa học kỹ thuật vũ khí địa phương, đem những vũ khí kia toàn bộ phá hủy, biến thành hư ảo. Đây đối với Tây đại lục mà nói là một khoản tổn thất thật lớn, thiếu mấy thứ này bọn họ đối mặt Nhị Dạ đại lục sẽ cực kỳ phiền phức. Nhị Dạ đại lục Nhị Dạ sức chiến đấu rất mạnh, Tây đại lục đám người không sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí căn bản là không có cách đối với Nhị Dạ tạo thành thương tổn. Việc cấp bách chính là bảo vệ tốt những vũ khí này, nhưng là có vũ khí lại không người cũng không được, đồng dạng còn muốn bảo vệ tốt dân chúng, có thể là như vậy nói, Zeus cũng là không rảnh phân thân. Cuối cũng vẫn phải buông tha giống nhau mới được, bằng không hai người đều sẽ hóa thành hư không, vũ khí mất đi còn có thể bù đắp. Nhưng người mất đi cũng là thực sự mất đi. Zeus cũng chính là nghĩ tới điểm này, bỏ qua đối với vũ khí bảo hộ, chuyển đầu đến bảo hộ dân chúng đi, vũ khí tổn thất số lượng vẫn còn ở đề thăng. E rằng trận này tai nạn xuống tới, Tây Đại Lục lúc đó hủy diệt cũng khó nói, mà Nhị Dạ Đại Lục coi như là bất chiến mà thắng. Nhưng cái này căn bản là huyễn tưởng, muốn hủy diệt toàn bộ Tây Đại Lục, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất định sẽ có lưu người còn sống sót nhóm. Trên bầu trời vẫn thạch cơ bản bị Zeus dọn dẹp sạch sẽ. Còn dư lại một ít thật nhỏ vẫn thạch hắn cũng không có biện pháp, đã không có khí lực. Trên biển chiến đấu cũng đến rồi hồi cuối giai đoạn, Tây Đại Lục nhiều ít vẫn là có mấy người cường giả, bọn họ chính là ở ứng với Phó Hải ở trên chiến đấu, hiện tại kết thúc. Trên biển vẫn thạch cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, còn dư lại cũng chỉ có Tây Đại Lục bản thổ Hỏa Sơn, điểm ấy bọn họ là không có cách nào. Cái này Hỏa Sơn nham tương là không có khả năng lấy nhân lực là có thể giải quyết, chỉ có thể chờ đợi nó tự hành kết thúc. Zeus đám người về tới chỗ ở của mình, đã ngủ mê man. Hai ngày hai đêm gian khổ chiến đấu hăng hái, mặc dù là ý rồng man, cũng sẽ không chịu nổi, từng cái ngủ rất say, tiêu hao rất là cự đại. Theo công tác thống kê, Tây Đại Lục số người chết ở 800 triệu trở lên, chết bởi vẫn thạch liền chiếm cứ gần một nửa, còn dư lại phân nửa không phải là bị sóng thần chết chìm, chính là bị nham tương bỏng chết. Có thể nói chết cực kỳ thê thảm, cường giả thần bí một cái mờ ám, chỉ làm thành to lớn như vậy thương vong. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, đồng dạng cũng là nghiệp chướng nặng nề. Người thường là vô tội, nếu như muốn giết chết người nào đó, đã đem người nào đó trở thành mục tiêu là được rồi, hà tất liên lụy vô tội đâu. Người như vậy, là cái loại này không phải cầm dân chúng sinh mệnh coi ra gì người, có lẽ là cái kia kiêu ngạo tính cách, để hắn cảm thấy phàm nhân không xứng vào con người của hắn. Ô ô, Tây Đại Lục ở trên là một mảnh thê thảm tiếng khóc đều, mất đi thân nhân thống khổ là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Có chút cũ người lúc tuổi già có con, nhưng bây giờ là trong nháy mắt mất đi. Để bọn họ bi thống vạn phần, còn có một chút hài tử mất đi phụ mẫu, ghé vào cha mẹ trên thi thể lớn tiếng khóc, không giúp dáng vẻ nhìn làm lòng người đau nhức. Một hồi bởi vì tự nhiên tai nạn, ảnh hưởng là thế gian mọi người, thời gian mấy ngày, không biết có bao nhiêu gia đình triệt để phá nát, được bao nhiêu thân nhân chia lìa. Không nhà để về người càng là vô số kể, Tây Đại Lục phong ốc cơ bản đều sụp đổ, thành không chỗ có thể ở ăn mày. Nhị Dạ đại lục ngược lại vẫn tốt. Ít nhất, không phải tổn thất nghiêm trọng như vậy, đây cũng là nạ rủ tổ nhanh chóng làm ra phản ánh kết quả, nếu như lại trễ một ít, tổn thất cũng sẽ không ít như vậy. Các nước đều cực kỳ cảm kích nạ rủ tổ cùng với Last Notchet, nếu như không phải bọn họ chiến đấu hăng hái, Nị Dạ đại lục cũng sẽ không bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực chảy vào nạ rủ tổ trong pho tượng, nạ rủ tổ cũng bị thế nhân sở ca tụng, những cái này căm thù nạ rủ tổ, không thừa nhận cũng không được, nạ rủ tổ quả thật có tư cách trở thành đại lục linh vương. Chương 484, Ngân Lang ám sát kế hoạch. Toàn bộ thế giới rung chuyển bất an, đêm qua đại tai nạn có thể dùng toàn bộ thế giới đều lâm vào trầm thống cùng trong bị thương. Đại lục trăm ngàn lỗ thủng, cảnh hoang tàn khắp nơi, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đây là phía trước cái kia Mỹ lệ rực rỡ thế giới. Khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa cao phồng, các nơi trên thế giới đều tràn đầy loại này cảnh tượng, nhất là Tây Đại lục tối thẩm, cũng là tổn thất thảm trọng nhất. Người may mắn còn sống sót cũng có chút bất hạnh bị hỏa diễm chết cháy, cái loại này thường nhân không cách nào thừa nhận đau đớn, thật sự là đáng sợ. Cứu tế người đều có mấy ngàn người bỏ mạng, số người chết sẽ còn tiếp tục tăng lên, nhưng ở như vậy một cái tràn ngập tuyệt vọng trên thế giới, còn có người muốn cùng với chính mình quyền lợi. Đó chính là phía trước chạy trốn lánh đời liên minh thủ lĩnh Ngân Lang. Người này hiện tại đang lặng lẽ hướng phía Last Notchet đi tới, ở đại tai nạn đã tới thời điểm, hắn trốn ở một chỗ tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Có rất ít vẫn thạch rơi xuống ở nơi nào, vì vậy hắn vẫn chưa thụ thương, đồng dạng cũng không có tham dự vào cứu tế trong quá trình, hắn nhớ chỉ có bảo toàn tánh mạng của mình. Làm hai nạn sau khi kết thúc, nạn rủ tổ hôn mê tin tức liền truyền ra, trên đại lục mọi người cũng đều biết mặc dù có thể an toàn, hoàn toàn là nạ rủ tổ gian khổ phấn đấu. Nhưng nếu không có nạ rủ tổ, cùng với Last Notchet và đã còn có thập tam phiên đội đội trưởng tham chiến, sợ rằng cái này thế giới đã sớm hủy diệt, bọn họ đâu còn có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đa số người đều rất cảm kích nạ rủ tổ, lấy nạ rủ tổ làm chủ đề tự miếu cũng nhiều rất nhiều bên trên hương cúng tế người, thần sắc đều rất cung kính, đem nạ rủ tổ trở thành thế gian thần minh. Nhưng là có số ít người ôm lòng bất chính, tựu giống với như Ngân Lang. Người này liền định thừa dịp nạ rủ tổ hôn mê thời khắc, đi vào Deep Space Atlas nọ trẻ tám sát cho hắn. Đây là một cái cực kỳ mạo hiểm ý tưởng, nhưng là một cái cơ hội khó được, nạ rủ tổ đến hiện tại cũng vẫn còn đang hôn mê, ai cũng không biết hắn khi nào mới có thể tỉnh lại. Hiện tại đi vào ám sát, là một lựa chọn tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất thành công tuyển trạch, loại nghĩ gì này có khối người, Last nọ trẻ sợ rằng còn có thể nên đón một trận đại chiến. Last nọ trẻ tọa lạc tại một chỗ cảnh sắc mê người ra mạ nổ trong. Hoàn cảnh hợp lòng người, là một chỗ khó được phong thủy bảo địa, mà lúc này, Ngân Lang liền tới đến nơi này, thấy được Last Notchet. Chính là chỗ này sao? Ngân Lang lẩm bẩm tự nói một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, hắc hắc cười lạnh nói, "Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi sẽ chờ chết đi, giết ngươi, cái này đại lục sớm muộn là ta." Nói hết câu này, Ngân Lang liền hướng lấy bốn phía dò xét một phen, ở phát hiện phụ cận không có bất kỳ giám thị về sau, liền tới đến rồi Last Notchet trước đại môn. Lập tức Last Notchet Hổ lão nhẫn nhóm đại thể đều ở đây bên ngoài cứu viện, ở bên ngoài gác hổ lão nhẫn cũng chỉ có hai người, thực lực còn rất yếu, căn bản không phải Ngân Lang đối thủ. Ở phát hiện Ngân Lang xuất hiện sát na, hai người liền gọi lại Ngân Lang, nói, nơi này là Last Notchet, ngoại nhân không thể đi vào, mời trở về đi. Ngân Lang nghe vậy, cười ha ha lên, nói, Last Notchet. Thứ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có Last Notchet. Ngân Lang thoại ngữ đưa tới thủ vệ rất là bất mãn cùng phẫn nộ. Đây là lần đầu có người dám như thế cuồng vọng nói Last Notchet không phải, lập tức liền động khởi tay. Mà kết quả là hiển nhiên dự liệu, hai người bất quá là thượng nhận thực lực, căn bản không phải siêu ảnh đối thủ, hai ba lần đã bị Ngân Lang giải quyết. Hai cái phế vật, chỉ bằng những thứ này bản lĩnh đã nghĩ ngăn lại ta, thật quá ngu xuẩn. Ngân Lang khinh thường nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể, chỉ cao khí ngang tiến nhập Last Notchet. Ngân Lang đây là lần đầu đi tới Last Notchet, mới vừa tiến vào bên trong đã bị hết thể chung quanh cho chấn kinh rồi. Thật sự là quá lớn. Bên ngoài nhìn qua, Last Notchet bất quá là một cái nhỏ vật kiến trúc mà thôi, nhưng mà bên trong lại là có khác động thiên, không gian lớn đến kinh người. Thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng phải có như thế nào lực lượng, mới có thể đoán tạo ra như vậy một cái bảo vật đi ra. Ngân Lang động lòng, quyết định đem Last Notchet chiếm làm của mình, có như vậy một cái bảo vật, còn có cái gì có thể lấy so sánh. Nhìn chung quanh, Ngân Lang tìm kiếm đi trước tầng kế tiếp lối vào. Last Notchet tổng cộng có 99 tầng, cái này không phải là cái gì bí mật, ngoại giới người biết. Cũng không còn cái gì tốt dấu dếm, lấy Ngân Lang suy đoán, nạ rủ tổ nhất định tại nơi tầng cao nhất, thân là một cái thế lực thủ lĩnh, ở địa phương nhất định là nhất đỉnh cấp, đây là không cần hoài nghi. Có thể khẳng định, Ngân Lang dự định vọt thẳng lấy đệ 99 tầng đi, tìm được nạ rủ tổ, đánh chết, cũng tốt đạt được Last Notchet. Ngân Lang đi vào, Trên thực tế sớm đã bị Nạ Rủ Tổ phát hiện, Ngân Lang vận khí không phải tốt, Nạ Rủ Tổ vừa vặn ở nơi này phút chốc tỉnh lại, nếu như hắn sớm tới một người canh giờ, cũng sẽ không như thế. Ngân Lang là mang theo ác ý mà đến, lát nọ chẹt bản thân liền sở hữu phân rõ thiện ác năng lực, lập tức liền báo cho Nạ Rủ Tổ, Nạ Rủ Tổ dĩ nhiên là đã biết. Không biết tới là ai, bất quá ngươi đã mang theo sát ý mà đến, để ngươi tới đến nơi này của ta đi. Nạ Rủ Tổ khoe miệng khẽ nhếch, cười nói. Khó có được một thức tỉnh lại thì có chơi vui như thế sự tình xuất hiện, Nạ Rủ Tổ sẽ không để ý chơi bên trên một chơi, nhìn đối phương một chút mục tiêu là người nào. Ngân Lang còn không biết, chính mình hiện tại chỗ ở tất cả, đều ở đây Nạ Rủ Tổ trong tầm mắt, phàm là tiến nhập Las Notchet, lại mang theo ác ý người, đều sẽ bị Nạ Rủ Tổ phát hiện. Vô luận Nạ Rủ Tổ người ở chỗ nào, đều là như vậy, Las Notchet cùng Nạ Rủ Tổ là nhất thể, có thể nói là Nạ Rủ Tổ vũ khí, giống như là người tu chân pháp bảo. Ghê tởm, một cái kiến trúc vật vậy mà lại có không gian lớn như vậy, đùa gì thế? Ngân Lang phẫn nộ mang to. Hắn ở bốn phía dò xét khoảng khắc, làm thế nào đều không thể tìm được tầng kế tiếp lối vào, gấp đến độ xoay quanh, thời gian cấp bách, có thể dùng không được hắn lãng phí. Một phần vạn hổ lão nhẫn nhóm đã trở về, mặc dù lấy hắn siêu ảnh thực lực, cũng đừng hòng sống lấy đi ra nơi đây, cơ hội của hắn chỉ có một lần, cũng liền bây giờ một chút xíu thời gian. Giống như là lão thiên quan tâm giống nhau, Ngân Lang đang tìm mấy phút sau. Cuối cùng là tìm được rồi tầng kế tiếp lối vào, bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, tiến nhập nhập khẩu. Lát nọ chẹt lối vào tiểu giống với như truyền tống trận, người một ngày tiến nhập sẽ tự động truyền tống khi đến một tầng, Ngân Lang thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng là dân chúng sinh hoạt, quầy hàng các loại không ít, đương nhiên tầng thứ nhất cũng vậy, chỉ bất quá tầng thứ nhất hiện tại đã đầy, cũng nữa thả không xuống nhiều quầy hàng. Nạ Dù Tổ không thể làm gì khác hơn là đem đệ nhị tầng không danh đi ra, để dân chúng có thể tiếp tục bày sạp. Cái này cũng thức đẩy Las Notchet mặt khác một phong cảnh tuyến, mỗi đêm nơi đây đều là người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Ngân Lang một xuất hiện tại nơi đây, liền nên đón dân chúng ánh mắt, những dân chúng này cũng không phải người ngu, liếc mắt là có thể phân biệt ra người này là không phải Las Notchet người. Phàm là hồ lão nhẫn, người mặc đều là áo bào màu trắng, hơn nữa trên người đều mang Las Notchet hộ ngạch, mà người không có thứ gì, có thể tưởng tượng được nhất định là người từ ngoài đến, nói không chừng còn là người xâm lăng. Chương 485 Ngu ngốc Ngân Lang. Đương nhiên, những dân chúng này cũng sẽ không ngây ngốc đi vào vạch trần Ngân Lang chân thực khuôn mặt, bọn họ chỉ là người thường mà thôi, căn bản không phải nhị dạ đối thủ. Duy nhất có thể làm, chính là ra vẻ cái gì cũng không biết, mình làm chuyện của mình, khi này người chưa từng tới bao giờ. Tự nhiên còn có lựa chọn khác, chính là lặng lẽ đi thông báo hồ lão nhẫn nhóm, nói cho bọn họ có người từ ngoài đến xâm nhập nơi đây. Chỉ bất quá có điểm không khéo chính là, hồ lão nhẫn nhóm đều đi ra ngoài cứu tế đi. Ở lại Las Notchet nì dạ là ít lại càng ít, hơn nữa đều là tân nhân, căn bản không am hiểu chiến đấu. Mặc dù chiến đấu, cũng không khả năng là Ngân Lang đối thủ, không chịu chết mà thôi. Lao đầu, đi tới một tầng lộ tuyến đi như thế nào hả? Ngân Lang đi tới một ông già trước mặt, hung hắn nói. Lao nhân nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, tâm lý tràn đầy hoảng sợ, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ, chỉ cần từ ngôn ngữ của hắn bên trong có thể đoán ra, đối phương là lai giả bất thiện. Người bình thường cũng sẽ ở thứ nhất, thứ hai cùng với đệ tam tầng đi bộ, nhưng sẽ không có người mới xuất hiện tại đệ nhị tầng thì đi tầng thứ ba. Hơn nữa đối phương phục sức cũng không phải Las Notchet hồ lão nhẫn nhóm mặc, ngoại trừ có mục đích riêng bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra những thứ khác. Lão nhân mặc dù rất muốn lừa dối Ngân Lang, đem giả địa chỉ nói cho hắn biết, nhưng là vừa nghĩ tới hậu quả, lão nhân vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lão nhân tâm lý một trận quấn quýt, không biết nên như thế nào cho phải. Nếu như đối phương mục đích là Linh Vương làm sao bây giờ? Linh Vương hiện tại nhưng là hôn mê bất tỉnh. Một ngày gặp phải địch nhân, khả năng liền nguy hiểm, không thể để cho Nạ Rủ Tổ bị thương tổn. Lão nhân nghĩ như vậy đến. Lão nhân quyết định nói cho Ngân Lang tin tức giả, mặc dù vì vậy mà đem mạng của mình cho nhập vào, cũng muốn bảo vệ tốt Nạ Rủ Tổ an toàn. Nạ Rủ Tổ vì bọn họ làm thật sự là nhiều lắm, đại lục các nơi bây giờ là một mảnh biển lửa, nhưng Las Notchet cũng là bình yên vô sự. Đây đều là Nạ Rủ Tổ công lao. Là Nạ Rủ Tổ bảo vệ bọn họ, tránh khỏi với khó, lúc này nếu như không bảo vệ Nạ Rủ Tổ, vậy muốn tới khi nào mới đi bảo hộ. Cơ hội cũng không nhiều, bọn họ đều là người thường, có thể vì Nạ Rủ Tổ làm được sự tình là ít lại càng ít, duy nhất có thể làm, chính là không tiết lộ Nạ Rủ Tổ sở tại. Lão bá, nói cho hắn biết đi, ta tự có an bài. Đang ở lão nhân quyết định thời điểm, trong đầu vang lên Nạ Rủ Tổ thanh âm, khiến cho hắn nhất thời sững sờ. Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. May mắn sắc mặt này không có bị Ngân Lang chứng kiến, nếu không, nhất định sẽ gây nên Ngân Lang chú địch 16 ý, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Linh Vương đại nhân thì ra không có việc gì a. Thật sự là quá tốt. Lão nhân trong lòng nghĩ đến. Đây là tự nhiên, ngươi nói cho hắn biết tầng kế tiếp địa chỉ đi. Nạ dù tổ cười nói. Lão nhân lại ngây ra một lúc, thầm nghĩ, không nghĩ tới Linh Vương dĩ nhiên biết ta ý nghĩ trong lòng, thật không hổ là Linh Vương, lợi hại. Nghĩ xong những thứ này, lão nhân liền đem tầng kế tiếp địa chỉ báo cho Ngân Lang, cái này cũng tại làm sao một cái trước mắt, Ngân Lang căn bản không có nhận thấy được cái gì không thích hợp. Cảm tạ, lão đầu. Ngân Lang đem lão nhân bỏ lại, vẻ mặt lanh ý hướng phía tầng kế tiếp sở tại đi tới. Ven đường không ngừng có ánh mắt của dân chúng tụ tập ở trên người hắn, biết người này là tới giả bất thiện, nhưng không có một người dám lên trước ngăn cản. Không có lý do gì khác, Nạ Dụ Tổ thông chi bọn họ, mặc cho Ngân Lang đi tới, không muốn làm bạch bạch hy sinh, bọn họ không thể nào là Ngân Lang đối thủ, lên rồi cũng là tự tìm tử lộ. Nạ Dụ Tổ cũng không muốn những người này vì mình mà dâng ra chính mình sinh mệnh, có giá trị ngược lại cũng dễ nói, không có giá trị hy sinh chỉ biết tăng Nạ Dụ Tổ phụ tội cảm. Ngân Lang một đường đi về phía trước, không hề bất kỳ ngăn cản, liền tới đến rồi tầng thứ 3 nhập khẩu. Hừ, cái gì last not chết, cái gì đệ nhất thế lực, dễ dàng như vậy đã bị ta tới đến tầng thứ 3 nhập khẩu, cái này last not chết danh tiếng cũng thật sự là quá rất dưới. Ngân Lang khinh thường nói. Hắn thấy, hắn đoạn đường này đi tới lý nên lọt vào hổ lão nhịn ngăn cản mới là, nhưng lại không cái gì người ngăn cản hắn, mặc cho hắn đi. Trên đường gặp phải vài cái hổ lão nhẫn cũng đều làm bộ không thấy được hắn tựa như, tự mình đi tới. Đáng thương Ngân Lang còn không tin tưởng. Hắn khinh thường lát nọ chẹt hổ lão nhận nhóm, lát nọ chẹt hổ lão nhận nhóm đồng dạng khinh thường hắn, tâm lý đều ở đây cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, dám đánh bọn họ Linh Vương chủ ý, chán sống. Ở hổ lão nhận nhóm trong mắt, Ngân Lang giống như là một cái tiểu xỉu, một người ngu ngốc, một cái ngu xuẩn tới cực điểm ngu ngốc. Ngân Lang tự đại, quyết định hắn kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào, quay đầu nhìn một cái sau lưng mọi người, cười lạnh một tiếng phía sau Ngân Lang liền tiến vào nhập khẩu. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại đệ tam tầng, lát nọ chẹt mỗi một lớp không gian đều là giống nhau lớn, ngoại trừ đệ 99 tầng đặc thù bên ngoài. Ngân Lang đi tới đệ tam tầng, ở có hai lần trước kinh nghiệm về sau, Ngân Lang ít nhiều biết cửa vào sở tại, căn bản là ở một tầng chỗ sâu nhất, miễn là vẫn đi về phía trước, thì có cơ hội tới đến lối vào. Ngân Lang ý tưởng không có sai, lát nọ chẹt mỗi một tầng nhập khẩu quả thực đều là an bài như vậy. Cái này cũng là vì để ngừa lát nọ chẹt hổ lão nhẫn nhóm bởi vì tầng thứ nhiều lắm mà quên mất đi trước tầng kế tiếp con đường. Đại điện nhưng là ở đệ 89 tầng nơi đó, một phần vạn nhớ lộn một tầng nhập khẩu, vậy phiền phức lớn rồi. Lát nọ chẹt đệ 99 tầng, Nạ Dụ Tổ bên trong phòng ngủ, chúng nữ cùng nhau nhìn trong màn ảnh Ngân Lang, toàn bộ đều là gương mặt tiêu ý, muốn nhìn một chút người này có thể có bao nhiêu năng lực. Người này đần quá a, lát nọ chẹt là như vậy mà đơn giản có thể tiến vào sao? Cũng không suy nghĩ một chút hắn có thể dễ dàng như vậy tầng tầng đi xuống sao. Uzumaki Tiểu Quang nói rằng, nàng là chúng nữ bên trong tuổi ít nhất, nhìn Ngân Lang cái kia đi lại thân ảnh, thật sự là để cho nàng gấp bội cảm thấy buồn cười, thiếu chút nữa thì cười gục xuống. Còn lại chúng nữ cũng hiểu được buồn cười, đúng vậy à, đơn giản như vậy địa phương cũng không phát hiện, thật sự là đủ ngu xuẩn, người như vậy có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đâu. Mặc dù thực lực của bản thân rất mạnh, nhưng là chỉ là thực lực cá nhân. Không có khả năng bị hắn kiến tạo ra một cái thế lực tới. Ngân Lang căn bản cũng không có thân là thủ lãnh tài năng, nếu không, lãnh đời liên minh cái tổ chức này làm sao biết nhanh như vậy liền tan rã đâu. Ngân Lang quá tự đại, khinh thường thế gian bất luận kẻ nào, cho rằng là hắn lợi hại nhất, rõ ràng thực lực không làm sao, lại có không cách nào cùng thực lực tương xứng dạ tâm. Phái lãnh đời cường giả tới ám sát Nạ Dụ Tổ, chính là hắn ngu xuẩn nhất quyết định, cho rằng chỉ dựa vào như vậy thì có thể giết chết Nạ Dụ Tổ, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngu ngốc tới cực điểm. Hết cách rồi, cái thế gian này không thiếu thiên tài, nhưng tương tự cũng không thiếu đồ ngu. Nạ Dụ Tổ cười cười nói, một tay giày xéo ủ dù mạ kỳ tiểu quang đầu nhỏ, để cho nàng đưa ra kháng nghị. Nạ Dụ Tổ đám người tân tân hữu vị nhìn Ngân Lang nhất cử nhất động, mà Ngân Lang thì tại không ngừng chạy nhanh, đi trước lấy đệ tứ tầng. Nhìn như vậy dường như không đã quyển, nói như vậy không bằng thiết trí chút cản trở đi, để ẹn họa đạ bồi bọn họ vui đùa một chút. Nạ Dụ Tổ quỷ dị cười nói, cái ý nghĩ này rất là tà ác, đáng thương Ngân Lang còn không biết, chính mình liền muốn ngược lại xui xẻo. Chương 486, tao ngộ trở ngại. Ẹn Phạ Đà nghe lệnh, từ đệ thập Ẹn Phạ Đà bắt đầu, lần lượt đi trước đệ thập tầng, đệ 20 tầng, đệ 30 tầng, 40, 50, 60, 70, 80, 90 tầng đợi mệnh, đệ nhất Ẹn Phạ Đà cùng đệ nhị Ẹn Phạ Đà đứng ở đệ 90 tầng, còn lại mỗi cái Ẹn Phạ Đà một cái thập tầng, có con chuột nhỏ tiến nhập Last Notch. Đang ở tầng tầng đi thông xuống phía dưới, các ngươi cùng hắn vui lùa một chút, đương nhiên không muốn xuất ra toàn bộ thực lực, đang cùng hắn đối chiến một phen về sau, liền phóng hắn rời đi. Trong lúc nhất thời, nạ dù tổ thanh âm vang vọng ở ẹn phạ đạ trong đầu, ẹn phạ đạ sau khi nghe được toàn bộ sững sờ, đồng thời một trận ác hẳn, không nghĩ tới nạ dù tổ dĩ nhiên cũng có loại này ác thú vị. Đây là đem cái kia đến đây đánh lén tên làm hầu tử đùa giỡn a, đây quả thực là đang hướng quan mà, chỉ bất quá cái này cửa khẩu có điểm giả mà thôi, đánh giả ỷ vào, đây là lần đầu tiên. Ẹn phạ đạ cũng đều có chút nóng lòng muốn thử, chưa từng có đánh qua giả ỷ vào, lúc này ngược lại là có thể thử một lần, không biết chuyện này ỷ vào tư vị như thế nào. Đồng thời cũng vì ngân lang yên lặng ai điếu, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc nạ rủ tổ, hiện tại đem nạ rủ tổ ác thú vị gây ra, có nguyên nếm mùi đau khổ. Ẹn phạ đạ nhất tề động thân, mỗi người đi trước chính mình phụ trách tầng thứ, đệ thập tầng chính là rèm mì cửa khẩu, hắn đã tới nơi đó, kiên nhẫn cùng đợi người xâm lăng đến. Ngân lang còn không biết mình đã trở thành nạ rủ tổ một cái đồ chơi, hết thể hành động đều bị nạ rủ tổ nhìn ở trong mắt, thực sự là thương cảm a. Nạ rủ tổ, ngươi đây cũng quá phá hủy đi. Chúng nữ đồng thời nói rằng, cảm thấy nạ rủ tổ lúc này rất xấu rồi, đem người làm khỉ đùa giỡn, đây là đùa chết người không đền mạng a. Ta xấu ở chỗ nào? Ta chỉ là ngẫu nhiên bụng đen một cái dưới mà thôi, ba ngày trước đánh một trận quá mệt mỏi, hiếm có tiết mục giải trí, vì sao không phải hưởng thụ một phen đây? Nạ dù tổ không đỏ mặt chút nào nói. Phi chúng nữ nhất tề khách sáo một phen nạ dù tổ, nhưng ở chứng kiến như vậy nạ dù tổ về sau, cũng đều yên tâm, các nàng thủy chung lo lắng nạ dù tổ tình huống thân thể. Hiện tại nạ dù tổ có như vậy ngu nhạc tâm tư, cũng có thể đoán được nạ dù tổ đã không có việc gì, bằng không hắn không có khả năng như vậy ung dung. Trên thực tế nạ dù tổ đã sớm khôi phục lại, chỉ bất quá 3 ngày không đồ đạc, ít nhiều có chút đói bụng, bất quá cái này không gây trở ngại nạ dù tổ thực lực. Giả sử ngân lang xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt, cũng không phải nạ dù tổ đối thủ, mặc dù nạ dù tổ nằm mặc hắn chém, cũng đừng hòng giết chết nạ dù tổ. Có thể nói, ngoại trừ cùng nạ dù tổ người cùng cảnh giới hoặc là sở hữu siêu thần khí cấp vũ khí khác bên ngoài, không cách nào giết chết nạ dù tổ, đối với nạ dù tổ thân thể cũng đừng hòng tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngân lang vẫn còn ở không ngừng chạy, tầng tầng đi qua, thẳng đến đi tới đệ thập tầng mới dừng lại cất bộ. Đến đây chấm dứt, kế tiếp ngươi mơ tưởng đi lên trước nữa tiến thêm một bước. Rèm mì chắn ngân lang trước mặt, ha ha cười nói, giọng điệu không nói ra được cuồng vọng. Ngân lang đụng tới rèm mì, coi như hắn xui xẻo, rèm mì vốn chính là tốt chiến phần tử, khó được chiến đấu, hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha. Hừ, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngân lang lạnh lùng cười nói, căn bản không đem rèm mì để vào mắt. Trong mắt hắn, rèm mì ngoại trừ thân thể đồ sộ bên ngoài, còn lại không được tốt lắm. Thực lực không có khả năng cùng hắn có vừa so sánh với, cho nên đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Rèm mì giống như vậy, muốn không phải nạ rủ tổ hạ lệnh không cho bọn họ xuất ra toàn bộ thực lực, rèm mì một người có thể đem ngân lang giết chết. Điểm ấy ngân lang còn muốn cảm tạ nạ rủ tổ một phen đây, nếu như không phải nạ rủ tổ để bọn họ lưu thủ, hắn đã sớm chết rồi. Chỉ bất quá kết quả vẫn là không có khác biệt gì, ngân lang nhất định phải chết, khác biệt duy nhất chính là một cái chết sớm, một cái chết chậm mà thôi. Chỉ cần là người, ai không muốn sống lâu thêm phút chốc, có thể sống lâu một giây liền một giây, đối với sinh mệnh là như thế không nỡ. Đến đây đi. Rèm mì hét lớn một tiếng nói, lập tức liền đánh móc sau gáy. Ngân lang thấy vậy, lập tức lóe lên, tránh ra rèm mì công kích, đồng thời một cước ném, hướng phía rèm mì gương mặt đá vào. Mà rèm mì thì tay phải một đỡ, chặn ngân lang một kích, tay trái nắm chặt, hung hăng đánh ra một quyền, đem ngân lang đánh bay đi ra ngoài. Ngừng giữa không trung bên trong ngân lang căn bản cũng không có tránh bùm né dư âm, chỉ có thể trọi cứng dưới rèm mì công kích, nhưng đối với thân thể hắn cũng không có tạo thành tổn thương. Rèm mì cũng biết chính mình một quyền kia uy lực, nhiều lắm chính là để hắn cảm giác được đau đớn, sẽ không làm bị thương hắn tính mệnh. Xem ra ngươi liền khổ người lớn một chút mà thôi, thực lực không được tốt lắm nha. Ngân lang khinh thường nói, ngoại trừ hai tay có điểm tê dại đau nhức bên ngoài, những cảm giác khác một chút xíu cũng không có, ngân lang tự nhận là rèm mì toàn lực đánh ra. Tràn đầy khinh thường. Hắc hắc. Rèm mì cười hắc hắc, dáng vẻ rất là quái dị, tâm lý càng là cười nhạo ngân lang không biết tự lượng sức mình. Cứ như vậy đinh điểm thực lực liền dám đến ám sát nạ rủ tổ, thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ, ngay cả mình đều không đối phó được, như thế nào đối phó mạnh hơn hắn gấp trăm lần nạ rủ tổ. Rèm mì cùng ngân lang đứng chung một chỗ, hai người lẫn nhau tiến công lấy, ngươi một quyền của ta, ngân lang tốc độ rất nhanh, liền cùng đuổi bắt con mồi lúc dã lang. Cũng không thẹn cho hắn danh xưng. Ngân lang cực kỳ thích hợp dùng để xưng hô tốc độ của hắn, được gọi là ngân lang chủ yếu vẫn là hắn có mái tóc màu bạc, chạy gấp đứng lên lúc đó có như một đạo tia chớp màu bạc mà qua. Mà tốc độ có cùng dã lang có vừa so sánh với, vì vậy xưng là ngân lang. Oanh một tiếng, rèm mỉ té bay ra ngoài, đụng vào mạnh lên, đây là rèm mỉ cố ý xả nước hậu quả, nếu như không phải như vậy, Ngân Lang căn bản đánh không đến hắn. Rèm mỉ hạn chế thực lực của chính mình, cùng Ngân Lang chiến đấu, Ngân Lang cũng là lấy ra sấp xỉ 10 phần lực lượng, đem rèm mỉ đánh liên tục bại lui. Rèm mỉ rút lui, có thể dùng Ngân Lang càng thêm tự tin cùng tự đại đứng lên, cho rằng rèm mỉ không có bản lĩnh gì, đối với Lát Nọ Chẹt cường giả tràn đầy khinh thường. Quả nhiên, cái này thế giới ta mới là cực mạnh. Những thứ này hay là siêu ảnh, bất quá là rác rưởi mà thôi. Ngân Lang cuồng vọng nghĩ đến. Ngân Lang đối đãi người khác, giống như là nhìn đứa ngốc một dạng, thật không nghĩ tới những người khác nhìn hắn cũng là giống nhau nhãn thần, chỉ bất quá Ngân Lang chưa từng phát giác mà thôi. Ngân Lang là một tự đại lại cuồng vọng vô biên người, bực này tuổi tác thì có thành tựu bây giờ, cũng quả thực đủ hắn tự hào cùng kiêu ngạo. So sánh bạn cùng lứa tuổi, ở vào tuổi của hắn, thiên tài cấp bậc đại thể cũng đều mới, chỉ có ảnh cấp đỉnh phong. Mà hắn lại đến rồi siêu ảnh đỉnh phong. Cái này tự nhiên đưa tới Ngân Lang ngạo đầy, đưa tới bây giờ tự đại cùng cuồng vọng, cũng thay đổi tương đưa hắn đẩy vào vực sâu, chờ đợi Ngân Lang, đúng là sinh mạng chung kết. Khi hắn bước vào Lát Nọ Chẹt cái kia một khắc kia, hắn kết cục cũng đã quyết định, không cách nào cải biến. Giải quyết rồi một cái, nên đi tầng kế tiếp. Ngân Lang lòng tin tràn đầy tự nói một tiếng, mặc kệ ngã xuống rèm mì, hướng phía tầng kế tiếp đi tới. Khi hắn tiêu thất thời điểm, nằm dưới đất rèm mì đứng dậy. Hắc hắc cười lạnh nói, một người ngu ngốc, thật sự cho rằng Lát Nọ Chẹt là tốt như vậy và mà, đợi lát nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 487, thông quan. Ở đánh bại rèm mì về sau, Ngân Lang liền thẳng tắp đi trước tầng kế tiếp, không trở ngại chút nào, đi thẳng tới đệ 20 tầng. Hiện tại, đứng ở Ngân Lang trước mặt, là ẹn bạ đạ bên trong đệ 90 nhận ạ ạ rổ nì ở rổ. Đến đây chấm dứt, ngươi không có khả năng lại đi trước tầng kế tiếp. Ạ ạ rổ nì ở rổ che ở Ngân Lang trước mặt. Lạnh giọng nói rằng, Ngân Lang nghe vậy, vẻ khinh thường rất đậm, cho rằng ạ ạ rồ nì ở rồ cùng phía trước rèm mì giống nhau, đều là trông khá được mà không dùng được nhân vật. Đánh bại rèm mì sau đó, đối với Ngân Lang tự tin nhưng là bành trướng vài lần, để hắn đều không phân rõ đông nam tây bắc. Phía trước cái kia vóc dáng cao cũng nói như vậy quá, nhưng hắn nhưng bây giờ gục xuống, ngươi cũng biết giống như hắn, nằm trên mặt đất. Ngân Lang ngạo mạn nói rằng, ạ ạ rồ nì ở rồ nghe nói, vẻ bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết rèm mì thực lực, giả sử thật muốn luận thực lực chân thật, cái kia rèm mì không thể nghi ngờ là ẹn vạ đạ bên trong đệ nhất. Tên kia mới thật sự là no một, đáng tiếc à, nạ rủ tổ hạ mệnh lệnh, không cho bọn họ sử xuất toàn lực, cùng người này vui đùa một chút là được rồi. Nhiều lắm cho hắn tạo thành điểm thương tổn, để hắn chịu khổ một chút đầu, xem Ngân Lang bộ dáng bây giờ, phía trước đang cùng rèm mì chiến đấu thời điểm, khẳng định cũng ăn một ít thiệt thòi. Điểm ấy có thể từ Ngân Lang trên tay phải đó có thể thấy được. Bây giờ là máu ứ động một mảnh, cái này đau đớn cũng không cần nhiều lời, Ngân Lang đã cảm thấy có chút nha, vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Đây cũng là rèm mì một cái thủ bút, có thể không lâu sau, Ngân Lang sẽ cảm thấy đau nhức kịch liệt, bây giờ còn không hay biết thấy, đợi lát nữa có hắn nếm mùi đau khổ. Rèm mì tại gia hỏa này trên tay phải để lại điểm kỷ niệm, ta đây liền chọn tay phải đi. À à Johnny ở rồ âm thầm nghĩ tới. Đệ 99 tầng trong không gian, nạ rủ tổ cùng chúng nữ nhiều hứng thú nhìn bên trong ống kính một màn. Phía trước Ngân Lang cùng rèm mì chiến đấu bọn họ cũng nhìn. Để ẹn bạ đã xả nước, còn thật là khó khăn vì bọn họ, thật không biết rèm mì hạn chế bao nhiêu thực lực, mới bị đánh bại. Một người có thực lực cường đại về sau, toàn bộ phát huy được cũng không khó, khó có được là theo người yếu đánh nhau, còn muốn hạn chế thực lực của chính mình đồng thời để cho mình bị đánh bại. Đó mới là khó khăn nhất, bình thường cường giả thật đúng là được khó có thể làm được, thực lực không khống chế tốt, mà ẹn bạ đã tuy nhiên cũng có thể làm được điểm này. Cũng thay đổi tương nói rõ sự cường đại của bọn hắn. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Ngân Lang đúng là cái hỏa độn nhị dạ, ở ạ ạ rồ nhị ở rồ còn không có phản ánh qua đây thời điểm, liền dẫn đầu phát động công kích. Tiên phát chế nhân, thường thường là khắc địch chế thắng phương pháp tốt nhất, nhưng có đôi khi cũng chưa chắc có thể thực hiện, đối phó cường đại hơn mình địch nhân lúc, đây là không thể thực hiện được. Lần này giống như vậy, ạ ạ rồ nhị ở rồ mặc dù lại xả nước, cũng không khả năng một kích đã bị Ngân Lang giết chết, như vậy cũng quá mất thể diện. Nạ dù tổ nói là ngăn cản hắn một hồi, liền muốn tiêu hao hắn một ít thời gian mới được, nạ dù tổ cái trò chơi này, lại làm cho Ngân Lang sinh ra hảo giác, nghĩ lầm đây là bọn họ đang bảo vệ nạ dù tổ. Cho rằng nạ dù tổ bây giờ còn đang trong hôn mê, phía trước hắn không đem rẻ mì giết chết, cũng là nguyên nhân này, hắn cho là mình thời gian không nhiều lắm. Nào có thời gian tiêu hao thời gian đi giết chết rẻ mì, cho nên liền trực tiếp bỏ qua rẻ mì, chạy tới tầng kế tiếp. Thình thịch một tiếng. À à rồ nỉ ở rồ một kích đánh tới Ngân Lang cánh tay trái bên trên, có thể dùng Ngân Lang xoay tròn bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Không được, hạ thủ quá nặng. A a rô nì ơ rô lẩm bẩm một tiếng, ngân lang rơi xuống đất, cắn răng một cái hướng phía a a rô nì ơ rô vào tới. Hạ thủ từng chiêu độc ác, là ở đánh cho chết, hai người kịch chiến đứng lên. A a rô nì ơ rô nghe theo nạ rủ tổ ý kiến, cố ý lộ ra một sơ hở, bị ngân lang bắn trúng, ngất đi. Hừ, phế vật, còn nói dừng ở đây, còn không phải là bị ta đánh bại. Ngân lang nhìn nằm dưới đất a a rô nì ơ rô khinh thường nói. Hung hăng phi một cái âm thanh, liền không quan tâm ngã xuống a a rô nì ơ rô. Trực tiếp hướng phía tầng kế tiếp chạy đi, đồng dạng, ở chạy 9 tầng sau đó, hắn gặp Ergena Pozo. Xin lỗi, con đường phía trước không thông. Ergena Pozo vẻ mặt nụ cười nói rằng, đồng thời còn không quên quan sát ngân lang, phát hiện cánh tay phải của hắn cùng trên cánh tay trái đều có máu ứ động, cũng biết đó là trước mặt hai cái ẹn họa đã lưu lại, xem ra bọn họ tìm khắp được rồi chính mình hạ thủ vị trí A. Vậy mình liền chọn chân trái của hắn đi, lưu lại chân sau cho phía sau mấy vị. Hừ. Trước mặt hai vị này cũng nói giống nhau nói, kết quả còn không phải là bị ta đánh ngã, ngươi cũng biết như vậy. Ngân lang tràn đầy tự tin nói rằng, ở liên tục đánh bại hai cái ẻn họa đạ về sau, tự tin của hắn đã đến không tiền khoáng hậu trình độ, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nói xong một câu nói này về sau, liền lập tức hướng phía ở ẻn ạ bỏ rổ công tới, sử xuất toàn bộ bản lĩnh, hai tay đau đớn đến hiện tại hắn cũng không từng phát giác, vẫn cảm thấy tê tê. Tuy là thấy được máu ứ động, cũng là lơ đệnh. Cho rằng đó bất quá là tiểu thương mà thôi, điểm ấy thẳng đến sau đó không lâu hắn mới phát hiện, khiến cho hắn thống khổ bất kham. Ergen Apozo không có rút đao, đồng dạng vô ích chính mình năng lực, mà là bằng vào quyền cước cùng ngân lang chiến đấu, đây là Ergen Apozo xả nước phương thức. Giả sử hắn rút đao, vậy người này sẽ không mệnh, hai ba lần đã đem bên ngoài giải quyết. Đi chết đi, dám ngăn cản ta ngân lang đường. Ngân lang hét lớn một tiếng, một quyền đem Ergen Apozo đánh bay đi ra ngoài. Mà Ergen Apozo cũng đồng dạng tại hắn trên chân trái để lại dấu vết của mình. Sau đó liền làm bộ hôn mê đi, để ngân lang ly khai đệ 30 tầng, vẫn hướng phía kế tiếp ẻn họa đạ trô ở tầng trệt chạy đi. Thì ra người này chính là ngân lang, lãnh đời liên minh cái tổ chức kia giả, không nghĩ tới hắn sẽ đích thân tới nơi này, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Nạ dù tổ tự nhiên cũng nghe đến rồi ngân lang thoại ngữ, trên mặt lộ ra tiêu ý. Cái này dường như đã dở V9ZBG cờ bảo đạp phá thiết hải vô mịch sử, nạ rủ tổ vốn là muốn tìm ngân lang, không nghĩ tới đối phương liền đưa mình tới cửa. Có thể nói, ngân lang là tự chui đầu vào lưới, bị ai tới cực điểm. Này, bắt đi, chớ giả bộ. Đệ 30 tầng, Ergen Apozo bên người, đứng rèm mỉ cùng Aaroni ở rổ thân ảnh. Ergen Apozo nghe vậy, từ dưới đất lập tức nhảy lên, khổ sở nói ra, Linh Vương đại nhân chuyện xui xẻo này cũng không tốt làm à. Xả nước, vậy muốn thả bao nhiêu thủy mới được à, tên kia thực lực thật sự là rác dưới thương cảm. Đúng à, bất quá đây cũng là khó được lạc thú, đi thôi, đi xem tiểu tử kia sau cùng hạ chẳng. Ta nhưng là không kịp đợi. Dẹp mì ha ha cười nói. Ý kiến hay, ta cũng đang muốn đi xem đây. Cùng đi đi. Ergen Apozo cũng cười nói. Ba người cùng lên đường, theo ngân lang bước chân, hướng phía dưới tầng trệt chạy đi. Bọn họ muốn nhìn một chút ngân lang là thế nào bị nạ rủ tổ đùa chơi chết, ẹn họa đã đều rất tin tưởng, nạ rủ tổ an bài như vậy, chính là tại đùa bỡn ngân lang, nếu không, làm sao sẽ để cho bọn họ xả nước. Chương 488, sông cửa. Liên tục chiến thắng 3 vị ẹn họa đã về sau, ngân lang trực tiếp hướng phía cao hơn tầng thứ chạy đi, hành động nhanh chóng, đem ngân lang danh hào hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ở phía sau hắn, vẫn theo sát 3 bóng người, chính là bị bên ngoài đánh bại 3 vị ẹn họa đã. Ba người vẫn luôn cực kỳ tin tưởng, nạ rủ tổ đây là đang đem ngân lang trở thành giải trí công cụ. Giả sử muốn giết chết ngân lang, nạ rủ tổ động ý niệm trong đầu là được rồi, lát nọ chẹt trong co xóa bỏ năng lực, đối đãi kẻ thù bên ngoài có thể trực tiếp đem giết chết. Không cần tự mình động thủ, lát nọ chẹt đã tiến hóa đến rồi siêu thần khí cấp bậc, năng lực cũng càng thêm lớn mạnh, kèm theo nạ rủ tổ thực lực tăng trưởng, lát nọ chẹt cùng với sợi dây các loại, chờ, đều đi theo thăng cấp. Những thứ này đều cùng nạ rủ tổ bảng định tựa như, chịu đến nạ rủ tổ thực lực ảnh hưởng, nạ rủ tổ nếu như tăng thực lực lên, chúng nó cũng sẽ theo tiến hóa thăng cấp. Ngân lang một đường chạy như điên, ở đây đủ hiểu lát nọ chẹt lối vào thông đạo sở tại về sau, liền gương mặt vẻ tự tin, nội tâm kích động tới cực điểm. Hắn thấy, ven đường ngăn trở người thực sự căn bản không đi, nếu như không phải là vì dành thời gian, hắn nhất định sẽ đem những người đó toàn bộ giết chết. Coi như các ngươi mạng lớn. Ngân lang lẩm bẩm một câu. Không chút nào tin tưởng đây hết thảy đều là ẹn họa đã xả nước kết quả, giả sử không phải như vậy, hắn căn bản liền đệ thập tầng đều không tiến vào được, đã sớm giết chết. Liên tục bị bên ngoài đánh bại 3 vị Empada, cái này nếu như truyền đi, thanh danh của hắn sẽ càng thêm vang sáng. Trên đại lục mọi người còn có ai không biết đạo hư đêm cung có Empada tồn tại, là gần với nạ dù tổ, thực lực cường đại không gì sánh được, ở lần thứ tư nhận giới trong đại chiến phát huy trọng đại tác dụng. Lác đác 10 người, liền đem hơn 100.000 bạch dẹt đại quân giết được sạch sẽ, cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là Lát Nọ Chẹt trở thành đại lục đệ nhất thế lực một nguyên nhân một trong, nếu như không có ẻn bà đạ, chỉ bằng nạ rủ tổ một người, muốn đến vị trí này cũng tương đối khó khăn. Dù sao đơn độc thực lực là có hạn, mà thế lực Trung Việt nhiều cao thủ, cũng liền ý nghĩa cái này thế lực khó có thể địch nổi. Thôi đi, tên ngu ngốc kia, thật sự coi chính mình có bao nhiêu năng lực a, một cái phê vật. Ơn ạ bỏ dầu nghe được Ngân Lang tự nói âm thanh, khinh thường nói. A, mặc kệ nó. Đợi lát nữa nhìn người này chết như thế nào là được rồi. À à rồ nỉ ở rồ lên tiếng nói, gương mặt lênh ý, xem ra đã cùng Ngân Lang không ưa. Dẹp mỉ thì là hắc hắc một hồi cười quái dị, chờ đợi lấy Ngân Lang dáng dấp thê thảm kia, cái kia máu ứ động có thể không phải chỉ là đau đớn đơn giản như vậy, còn có càng đẹp mắt phía sau đây. Hơn nữa dẹp mỉ cũng thiết trí thời gian hạn định, ở đạt đến thời gian về sau, sẽ phát tác, để cho thống khổ bất kham, muốn sống không được. Đệ 40 tầng. Rộn mạ gì chắp hai tay đứng ở nơi đó, chắn Ngân Lang trước mặt, lên tiếng nói, người thanh niên, đến đây chấm dứt. Ngươi mơ tưởng càng đi về phía trước. Hừ, lại là một cái cản đường, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Ngân Lang nghe vậy khinh thường nói. Trước mặt ba người tất cả nói đồng dạng thoại ngữ, để hắn cảm thấy Lát Nọ Chẹt những cường giả này đều là không phải hư danh, không có bản lĩnh thật sự, đều là người khác nói ngoa phía sau mới có cái loại này thực lực khủng bố. Chân nhân thực lực nhìn một cái đã cảm thấy không được tốt lắm, bằng không cái nào dễ dàng như vậy đã bị chính mình đánh bại, một đám phế vật, rắc rưởi. Ngân Lang mâu quang bên trong tiết lộ ra một cỗ lanh ý, một bộ xem thường thần tình, rộn mạ gì thấy vậy cũng không sinh khí, ngược lại hắn miễn là chấp hành nạ rủ tổ mệnh lệnh là được rồi. Thình thịch, quyền cước va chạm, hai người kịch chiến đứng lên, ngươi một quyền của ta đánh nhau lấy, rộn mạ gì liều lĩnh, liền chọn đúng Ngân Lang đùi phải, muốn ở phía trên lưu lại chính mình ấn ký. Tứ chi còn lại ba chi đều bị vị trí thứ ba ẻn phạ đạ cho để lại dấu vết của mình, hắn cũng chỉ có thể nhảy còn dư lại cuối cùng một chi. Phúc! Ngân Lang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị rổm mạ gì một cước đá trúng ngực, ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, khiến cho ho ra mấy ngụm máu tươi. Người này, chẳng lẽ không hiểu được xả nước sao? Ơn ạ bỏ rổ im lặng nói rằng, chứng đỡ với họ chín kiến Ngân Lang thổ huyết, hắn cho rằng không cách nào chứng kiến vậy để cho người mong đợi một màn. Rộn mạ gì cũng ý thức được chính mình hạ thủ quá nặng, nhanh lên thu hồi vài phần lực đạo, ở tại trên đùi phải hung hăng đạp một cước, để lại chính mình ấn ký. Ngân Lang lần nữa cảm thấy đau đớn một hồi, nhưng vẫn là cố nén đứng lên, đem rộn mạ gì đánh bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Tê Ngân Lang ngược lại hút một hơi lương khí, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, kém chút nhịn đau không được hô, chết tiệt hôn đản, muốn không phải không có thời gian, ta nhất định làm thịt ngươi. Lạnh lùng nhìn thoáng qua té xuống đất rộn mạ gì. Ngân Lang tiếp tục hướng phía tầng kế tiếp chạy đi, thẳng đến hắn sau khi biến mất, còn lại ba người xuất hiện. Này, tỉnh lại đi, hắn đã đi rồi. Ơn ạ bỏ rồ đẩy một cái rồn mạ gì nói rằng. Rồn mạ gì nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, thở phào một cái, nói, kém chút lầm đại sự, hạ thủ hơi nặng quá. Đừng động nhiều như vậy, tên kia chính là một bất tử tiểu cường, đi nhanh đi, đi xem người này làm sao bị đùa chơi chết đấy. Ơn ạ bỏ rồ nói. Được. Rộn mạ gì lập tức chạy độc lên, còn lại ba người cũng nhanh chóng đuổi kịp, cùng nhau đuổi theo Ngân Lang đi. Ngân Lang thì là tầng tầng đi xuống chạy, thể lực tiêu hao rất lớn, cái này nếu như tiếp tục chạy động, sợ rằng còn chưa đạt tới đỉnh cấp, cũng đã trước mệnh gục xuống. Đến lúc đó còn có cái gì khí lực giải quyết nạ dù tổ. Ngân Lang nghĩ như vậy đến, vì vậy quyết định ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ tạm một hồi. Ít nhất, hóa giải một chút mệt nhọc. Đốt. Khi đến đệ 49 tầng thời điểm, Ngân Lang ngừng thân thể. Ngồi ở nhập khẩu lối đi bên ngoài, quyết định ở chỗ này nghỉ tạm khoảng khắc. Tuy là thời gian cấp bách, nhưng vì có thể tốt hơn đối phó nạ dù tổ, còn là muốn đem thể lực khôi phục lại. Cách đó không xa, bốn vị ẹn họa đã nút trong bóng tối, quan sát đến Ngân Lang nhất cử nhất động, thần tình một bộ kinh ngạc. Không nghĩ tới người này vậy mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi, lá gan thật đúng là lớn, sẽ không sợ có người đuổi theo. Ở ẹn ạ bỏ rồ nói, người này liên tục đánh bại chúng ta bốn người, lòng tự tin đã sớm bành trướng tới cực điểm. Hiện tại phỏng trừng coi như là thần ở trước mặt của hắn, hắn đều dám đánh với hắn một trận. Rốn mạ gì nói? Thực sự là một cái không biết sống chết tên, bị Linh Vương đại nhân trở thành đồ chơi, thực sự là thương cảm a. Aronierzo nói. Nói đúng là a, ta cũng là lần đầu tiên biết Linh Vương đại nhân còn có như thế bụng đen thời điểm, khó có thể tưởng tượng. Jemmy lên tiếng nói. Khác ba người nghe vậy, dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Jemmy, nhìn hắn mặc danh kỳ diệu, ở Las Nọ Chẹt trong nói nạ rủ tổ bụng đen, cái này không phải muốn chết sao. Toàn bộ Las Nọ Chẹt đều ở đây nạ rủ tổ trong khống chế, trong cung nhân nói cái gì, làm cái gì, nạ rủ tổ đều biết, đương nhiên, những người kia tư ẩn, nạ rủ tổ chắc là sẽ không đi dòng nó. Chương 489, sông cửa. Jemmy tên kia cũng dám nói ta bụng đen, đợi lát nữa muốn thật tốt nghiêm phạt hắn một cái. Nạ dù tàu nghe được rẻ mì ngôn ngữ, gương mặt cười xấu xa, đồng thời còn mang theo nhìn có chút hả hê thần sắc. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì ý kiến hay, tới nghiêm phạt rẻ mì, đáng thương rẻ mì còn không tin tưởng, cũng bởi vì một câu nói của hắn, để hắn nếm được cái gì gọi là bi ai. Đệ 49 tầng, Ngân Lang vẫn còn ở lối vào nghỉ ngơi, tựa ở trên tường thở phì phò, thỉnh thoảng ăn một viên binh lương hoàn, tới bổ sung thể lực của mình. Chỗ tối ẹn họa đã nhóm vẫn nhìn chăm chú vào Ngân Lang động tác. Khi nhìn đến hắn ăn những cái này binh lương hoàn thời điểm, âm thầm lắc đầu, cảm thấy Ngân Lang thật sự là yếu tới cực điểm. Một cái cường giả, nếu như dựa vào những thứ này ngoại lực tới bổ sung thể lực, thật sự là bất trí cử chỉ. Binh lương hoàn tuy là có thể bổ sung thể lực, nhưng nó nhất định có tác dụng phụ. Sẽ khiến người thọ mệnh từ từ rút ngắn, ăn binh lương hoàn, giống như là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh lực. Nạ rủ tổ đã từng kiểm nghiệm qua binh lương hoàn tác dụng phụ, đúng là như vậy. Cũng ở đó cái thời điểm bắt đầu. Nạ rủ tổ cấm Las Nọ Chẹt mọi người dùng binh lương hoàn, đây cũng là vì sao lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, hỗ lão nhận nhóm không uống binh lương hoàn tới bổ sung thể lực nguyên nhân. Đương nhiên, thật sự là bị bất đắc dĩ thời điểm, lại tiêu hao sinh mệnh lực cũng phải phục dụng, bằng không mệnh đều mất rồi, còn nói gì tiêu hao sinh mệnh lực. Binh lương hoàn mùi vị tự nhiên là không cần nhiều lời, khó ăn tới cực điểm, cái này cùng cách làm bất đồng, vô luận như thế nào đi nữa làm, đều là cái loại này khó ăn mùi vị. Cũng chỉ có chịu được phần này khổ, mới có thể ăn đi. Hô! Ngân Lang đột ngột đứng dậy, ở nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, hắn quyết định tiếp tục đi tới, tầng kế tiếp chính là đệ 50 tầng, Ngân Lang cực kỳ tin tưởng, tầng này khẳng định còn sẽ có người ngăn cản. Dù sao trước mặt 40 tầng đều là như vậy, mỗi thập tầng thì có một cái thủ hộ giả ở, tới ngăn cản chính mình bước chân, đây cũng là hắn vì sao tuyển trạch ở chỗ này nghỉ ngơi nguyên nhân. Bằng hoàn mỹ tư thế tới đối mặt kế tiếp địch nhân. Hắn tự tin có thể mang đối phương đánh bại, tiếp tục đi tới, đạt đến nhất đỉnh cấp. Ngân Lang một bước bước chân vào trong truyền tống trận, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đệ 50 tầng, như cùng hắn dự liệu vậy, ở trước mặt của hắn đứng Dìm Dạo. Hắc hắc, muốn qua, trước đánh bại ta lại nói. Dìm Dạo cười hắc hắc nói, gương mặt vẻ buông lỏng. Đánh bại ngươi còn không đơn giản, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta đi. Ngân Lang giống to một tiếng, hành vi như thiểm điện, lập tức liền tới đến rồi Dìm Dạo trước mặt. Dìm Dạo thấy vậy sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ nhàng một đỡ liền chặn Ngân Lang một kích, đồng thời còn làm ra phản kích, đem Ngân Lang đánh lùi mấy bước. Thình thịch. Dìm Dạo một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Ngân Lang trên người, đem đánh hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ vốn có đã sớm thấy không rõ lắm. Phòng trưng hiện tại chính là mẹ hắn ở chỗ này, cũng đừng hòng nhận ra đây là chính nàng nhi tử. Dìm Dạo cũng không hiểu được xả nước, hắn muốn đang đùa được rồi sau đó mới cố ý bị thua. Núp trong bóng tối bốn cái ẻn họa đã yên lặng vì Ngân Lang mặc niệm. Gặp Dìm Dạo, liền muốn làm xong bị ngược chuẩn bị, hắn cũng sẽ không trước tiên tiểu phóng thủy. Bốn người cũng trở về nhớ tới, mình là không phải thả quá nhanh một chút. Nếu như cùng Dìm Dạo giống nhau, thật tốt sửa chữa một phen Ngân Lang sau đó mới bị thua, là không phải thoải mái hơn một điểm. Bốn người mơ hồ có chút hối hận, mình tại sao liền thả nhiều như vậy thủy đây, từ từ bị đánh bại không được sao. Khái khái, Ngân Lang một hồi ho kịch liệt, bị Dìm Dạo đánh khí đều không kịp thở, bên khỏe miệng tràn đầy huyết kế. Nhìn chòng chọc vào Dìm Dạo. Đừng nhìn ta như vậy, thực lực của ngươi cũng liền về điểm này, muốn đánh bại ta, đừng có nằm ngộng. Dìm Dạo khinh thường nói. Ngân Lang nghe vậy, âm thầm tức giận, lặng lẽ đem tay trái tảng đến rồi phía sau, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì mở ám. Dìm Dạo tự nhiên chú ý tới một màn này, lại làm bộ chưa từng nhìn thấy, thoải mái đều thoải mái đủ rồi, cũng là thời điểm cố ý bị thua. Lại không bị thua, nhà này phía sau phòng trừng sẽ nghi ngờ, đến lúc đó phá hủy Linh Vương đại nhân kế hoạch. Vậy thì phiền thoái. Siêu một tiếng, một viên lấy mắt thường đều không thể thấy ngân châm từ Ngân Lang tay háo ở giữa bắn đi ra, bắn trúng Dìm Dạo vai trái, lập tức liền đã bất tỉnh. Cái kia trên ngân châm tràn đầy kịch độc, trong người chắc chắn phải chết, không có thuốc nào chữa được. Đây cũng là Ngân Lang một cái thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, khiến cho một chút tiểu thủ đoạn tính là gì. Dìm Dạo ngã một cái, Ngân Lang trực tiếp một mạch hướng phía dưới tầng trệt chạy đi, hoàn toàn mặc kệ dìm rào chết sống. Hắn thấy, chúng chính mình ngân châm, là không có khả năng sống sót, nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy. Dìm rào lập tức liền tỉnh lại, đem ngân châm bước ra bên ngoài cơ thể, những cái này độc dược cũng bị hắn tống ra bên ngoài cơ thể, màu đen một mảnh. Thôi đi, chỉ bằng những thứ này rác rưởi độc tố cũng muốn giết ta, nghĩ quá đơn giản đi. Dìm rào khinh thường nói. Sau đó còn lại bốn vị ẹn họa đã xuất hiện tại trước mặt của hắn, đem kéo, cùng nhau hướng phía càng sâu tầng thứ chạy đi. Ngân lang bây giờ là mắt mũi sưng bầm, một khuôn mặt đã sớm không phân rõ, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy bộ mặt tê dại một hồi. Khi hắn xuất hiện tại đệ 60 tầng nơi đó thời điểm, đem che ở trước mặt hắn nổi tỏ ra lại càng hoảng sợ, nói, mẹ nó, lao tử đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy có người lớn lên cái dạng này, thực sự là kỳ lạ. Ngân lang nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ mình dáng dấp rất xấu hay sao? Ngươi cái tên này là có ý gì? Khinh thường ta sao? Ngân lang phẫn nộ nói rằng, nổi tỏ dạ chỉ đành chịu cầm một chiếc gương cho hắn, để chính hắn nhìn bộ dáng của mình, kết quả ngân lang tại chỗ liền nhảy dựng lên. Tên con kia, dĩ nhiên chuyên chọn mặt ta hạ thủ, nhất định là đấu kỵ ta anh Tuấn. Ngân lang tức giận nói, nổi tỏ dạ nghe vậy, một trận không nói. Người này thật đúng là đủ tự luyến, bất quá cũng biết đây là phía trước mấy vị tay bút. Nổi tỏ dạ nhìn từ trên xuống dưới ngân lang, phát hiện người này tứ chi cùng gương mặt đều bị người đả thương, chỉ còn lại ngực còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng chỉ có thể chọn nơi này. Tốt xấu muốn lưu lại điểm chính mình ấn ký, nếu không. Người khác còn không biết là hắn đánh đây, cho dù đối với phía sau mấy vị ẹn bạ đã có điểm không công bình, nhưng bây giờ không có dư vị trí. Hắn cũng chỉ đành đem còn dư lại một cái ngực bộ vị chiếm cứ. Quyết định con chọn vị trí này đánh. Động thủ đi, ngươi nếu là muốn tiếp tục đi tới, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này đem ta đánh bại. Nổi tỏ ra ngoắc ngón tay, mặt coi thường nói rằng. Ngân lang thấy vậy, trong mắt lóe lên lửa giận, vẫn là lần đầu bị người như vậy khinh thường, bên trong tâm hỏa tới cực điểm, quyết định để nổi tỏ ra đánh đổi khá nhiều. Nếu trước mặt cái tên kia chuyên đánh ta mặt, ta đây đánh liền ngươi mặt, ngược lại các ngươi đều đòi là người mình, để cái này báo ứng rơi vào trên đầu ngươi. Chương 490 đã bể. Nghĩ đến liền làm, Ngân Lang quyết định muốn ở nổi tỏ dạ trên mặt lưu lại đuyệt cực chính mình ấn ký, đem đánh hoàn toàn thay đổi mới được, bằng không không cách nào tiêu mất trong lòng hắn lửa giận. Trước mặt dìm rào đưa hắn anh Tuấn kia khuôn mặt đánh mắt mui sưng bầm, phỏng trừng liền mẹ nó cũng không nhận được hắn, để hắn rất là phẫn nộ. Lui về báo thù là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể đem cái này lửa giận phát tiết ở nổi tỏ dạ trên người, ai bảo người này là người kia đồng sự. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo, Ngân Lang nghĩ như vậy đến. Dẫn đầu phát động công kích. Thình thịch. Hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, ngân lang té bay ra ngoài, đụng vào mạnh lên, ngực nhất thời xuất hiện máu ứ động. Đáng thương ngân lang, tại sắp đánh tới nổi tỏ dạ thời điểm, bị nổi tỏ dạ trở tay hung hăng đánh hai quyền. Cái này hai quyền bất hạnh đánh vào trên ngực, lập tức liền sưng lên, mập mạp, dường như hai cái bánh bao. T. Ngân lang đau ngược lại hút một hơi lương khí, cái này hai quyền nhưng là hàng thật giá trị hai quyền, không hề động bất kỳ tay chân. Ngân lang trước tiên liền đã nhận ra đau đớn. Nhìn thoáng qua sưng lên bộ ngực, ngân lang sắc mặt dị thường xấu xí, âm trầm tới cực điểm. Hắn hiện tại, giống như là một mới vừa trổ mã nữ hài tử, bộ ngực mới, chỉ có, hơi hở ra. Ha ha! Nổi tỏ ra nhịn không được phá lên cười, chứng kiến chính mình cái tác, thật sự là khiến người ta buồn cười. Không riêng gì hắn, núp trong bóng tối năm ẹn họa đã cũng đồng dạng kém chút cười to, bất quá vì phòng ngừa ngân lang phát hiện bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là cố nén không cười đi ra. A, ngân lang phẫn nộ bạo nổ giống lên một tiếng, xông về nổi tỏ ra, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, không ngừng quơ, đó là ngân lang binh khí. Phía trước hắn vẫn chưa từng sử dụng, nhưng hiện tại hắn đã không làm bảo lưu lại, huy động trong tay lợi kiếm, dự định đem nổi tỏ ra giết chết. Nổi tỏ ra cũng là lơ đệnh, biểu hiện ra giả trang ra một bộ sợ hãi thần tình, tâm lý lại là khinh thị, chút bản lãnh này căn bản không đả thương được hắn. Ngân lang lợi kiếm ở nổi tỏ dạ trên người vạch ra một vết thương, ngân lang nhất thời lộ ra nụ cười, hắn lợi kiếm bên trên cũng thoa khắp kịch tình, kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào cứu được. Nổi tỏ dạ ở bị thương trong nháy mắt, liền đã nhận ra độc tố xâm lấn, nhanh chóng cắn nuốt những cái này độc tố, trở tay nhanh chóng đánh ra cân nhắc thập quyền, cuối cùng làm bộ đã bất tỉnh. Ngân lang cũng bị đánh bay ngang ra ngoài, thẳng đến sau một hồi mới, chỉ có chật vật đứng dậy, ngực đau nhức để hắn nhịn không được ngược lại hút lương khí. Thật sự là đau đớn tới cực điểm. Ai, tên kia quả nhiên không biết xả nước, hẳn là chưa chút chuẩn bị ở sau mới là, đến khi thời điểm để hắn thống khổ bất kham thật là bao nhiêu. Ezena Porzo tiếc nuối nói. Đừng nói nhảm, theo sau đi. Dốn mạ gì đồng thời nói, cũng hiểu được quái đáng tiếc. Nếu như ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau nói, cái kia đến cuối cùng, người này nhất định sẽ thống khổ tới cực điểm, nếm được trong trần thế khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ngân Lang vốn muốn đi giết nổi tỏ ra, nhưng nghĩ đến chính mình kịch độc, liền không ở ý, ngược lại người này là chết chắc, không cần lại mất thì giờ đi vào đánh chết hắn. Thu hồi trường kiếm về sau, Ngân Lang liền tiếp tục hướng phía tầng kế tiếp xuất phát, mà nổi tỏ dạ cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, một bộ hoàn toàn không có chuyện gì dáng vẻ. Một màn này nếu như bị Ngân Lang chứng kiến, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không cảm giác mình ngu xuẩn đâu. Ẹn phạ đà nhóm đều đang mong đợi Ngân Lang thần tình, là không phải cùng theo dự liệu vậy, hưng phấn tới cực điểm. Ngân Lang một đường chạy như điên, đi tới đệ 60 tầng, cũng chính là ủn quả họ dạ vị trí, làm ủn quả họ dạ chứng kiến Ngân Lang thời điểm, kém chút nhịn không được cười ha hả. Nguyên bản một cái anh tuấn tên, nhưng bây giờ thành bộ dáng như vậy, thật sự là thương cảm tới cực điểm. Trước mặt vài cái ẻn phạ đã quả nhiên là đủ âm hiểm, dĩ nhiên chuyên chọn những thứ này địa phương hạ thủ, nhất là cái kia bộ ngực, hơi hở ra, người không biết còn tưởng rằng là nữ hài từ đây. Đánh bại ta, ngươi có thể tiếp tục đi trước phía dưới tầng trệt. Ùn quả họ ra lên tiếng nói. Ngân Lang nghe vậy, cũng không nói chuyện, ngược lại mỗi thập tầng đều sẽ gặp phải như vậy ngăn cản giả, không có gì để nói, đem đánh bại là được. Ùn quá họ dạ trước tiên tiểu phóng thủy, căn bản không từng đánh tới Ngân Lang, thẳng đến sau cùng trong nháy mắt đó, mới, chỉ có, phát ra chính mình một kích, hung hăng ở Ngân Lang của quý bên trên đá một cước. Đau Ngân Lang kèm chút đã hôn mê tại chỗ, vậy cũng không phải cái khác địa phương, bị thương nhưng là quan hệ đến cả đời tính phúc. Ngân Lang một con mồ hôi lạnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bưng hạ thân, cắn răng, hoán hận nhìn hôn mê ùn quá họ dạ. Hôn đàn! Hôn đàn! Ngân Lang không ngừng mắng to. Chỗ tối ẻn phạ đạ nhóm cũng là phía sau đưa ra mồ hôi lạnh. Hào một cái ủn quải họp ra, nhìn bề ngoài đi tới như vậy quân tử, không nghĩ tới ra chiêu như vậy âm hiểm. Bọn họ tuy là hạ thủ rất nặng, nhưng tốt xấu không có chọn cái kia địa phương hạ thủ. Mà ủn quải họ ra khen ngược, trực tiếp đem đá tàn phế, phỏng chừng người này lúc này bất tử, về sau cũng đừng hỏng hành phòng sự. Ngân Lang cố nén đau nhức, từ dưới đất từ từ bò lên, từng bước hướng phía tầng kế tiếp đi tới, tín niệm trong lòng còn chưa từng gãy mất. Hắn muốn giết chết Nạ Dụ Tổ, trở thành đại lục vương giả, hơn nữa hắn còn nghe nói Nạ Dụ Tổ sở hữu mấy vị cô gái tuyệt sắc, hắn đã sớm không nhẫn lại được, muốn thưởng thức một phen. Đương nhiên, nếu như Nạ Dụ Tổ biết Ngân Lang còn có bực này ý tưởng, sợ rằng Ngân Lang hiện tại sẽ lập tức chết đi, mà sẽ không để hắn sống lâu thêm phút chốc. Ngươi hạ thủ cũng quá ngon đi, lại đem nhân gia của quý đều đá bể. Nội tỏ ra đối với cái này ủn quả họ ra nói. Ta ác sao? Các ngươi không phải cũng giống vậy? Để người ta đánh liền mẹ nó cũng không nhận được. Ùn quả họ ra im lặng nói rằng, trong này cũng muốn quái mấy tên này, muốn không phải là không lưu cho hắn điểm chỗ trống, hắn làm sao chọn cái kia địa phương hạ thủ a? Tuy nói là địch nhân, nhưng tốt xấu mọi người đều là nam nhân, biết tầm quan trọng của nơi này. Hiện tại được rồi, tên kia cả đời cũng đừng hỏng sẽ đi chuyện phòng the. Mà Ngân Lang vẫn còn không phải tin tưởng, mình đã hoàn toàn tàn phế. Sáu vị ẹn phạ đã nhất tề lên đường, theo Ngân Lang bước chân một đường đi về phía trước xuống phía dưới. Mà ở bên trong phòng ngủ Nạ Dụ Tổ đám người, thì là nhất tề toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới ủn quả họ dạ đã vậy còn quá tàn nhẫn, là vì hạ lì bẹn suy nghĩ sao. Nạ Dụ Tổ khi nhìn đến ủn quả họ dạ đã bể Ngân Lang hạ thân về sau, phía sau cũng là phát lạnh. Chúng nữ cũng là một trận lo lắng, đây là không phải quá độc ác một điểm. Bất quá càng nhiều hơn vẫn cảm thấy chơi thật khá, thật đáng buồn Ngân Lang, đến hiện tại cũng chưa từng phát hiện, chính mình làm hết thảy đều ở Nạ Dụ Tổ giám thị trong. Mà hắn hiện tại chịu tất cả. Cũng đều là Nạ Dụ Tổ tận lực an bài tốt, thẳng đến hắn đi tới Nạ Dụ Tổ trước mặt, hắn đều sẽ không biết những thứ này, thật sự là bi ai tột cùng. Chương 491, Thái giám sinh ra. Ngân Lang khập khênh đi lại, hạ thể đau đớn để hắn không cách nào an tâm đi lại, mỗi đi một bước đều có từng trận đau nhức truyền đến. Hắn hoài nghi mình phía dưới là không phải bị hỏng. Nếu không, tại sao lại như vậy đau đớn, vì vậy liền tìm một chỗ ẩn nút địa phương kiểm tra rồi đứng lên. Âm thầm theo dõi lấy Ngân Lang ẻn phạ đã nhóm chứng kiến Ngân Lang động tác này, nhất tề bưng bít con mắt, loại vật này còn không nhìn tốt, hội trưởng mắt trợn. Nạ Dụ Tổ cũng che đậy màn ảnh, không thể để cho chúng nữ chứng kiến tên kia hạ thể, bằng không đối với chúng nữ mà nói, nhưng là làm bẩn các nàng mâu quang. Ngân Lang cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện vô luận như thế nào khiêu khích, tiểu huynh đệ của hắn cũng sẽ không bành trướng, để hắn phẫn nộ tới cực điểm. A, Ngân Lang bi thống kêu thảm lên. Hắn vẫn đối với chính mình nơi đó lấy làm tự hào, hiện tại được rồi, hoàn toàn bị hỏng, để hắn bi thống vạn phần. Nội tâm tức thì bị phẫn nộ lấp đầy, hai mắt đỏ bừng, tâm lý cũng xảy ra thay đổi to lớn, không hề có vẻ như vậy hiền lành, bị giết chóc thay thế. Ngân Lang quyết định không lưu tay nữa, phía dưới gặp phải địch nhân đem toàn bộ đánh chết, không có chút nào lưu tình. Ngân Lang đứng dậy, hướng phía đệ 80 tầng đi tới, lúc đầu quyết định hắn, khi nhìn đến Hạ Lì Bẹn thân ảnh hậu, lập tức bối rối. Thật là đẹp nữ nhân. Ngân Lang mâu quang trung lập mặc dù xuất hiện một luồng dâm quang, không ngừng đánh giá Hạ Lì Bẹn. Muốn không phải hạ thể hiện tại không thể sử dụng, hắn đã sớm nhịn không được nào tới, như vậy nữ nhân xinh đẹp, không thử nghiệm một phen thật sự là có lỗi với chính mình. Âm thầm ủn qua họ giả kem chút nhịn không được xuất thủ, cũng may bị những thứ khác vài cái ẹp bạ đã cản lại. Lanh tĩnh, lanh tĩnh. Tên kia là chết chắc, ngươi đừng quên Hạ Lì Bẹn thực lực, tên kia là của nàng đối thủ sao. Vài cái ẹp bạ đã không ngừng khuyên ủn qua họ giả, mà ủn qua họ giả ở tức giận ngắn ngủi qua đi, cũng bình tĩnh lại, bất quá trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nữ nhân của người nào bị nam nhân khác không ngừng quan sát nhưng lại ý dâm, đều sẽ tức giận như vậy, bất quá ủn qua họ giả cũng tin tưởng bằng vào Hạ Lì Bẹn thực lực. Mơ tưởng bị đánh bại. Đại mỹ nhân, không bằng ngươi liền theo ta thế nào. Chờ ta giết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi liền làm nữ nhân của ta đi. Ngân Lang gương mặt nụ cười dâm đãng, nhìn Hạ Lì Bẹn, tâm động vạn phần. Quyết định đem Hạ Lì Bẹn biến thành chính mình vật riêng tư, muốn có được Hạ Lì Bẹn. Nhưng mà Hạ Lì Bẹn cũng là gương mặt lơ đễnh, như vậy một cái phế vật cũng muốn để cho mình với hắn, nghĩ là không phải quá tốt đẹp một ít. Còn là nói người này chính là chỗ này kiểu tự luyến cùng tự đại. Dĩ nhiên mở miệng để chính mình với hắn, thật sự là ngu xuẩn cuồng vọng. Hơn nữa Linh Vương Đại Nhân là dễ giết như vậy sao? Chỉ bằng phế vật như vậy cũng muốn sát hại Linh Vương Đại Nhân, thật sự là thật đáng buồn tới cực điểm. Nếu như Linh Vương là dễ giết như vậy, Linh Vương đã sớm chết rồi, sao có thể sống đến hiện tại? Từ nạ rủ tổ lên làm Linh Vương tới nay, âm thầm ám sát qua hắn nhị dạ vô số kể. Không có một là thành công, đều được nạ rủ tổ dưới đao vong hồn, đối đại địch nhân, không cần mềm tay. Trực tiếp giết là được, không cần khách khí. Hạ Lì Bèn lúc này chú ý tới Ngân Lang đi lại dáng vẻ, sắc mặt một trận quái dị, lặng lẽ nhìn thoáng qua ẻn phạ đà nhóm vị trí hiện thời. Cái kia hỏi thăm nhãn thần mỗi cái ẻn phạ đà đều tin tưởng, sáu cái ẻn phạ đà nhất tề chỉ vào ủn quải họ ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm là, vâng, đúng, hắn là, vâng, đúng, hắn. Hạ Lì Bèn tức giận nhìn thoáng qua ủn quải họ ra, nhìn ủn quải họ ra một trận vẻ lúng túng, hắn chính là ngoài ý muốn làm như vậy. Không nghĩ tới lại biến hình giúp Hạ Lì Bèn một bả, để cho tránh khỏi xâm phạm, giả sử Ngân Lang sắc tâm bắt đi, có thể tạm thời sẽ buông xuống sát hại nạ rủ tổ sự kiện, mà quay đầu giữ lấy Hạ Lì Bèn. Người như vậy có khối người, có vài người chính là chỗ này kiểu ngu xuẩn, vì mình tư dục mà bỏ qua toàn thân kế hoạch, đương nhiên, những người này hạ chẳng đều là cực kỳ thê thảm. Lời nói nhảm đừng nhiều lời, đánh bại ta rồi hay nói. Hạ Lì Bèn lạnh lùng nói. Ngân Lang nghe vậy, hắc hắc cười dâm đãng vài tiếng. Cố nén đau đớn cùng Hạ Lì Bèn chiến đấu đứng lên, hai người bất phân thắng phụ. Hạ Lì Bèn hạn chế thực lực của chính mình, cùng Ngân Lang chiến đấu, không để cho đụng tới thân thể của mình. Ngân Lang muốn tập kích Hạ Lì Bèn lực lớn, làm thế nào đều không gặp được, để hắn một trận phiền muộn. Cuối cùng bất đắc dĩ toàn lực đánh ra, cùng Hạ Lì Bèn chiến đấu kịch liệt với nhau, chỉ là thật đáng tiếc, vẫn là không có đụng tới. A, đột ngột, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, là từ Ngân Lang trong miệng phát ra. Ngân Lang hạ thân vốn là bị hỏng, xương đỏ bất kham, lại bị Hạ Lì Bèn lần nữa hung hăng đá một cước, hai cái ẻ xịt cụt toàn bộ vỡ vụn. Lúc này xem như là hoàn toàn chơi xong, hắn không bao giờ còn có thể có phục hồi như cũ khả năng, nghĩ dạ thế giới người thứ nhất thái giám lúc đó ra đời. Núp trong bóng tối ẻ phạ đã nhóm nhất tề bưng bít hạ thể, cái chán không ngừng toát mồ hôi lạnh, thương hại nhìn thoáng qua ủn quải họ ra, yên lặng vì hắn cảm thấy bi ai. Đây nếu là ngày nào đó gây gỗ, bị Hạ Lì Bèn như thế đá một cái. Còn không báo hỏng. Vốn đang ghen tị ủn quải họ dạ diễm phúc, nhưng bây giờ cảm thấy trước đây không có truy Hạ Lì Bèn là biết bao may mắn. Ủn quải họ dạ mình cũng là đại hàn, không nghĩ tới Hạ Lì Bèn sau đó nặng như vậy tay, không phải, là chân, đây nếu là ngày nào đó giờ vê đút mở giờ vờ 4 giờ vê đút đến phiên mình trên đầu, há lại không phải muốn xong đời. Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, ủn quải họ dạ âm thầm quyết định, về sau muôn ngàn lần không thể chọc giận Hạ Lì Bèn, bằng không liền thảm. Ngân Lang không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Vỡ trứng đau nhức để hắn kém chút bất tỉnh đi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, phát ra một loạt kêu rên trong. Ở xem chừng một màn này, nạ rủ tổ cũng là một con mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Hạ Lì Bèn tận tuyệt như vậy, dĩ nhiên đem người ta ẻ xịt cụt đều đá bể, thật sự là lợi hại. May mắn một màn này không có bị chúng nữ chứng kiến, bằng không thì phiền toái, nếu như bị chúng nữ học, cái kia nạ rủ tổ cuộc sống sau này có thể gặp phiền toái. Tiện nữ nhân, ngươi người nữ nhân hạ tiện này. Ngân Lang không ngừng mắng to Hạ Lì Bèn. Mà Hạ Lì Bèn lại cố giả hôn mê quyết thế trên mặt đất. Cuối cùng không rõ tiêu thất, cái kia tự nhiên là bị ủn của họ giả ẩn nấp rồi, nếu là các loại, chờ, Ngân Lang khôi phục lại, không chừng sẽ làm ra cử động gì tới. Vài chục phút về sau, Ngân Lang đau đớn giảm thiểu rất nhiều, một lần nữa đứng lên thời điểm, phát hiện Hạ Ly Bèn đã biến mất rồi, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên không ngừng. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán hận tình, đi trước phía dưới tầng trệt, khoảng cách mục tiêu chỉ còn lại có một cái cửa khẩu, miễn là thông qua nơi đó, có thể đi tới nạ rủ tổ chô ở địa phương. Đến lúc đó giết chết nạ rủ tổ, hắn có thể sở hữu tất cả, chính là hạ thể tính là gì, cùng lắm thì sau này lại cấy ghép một cái là được. Chương 492, thông quan. Đệ 90 tầng, nơi đây vốn là bị cấm chỉ tiến vào, bởi vì nơi này là nhân bản thể nghiên cứu, thế nhưng bây giờ chỗ này đã bị rời trống. Nhân bản nghiên cứu cũng bị rời đến một cái ẩn nút địa phương, Orochimaru quanh năm đứng ở đó, nghiên cứu các loại các dạng đồ đạc, thiếu cái gì miễn là phái người thông báo nạ rủ tổ là được. Phàm là Orochimaru cần, nạ rủ tổ đều sẽ đem hết thể sự vật cho Orochimaru chuẩn bị xong, dù sao Orochimaru là một khó gặp nghiên cứu thiên tài. Đem các loại kiếp trước chữa thương học thuật giao cho hắn, là có thể phát huy ra tác dụng to lớn, luận nghiên cứu, cái này thế giới không ai có thể so với Orochimaru. Đương nhiên, vì dự phòng Orochimaru làm phản, nạ rủ tổ hay là chuẩn bị đi một tí chuẩn bị ở sau, ở Orochimaru trên người làm một ít tay chân, Orochimaru bản thân tự nhiên là không biết. Cũng chỉ có làm Orochimaru chân chính làm phản thời điểm, mới có thể thể hiện ra, đến lúc đó Orochimaru sẽ là muốn sống không được. Phàm là phản bội nạ rủ tổ người, cũng sẽ không có kết cục tốt, đây là có thể khẳng định, nếu như nạ rủ tổ còn buông tha người như vậy, sẽ mất lòng người. Bây giờ chỗ này là hoàn toàn trống trải. Bà dạ gẳng cùng sở tạ ước nhất tề đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Ngân Lang đến. Hai người gương mặt vẻ buông lỏng, chẳng qua là làm dáng vẻ mà thôi, không cần giờ cờ không xỉ ý không o quá chăm chú, tùy tiện đánh vài cái có thể thả hắn ly khai. Miễn là thông qua hai người này, chính là nạ rủ tổ chô ở tầm cung, ngoại nhân không cách nào tiến nhập nơi đó, nạ rủ tổ đem kết giới gì gì đó tạm thời đóng cửa, vì vậy bọn họ có thể tiến nhập. Siêu. Bạch quang một hồi lóe lên, Ngân Lang thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Làm hai người chứng kiến Ngân Lang bộ dạng lúc, nhịn không được thất kinh, một cái miệng há thật to, đủ để tắc hạ hai quả trứng gà. Ngân Lang bộ dạng có thể nói là chật vật tột cùng, gương mặt cũng không cần nói, hoàn toàn thay đổi, mẹ nó đều không nhận ra hắn tới. Tứ chi cũng không cần nhiều lời, máu ứ động một mảnh, đều là ẹn họa đạ tay bút, bộ ngực cũng giống như vậy, bằng phẳng bộ ngực hơi hở ra, cực kỳ giống mới vừa bắt đầu trổ mã cô gái bộ ngực. Thảm nhất không phải những thứ này, mà là hạ thể của hắn, đến bây giờ còn đang dỉ máu. Quần màu máu đỏ một mảnh, thỉnh thoảng còn có chất lỏng màu vàng nhỏ xuống. Nhìn hai người đều là một hồi ác hàn, đến tột cùng là gặp như thế nào chiến đấu. Mới để cho người này trở nên chật vật như vậy. Hai người không khỏi nghĩ tới trước mặt vài cái ẹn bà đạ, chiêu thức ấy bút không biết là người phương nào gây nên. Ấn đồng dạng tình huống mà nói, chắc là Hạ Lì Bèn đi. Ngoại trừ nữ hải tử dưới nặng tay như thế bên ngoài, thực sự nghĩ không ra những người khác, đoán chừng là người này cửa ra đùa giỡn Hạ Lì Bèn. Mới có thể lọt vào như thế bi kịch tai nạn đi. Các ngươi chính là chỗ này một cửa thủ hộ giả sao? Ngân Lang lạnh giọng hỏi, hai mắt đỏ bừng, tản ra nồng nặc sát khí. Không sai, đánh bại chúng ta, ngươi có thể thông suốt đến đạt đến Linh Vương đại nhân tầm cung. Sở Tạ Uộc nói rằng. Ha ha, hắc hắc. Ngân Lang càn rỡ phá lên cười, nghe vậy một trận hưng phấn, liếm đầu lưỡi, tựa hồ là điên lên rồi. Hai người nghe vậy đều là nhíu nhíu mày, cảm thấy Ngân Lang tình trạng dường như rất kỳ diệu. Không giống như là người bình thường, chẳng lẽ là bởi vì hạ thể nổ tung khiến cho hắn tính cách đều xảy ra cải biến. Còn là nói bởi vì kích thích quá lớn, đưa tới hắn điên rồi, những thứ này đều là có khả năng sự tình, thật đúng là không được khá nói, nói không chừng thực sự bởi vì kích thích quá lớn, bắt hắn cho bước điên rồi. Hờ tờ tờ. Ê, Ngân Lang tình huống hiện tại, quả thực cùng điên rồi không có gì phân biệt, hạ thể nổ tung để hắn thống khổ bất kham, nhất là tìm không được hung thủ càng làm cho hắn phẫn nộ. Nhiều trùng kích thích phía dưới, đưa tới hắn thần kinh bây giờ là tương đối thắc loạn, liền ngôn ngữ tổ chức cũng là lúc tốt lúc xấu, phòng trưng ở từng trải một ít khó có thể chịu đựng sự tình, Ngân Lang sẽ tại chỗ điên mất. Đến đây đi, ngươi không phải muốn sát Linh Vương đại nhân sao? Dành thời gian đi. Sở Tạ Uộc nói rằng, hoàn toàn một bộ khinh thường Ngân Lang bộ dạng, trên thực tế cũng chính là như vậy, Ngân Lang thực lực kém tới cực điểm, nói khó nghe một chút, lát nỏ chẹt trong bất luận một vị nào siêu ảnh đều có thể đem đánh bại. Có chút thiên phú không tệ lý ra, sức chiến đấu cường đại ảnh cấp tường giả, đang cố gắng phía sau cũng có khả năng đánh bại hắn. Thực lực có thể nói là rác rưởi tới cực điểm, phế vật như vậy đều muốn giết chết nạ rủ tổ, thật sự là quá tự tin một điểm, cũng quá tự đại một điểm. Nếu như người tới là cái thánh ảnh, vậy thật đúng là có thể làm được, bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi, ai có thể thực sự giết chết nạ rủ tổ. Quá khó khăn. Ẹn họa đã cực kỳ tinh tường nạ rủ tổ thực lực, bọn họ 10 người toàn bộ quy nhận, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, cũng đừng hòng chiến thắng nạ rủ tổ, có thể tưởng tượng nạ rủ tổ thực lực. Ở nơi này thế giới, có thể tiếp nhận được ẹn họa đã liên hợp công kích, căn bản không có, ngoại trừ Tây Đại Lục Thần Vương có cái kia khả năng bên ngoài. Còn lại không có một có thể làm được điểm này. A, Ngân Lang giống lớn một tiếng, điên cuồng chạy về phía Sở Tạ Ước cùng Bạ Dạ Gẳng, hai người đồng thời nhìn một cái, cùng với giao chiến cùng nhau. Không ngừng ràng buộc cùng với chính mình thực lực, không muốn lúc đó đem Ngân Lang đánh chết, nếu như xuất ra thực lực tới, sợ rằng lập tức sẽ đem Ngân Lang giải quyết. Phúc! Một quyền, vẹn vẹn một quyền, Ngân Lang liền té bay ra ngoài, nhìn Sở Tạ Ước một trận lắc đầu, đều thả nhiều như vậy nước, người này lại vẫn đánh không bại bọn họ. Thật sự là thật đáng buồn a. Thực lực này quá rắc rối, Sở Tạ Ước không thể làm gì khác hơn là lại hạn chế lực lượng của chính mình, để cho có thể đánh bại chính mình. Bạ Dạ Gẳng cũng là như vậy, không ngừng áp chế cùng với chính mình thực lực. Ngân Lang bạo nổ giống một tiếng hậu lực số lượng dường như tăng lên một ít, đem hai cái ẻm phạ đã đánh liên tục bại lui, cuối cùng đem hai người đánh bại. Ngân Lang không quan tâm hai người chết sống, trực tiếp hướng phía nhất đỉnh cấp chạy đi. Phía dưới chính là Linh Vương đại nhân tầm cung, chúng ta quá muốn tiếp tục hay không theo sau? Ơn Apozo hướng phía mọi người hỏi. Mọi người rất muốn nhìn một chút Ngân Lang kết quả cuối cùng, thế nhưng phía dưới cũng là nạ rủ tổ ngoại thất, bọn họ đi vào giường như không tốt lắm. Các ngươi lên đây đi, ta ở đệ 98 tầng chờ các ngươi. Nạ rủ tổ thanh âm vang vọng ở tại mọi người trong đầu, mọi người nghe vậy, lập tức hành động. Nạ rủ tổ cũng hành động, đi tới 98 tầng cùng đợi Ngân Lang đến, chúng nữ đứng ở hắn bên người kiên nhẫn cùng đợi. Đệ 99 tầng nhưng là bọn họ chỗ ở. Cũng không thể để bất luận kẻ nào tiến nhập, mà không nói đến giết người, đối với hoàn cảnh ảnh hưởng không được, đối không khí chất lượng cũng không tiện. Ai sẽ tại chính mình bên trong phòng ngủ sát nhân? Sợ rằng tìm không ra một người đến, dù sao đó là mỗi ngày đều buồn ngủ địa phương, lây dính huyết tinh tóm lại không tốt. Ẹn họa đã nhóm tốc độ so với Ngân Lang có nhanh hơn vài phần, vài cái trong nháy mắt liền đi tới nạ rủ tổ trước mặt, cung kính đứng ở hai bên, chờ đợi lấy Ngân Lang đến. Ngân Lang đến tận đây còn không tin tưởng, mình đã vị lên tuyệt lộ. Tại hắn bước vào lát nọ chẹt cái kia một khắc kia, hắn vẫn tại hướng phía tử vong rào bước tiến lên. Chương 493, muốn sống không được. Lát nọ chẹt đệ 98 tầng, nạ rủ tổ cùng chúng nữ cùng với ẹn họa đã cùng nhau, kiên nhẫn cùng đợi Ngân Lang đến. Thời khắc này Ngân Lang, đau nhức trận trận, chật vật cất bước, đang hướng phía tầng này đi tới, một cỗ tín niệm vẫn chịu đựng hắn. Nếu không, cái loại này đau nhức người bình thường làm sao chịu được, đã sớm bất tỉnh, điểm này còn không được không bội phục hắn một phen. Cũng quả thực đủ kiên trì. Giết chết nạ rủ tổ, hắn có thể đạt được tất cả, chí cao vô thượng quyền lực, thế nhân sùng bái. Những thứ này đều là hắn mong muốn lấy được. Đây cũng là hắn vì sao nghĩ như vậy giết chết nạ rủ tổ nguyên nhân chủ yếu, mỗi cái cường giả đều muốn đứng ở nhất đỉnh phong, Ngân Lang đã là như thế. Hắn không muốn chịu làm kẻ dưới, hắn muốn làm cái kia đứng ở cao nhất duy nhất một người, không thể có bất luận kẻ nào siêu việt hắn, chủ tể thế gian. Đáng tiếc à, Ngân Lang có như thế to lớn dạ tâm. Lại vô tướng đối ứng thực lực, giả sử thực lực của hắn cũng cùng nạ rủ tổ chênh lệch không bao nhiêu nói không chừng thật vẫn có thể làm được. Thế nhưng hiện tại mà, chỉ bằng thực lực của hắn, muốn thực hiện giấc mộng này, đơn giản là mơ mộng hao huyền. Đến rồi, cũng nhanh đến rồi, kiên trì một chút nữa là tốt rồi. Ngân Lang không ngừng cổ vũ cùng với chính mình, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống. Hạ thể vỡ vụn, vẻ này đau nhức không cách nào lấy ngôn ngữ để diễn tả. Mỗi đi một bước đều là đau tê tâm liệt phế sở, để hắn ứa ra đổ mồ hôi. Giả sử lại không chữa trị kịp thời, sợ rằng người này mặc dù không chết ở nạ rủ tổ trong tay, cũng sẽ bị hoạt hoạt đau chết. Cái này không phải là không có khả năng, một ít đau đớn là căn bản là không có cách nhẫn mại xuống, đau chết cũng là chuyện thường xảy ra, mấu chốt là hắn nhìn hắn nghị lực thế nào. Ngân Lang mỗi đi một bước, đều sẽ cho mình nói một câu cổ vũ thoại ngữ, ngẫm lại những cái này sự vật tốt đẹp, cùng với trí cao vô thượng quyền lực. Những thứ này đều là hắn động lực để tiến tới, nhưng hắn không phải tin tưởng, chờ đợi hắn, đúng là tử vong vực sâu, hắn đang hướng phía địa ngục rào bước tiến lên. Uzumaki Naruto, ngươi chờ, cũng chỉ thừa lại một tầng, mạng của ngươi chấm dứt. Rốt cuộc, Ngân Lang đi tới 97 tầng lối vào chỗ lối đi, tiến nhập chính là đệ 98 tầng, cũng chính là Naruto chỗ ở tầng thứ. Ngân Lang sẽ không nghĩ tới, Naruto không hề đệ 99 tầng, mà là tại tầng kế tiếp cùng đợi hắn. Không biết chứng kiến một màn kia về sau, hắn sẽ là như thế nào một bộ biểu tình, thực sự là khiến người chờ mong. Siêu. Ngân Lang một bước bước vào, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, Ngân Lang thân ảnh liền biến mất, xuất hiện tại đệ 98 tầng. Nhưng mà, làm Ngân Lang vừa mới xuất hiện cái kia phút chốc, hắn liền ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trước mắt Nạ Dụ Tổ cùng chúng nữ, còn có bị hắn đánh bại Espada. Làm sao có thể? Ngân Lang kinh hãi dị thường nói rằng, hắn không dám tin tưởng, Nạ Dụ Tổ vậy mà lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là chuyên môn đang đợi hắn, để hắn rất là kinh ngạc. Để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, cái kia 10 cái bị hắn đánh bại Espada, dĩ nhiên cũng xuất hiện tại nơi đây. Bọn họ rõ ràng là ở sau lưng mình, tại sao sẽ ở chính mình đằng trước? Nếu như cái này trước mắt 10 người là thật, vậy mình đánh bại 10 người kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảnh phân thân hay sao? Nhưng nếu như là ảnh phân thân, bị đánh đến phía sau sẽ phải tiêu thất mới đúng, càng nghĩ càng đau đầu, Ngân Lang cảm giác mình đầu không đủ dùng, nghĩ không ra cái như thế về sau. Hoan nghênh ngươi đến, Ngân Lang tiên sinh. Nạ Dù Tổ cười híp mắt nói rằng, làm một cái hoan nghênh thủ thế, mời Ngân Lang đi vào. Ngân Lang nghe mục trừng khẩu nốc, huyễn tưởng trở thành hiện thực, Nạ Dụ Tổ thật là ở chuyên môn đợi chờ mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã sớm biết mình tới tới. Nếu quả thật là như vậy nói, mặt trước cái kia cửa khẩu đều là hắn một tay an bài đúng không? Ngân Lang càng nghĩ càng thấy được sợ hãi, càng nghĩ càng thấy được sợ, thật là đáng sợ. Ẹn Phạ Đạ cũng là vẻ mặt nụ cười nhìn Ngân Lang, ánh mắt kia giống như là đang nhìn tiểu xỉu là tựa như, nhìn Ngân Lang một trận không được tự nhiên. Ngân Lang làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình tự cho là tất cả, dĩ nhiên toàn bộ đều là Nạ Dụ Tổ an bài. Đến lúc này còn không biết những thứ này toàn bộ là Nạ Dụ Tổ an bài, vậy hắn Ngân Lang cũng có thể chết đi, cái kết luận này rất dễ dàng thì có thể được ra. Giả sử Nạ Dụ Tổ không biết mình tiềm nhập Last Not Chết, hắn tiểu không khả năng ở chỗ này chờ hắn, nhưng lại nói hoan nên, chính mình trúng kế, hành động của mình hoàn toàn ở Nạ Dụ Tổ giám thị trong. Ta thua. Ngân Lang nhìn Nạ Dụ Tổ nói rằng, trong giọng nói tiết lộ ra nồng nặc vẻ không cam lòng, hiển nhiên tuyệt không nguyện ý lúc đó chịu thua. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu Nạ Dụ Tổ đứng ở nơi đây, cũng liền ý nghĩa hắn không cách nào giết chết Nạ Dụ Tổ, chính hắn hiện tại liền bị trọng thương, nào có dư thừa lực lượng giết chết Nạ Dụ Tổ. Nếu như thực lực của bản thân hắn là có thể giết chết Nạ Dụ Tổ, hắn cũng sẽ không chọn Nạ Dụ Tổ hôn mê hôm nay tới Last Not Chết. Liên đả cũng không đánh, ngươi làm sao lại nhận thua đây? Nạ Dụ Tổ vẻ mặt nụ cười nói rằng, hoàn toàn không để bụng Ngân Lang cái kia xấu xí sắc mặt. Ẹn Phạ Đạ nhóm đều là mỗi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó hung hăng trừng mắt một cái Ngân Lang, mà Ngân Lang cũng ở đây phút chốc bắt đầu, nếm được khó có thể chịu được đau đớn. A! Ngân Lang tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ẹn Phạ Đạ đang cùng bên ngoài chiến đấu thời điểm, mỗi người đều ở đây trên người của hắn để lại thuộc về mình ấn ký, nhưng cái này ấn ký hiện tại phát tác. Đau đớn nhưng là phổ thông đau đớn mấy chục lần, lấy Ngân Lang thừa nhận năng lực, phòng trừng sẽ bị tươi sống đau chết. Nạ Dụ Tổ nhìn thế trên mặt đất không ngừng lăn lộn Ngân Lang, lắc đầu, nói, không có tương ứng thực lực, hà tất sinh ra cùng với không xứng giã tâm đâu. Sau đó cũng không để ý nằm dưới đất Ngân Lang, trực tiếp về tới phòng ngủ của mình, trước khi đi đem Ngân Lang giao cho Ẹn Phạ Đạ. Còn như của ý 2OG Ẹn Phạ Đạ sẽ như thế nào xử trí Ngân Lang, Nạ Dụ Tổ cũng không biết được, hắn cũng lười quản, một cái tiểu lâu la mà thôi, chết cũng đã chết. Để Ẹn Phạ Đạ hảo hảo vui đùa một chút là được, khó được một cái đồ chơi. Lại chết như vậy quái đáng tiếc. Ẹn Phạ Đạ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để hắn chết đi, không ngừng hành hạ Ngân Lang, cũng không có thể xem như là giàn vặt, nhiều lắm chính là để vết thương của hắn phát tác. Ngân Lang vô thì vô khắc không hề thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn, không ngừng khóc thét lấy, khẩn cầu Ẹn Phạ Đạ cho hắn một cái thông khoái. Nhưng mà Ẹn Phạ Đạ cũng là thờ ơ, nhanh như vậy sẽ giết ngươi thật sự là xin lỗi chính bọn nó à, vì chứng kiến người này xui xẻo hình thái, bọn họ nhưng là thua một lần à. Ẹn Phạ Đạ khi nào thua quá? Chưa bao giờ có bại tích, chút mặt mũi này nhưng là phải tìm trở về, cho nên Ngân Lang bây giờ là muốn sống không được a. Nạ Dụ Tổ một lần nữa phong ấn 91 tầng bắt đầu đến đỉnh cấp kết giới, phòng ngừa bất luận kẻ nào lẻn vào, cái này 9 tầng là của hắn trụ sở bí mật, cũng không thể để cho người khác tiến đến. Ngân Lang xem như là duy nhất một cái đã tiến vào nơi này người ngoài, cũng đáng giá tự hào, chuyến đi thanh danh của hắn cũng sẽ vô cùng vang dội. Trên đại lục người biết đạo hư đêm cung là dạng gì địa phương, là dễ dàng như vậy là có thể lẹn vào sao. Hắn xem như là duy nhất một cái thành công tiến vào nỉ dạ, đáng giá bội phục. Chương 494, hai phía sau công tác. Ngân Lang sự kiện xem như là kết thúc, Nạ Dụ Tổ cũng lại một việc tâm bệnh, Ngân Lang núp trong bóng tối thật sự là khó có thể chóc nã. Mà nhưng bây giờ là tự chui đầu vào lưới tiềm nhập Last Not Chết, bị Nạ Dụ Tổ giải quyết rớt, Ngân Lang kết cục thì không cần hoài nghi, chắc chắn phải chết. Ẹn Phạ đã cực kỳ tinh tường nạ rủ tổ tính cách, đối đãi địch nhân là tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình, giết là khẳng định. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, một cái là sát thống khoái điểm, một cái là sát được thong thả điểm, để hắn nếm thử trong trần thế chuyện thống khổ nhất. Muốn sống không được, đó là cỡ nào tàn nhẫn một loại hình phạt, đây cũng là ngân lang nên được, có như vậy dã tâm người, nhất định phải đạt được báo ứng. Giả sử hắn là cái nhân ái thiên hạ người tốt, nạ rủ tổ sẽ cho hắn một cái thông khoái, đáng tiếc hắn không phải, cho nên chỉ có thể để hắn thử một chút thống khổ nhất hành hạ. Lát nọ chẹt đệ 99 tầng, nạ rủ tổ ngọa thất bên trong, nạ rủ tổ tựa ở trên giường, cùng chúng nữ sống chung một chỗ, lẫn nhau trò chuyện với nhau lấy. Chúng nữ hiện tại cuối cùng là hoàn toàn an tâm, nạ rủ tổ có thể đi có thể cử động, có thể ăn có thể uống, đã hoàn toàn không sao. Đại lục hiện tại thế nào? Tình hình tai nạn hóa giải sao? Nạ rủ tổ đúng lúc hỏi. Mấy ngày trước lớn đại tai nạn, đưa tới đại lục đến hiện tại cũng nằm ở trong tê liệt, buôn bán mậu dịch đoạn tuyệt, bách tính tử thương vô số. Rất nhiều thành thị đều vĩnh viễn biến thành lịch sử, vĩnh viễn cũng không khả năng tái xuất hiện, hố sâu to lớn thay thế nơi đó, muốn trùng kiến cũng là không thể nào. Vẫn thạch thai kiếp là tới đột nhiên như thế, cái kia phía sau màn hắc thủ cũng là thật là tàn nhẫn, vì giết chết nạ rủ tổ, dĩ nhiên muốn toàn bộ thế giới vì hắn chôn cùng. Nghĩ ra đại lục thương vong ở 4 tới 5 ức tả hưu, còn như có thể hay không tăng, nạ rủ tổ còn không biết, nhưng hẳn là ở nơi này phạm vi. Dù sao bọn họ cứu vớt đúng lúc, chỉ có số ít vẫn thạch rơi vào mặt đất, nghĩ ra đại lục nhân khẩu vốn là so với Tây đại lục phải tới nhiều. Là Tây đại lục gấp 3-4 lần, Tây đại lục tổng nhân khẩu cân nhắc cũng chính là 2-1 tỷ tả hưu, hiện tại bởi vì một hồi thái kiếp, liền mất đi sắp xỉ 1/2. Số người chết đã sắp xỉ 1 tỷ, một ít là bị vẫn thạch đập chết. Mặt khác một ít là bị sóng thần chết chìm, còn có một bộ phận là bị lửa nóng nham tương đốt chết. Nói chung tử vong phương pháp là thiên kỳ bách quái, nhưng duy nhất giống nhau là, bọn họ đều chết hết, vĩnh viễn không có khả năng sẽ sống lại. Điểm này nạ rủ tổ cũng là rõ ràng, bởi vì Tây Đại Lục tử vong những dân chúng kia linh hồn, cũng tiến nhập xã ổ sổ xỉ hệ ti, dường như cái này thế giới vô luận cái góc nào nhân tử vong, đều sẽ tiến nhập xã ổ sổ xỉ hệ ti. Nhưng là ở đồng thời, gia tăng rồi hư giới giả số lượng. Hai người đại lục cộng lại tử vong nhân số tiếp cận 15 ức, khổng lồ như thế chữ số, có thể tưởng tượng được đối với hai cái thế giới nhân khẩu cùng hộ là số lượng là biết bao lớn. Khá, mỗi bên nước lớn hiện tại cũng phái ra quân đội, đang cố gắng cứu vớt lấy người sống sót, phỏng chừng có nữa thời gian nửa tháng, là có thể kết thúc trận này tình hình tai nạn. Hí nạ tạ nói, nạ dù tổ hôn mê trong mấy ngày này, vẫn luôn là hí nạ tạ đang xử lý lát nọ chết đích sự vật. Hỗ lão nhận nhóm sở hồi báo tình hình tai nạn cũng nhất nhất truyền vào Hỉ Nạ Tạ trong thai. Tất cả quyết định đều là Hỉ Nạ Tạ hạ đạt, nàng bây giờ đã là nạ rủ tổ đắc lực trợ thủ, mặc dù nạ rủ tổ không hề, nàng cũng có thể đem lát nọ chẹt quản ngay ngắn có cái. Vậy là tốt rồi. Cái chết của chúng ta tổn thương như thế nào đây? Nạ rủ tổ ân cần hỏi han. Số người chết 217 người, bị thương 1169 người. Xem như là giờ cờ giờ NLG3L tổn thất ít nhất. Khi nạ tạ hồi đáp. Nạ dù tổ nghe vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cái này tổn thất thực sự có thể nói là rất nhỏ, khổng lồ như vậy tai nạn mới, chỉ có, tử thương không đến 1.500. Cái khác quốc gia cái nào không phải lên triệu, hơn 1.000 người cùng mấy triệu, cái tỷ lệ này nhưng là tương đương to lớn. Đúng rồi, làng xương mù như thế nào đây? Tờ dù mì không có sao chứ? Nạ dù tổ đột nhiên hỏi. Yên tâm đi. Làng xương mù tổn thất là mỗi bên trong đại quốc ít nhất, hầu như không bị đến tổn thương gì, tờ dù mì tỷ bình yên vô sự, ngươi không cần lo lắng á. Hí nạ tạ cười nói. Nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ cuối cùng là yên tâm, một lần nữa nằm xuống, dự định nghỉ ngơi nữa một hồi, thân thể tuy là không sao, nhưng mệt nhọc vẫn còn ở đó. Hiện tại nạ dù tổ phải làm là mau sớm chữa trị khỏi thân thể của mình, sau đó đi trong đại dương đi một chuyến, đi xem xả sủ kẻ đám người trong miệng cự xa. Tây Đại Lục trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tiến công nỉ ra Đại Lục, bọn họ bây giờ là tử thương thảm trọng, phương tiện gì gì đó toàn bộ bị phá hủy, muốn một lần nữa xây, cần một đoạn thời gian rất dài. Thần Vương Dị ở hiện tại cũng là gương mặt vẻ âm trầm, không nghĩ tới một hồi tai nạn dĩ nhiên cướp đi Tây Đại Lục gần một nửa dân chúng, để hắn cái này thần vương mặt mất hết. Nếu như không phải của hắn vô năng, làm sao sẽ để cho nhiều như vậy dân chúng tử vong, thảo phạt thanh âm của hắn đã ở không ngừng vang lên. Điểm này. Hắn cùng nạ rủ tổ liền vừa vặn tương phản, nạ rủ tổ bây giờ là bị đại lục tiếp tục ca tụng lấy, hơn nữa so với quá khứ càng thêm điên cuồng. Thần vương cũng là từ đang thịnh từ từ rơi xuống, bắt đầu bị thế nhân thoá mạ nhục mạ, Zeus cực kỳ tinh tưởng, giả sử chính mình không làm ra một ít chuyện hữu dụng đến, hắn làm mất đi cái này vương giả vị trí. Hơn nữa tiến công nhị giả đại lục giã vọng cũng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, điểm ấy khiến cho hắn cực kỳ đau đầu, tức giận không ngớt. Hắn bây giờ là hận thấu cái kia chế tạo quần thể thiên thạch cường giả thần bí, nếu như không phải của hắn động tác, Tây Đại Lục cũng sẽ không có hôm nay loại này tai nạn. Hết thể đầu sỏ gây nên chính là cái tên kia, giả sử có một ngày có thể gặp phải hắn, mình nhất định muốn giết hắn. Dì ở sâm thầm nghĩ tới, nhưng không biết người kia là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp giết chết tồn tại, thực lực chênh lệch quá lớn, nhân ra không cần động thủ, qua một ánh mắt là có thể giết chết ngươi. Nhị Dạ Đại Lục cùng Tây Đại Lục đều ở đây cứu vớt tình hình tai nạn trong. Vô luận cái nào đại lục hiện tại cũng không rảnh đi cố kỵ chiến tranh sự tình, việc cấp bách là cứu trị thương binh. Hổ lão nhận nhóm hoàn nguyên nguyên không ngừng đem tin tức truyền đến, nghị cách cứu viện hổ lão nhận nhóm cũng đều là một trận bi thương, quá khốc liệt, so với bọn họ nhị dạ giữa chiến tranh còn thê thảm hơn vài phần. Nhị dạ chết cũng đã chết, còn có thể lưu lại toàn thây gì gì đó, mà dân chúng cũng là cái gì cũng không từng lưu lại, biến thành một đống thịt nát. Đây là bọn họ không cách nào chịu được. Một ít hổ lão nhẫn càng là bi thống để lại nước mắt, cuối cùng là biết chiến tranh kỳ thực cũng không sánh bằng đại tự nhiên tai họa. May mắn còn sống sót, hai tử cơ bản trở thành cô nhi, lão nhân cơ bản mất đi tử nữ, thành cô gia quả nhân, không biết bọn họ cuộc sống sau này nên như thế nào quá. Thật sự là bi ai, cái này tai nạn tới quá đột nhiên, là bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ tới, bao quát nạ rủ tổ. Ai có thể nghĩ tới, bình tĩnh như vậy ban đêm, vậy mà lại nên đón nhiều như vậy vẫn thạch. Giống như là một viên tinh cầu nổ tung mở dạng, mảnh nhỏ rơi xuống. Chương 495, Thời đại hòa bình. Thời gian như thoi đưa, khoảng cách lần thứ tư nhận giới đại chiến quá khứ thời gian một tháng, khoảng cách vẫn thạch thai kiếp cũng đi qua hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, các quốc gia thai phía sau công tác đều ngay ngắn có thứ tự tiến hành, thẳng đến trước mắt mới thôi, thương vong tổng số người đưa lên đến trọn 500 triệu. Một ít trải qua cứu giúp thương binh, cuối cùng vẫn không có thể tránh được một kiếp, vĩnh viễn đã ngủ. Còn có một chút may mắn sống sót, cũng khó mà quên đêm hôm đó sợ hãi. Đời này tâm lý đều sẽ lưu hạ âm ảnh, một ngày có cái gì chuyện tương tự món phát sinh, bọn họ sẽ nhớ tới đêm hôm đó đại tai nạn. Gia đình phá nát, thân nhân chia lìa, vô số người trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, còn có một chút hài tử càng là trở thành cô nhi, ở nơi này trong loạn thế nếu muốn dùng rằng sinh tồn được, thật sự là vô cùng gian nan. Mà nạ rủ tổ cũng làm ra một cái quyết định, thu nạp những cái này không nhà để về dân chúng. Lát nọ chen lại chống ra thập tầng vội tới những người này ở lại. Hổ lão nhận nhóm nơi ở tắc vong nâng lên thăng mười mấy tầng thứ, cùng dân chúng trong lúc đó rạch ra khoảng cách nhất định, đương nhiên là có gia thất đều cùng người nhà ở cùng một chỗ. Không có gia thất thì cùng dân chúng trong lúc đó xa nhau ở lại, không thể quấy nhiều đến cuộc sống của bọn họ. Đây cũng là lát nọ chen quý củ, dù sao dân chúng có dân chúng sinh hoạt không gian. Hổ lão nhận nhóm thời gian dài cùng bọn họ ở cùng một chỗ, khó giữ được sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên để lý do an toàn, giống như này an bài. Làng sương mù là nhanh nhất kết thúc tai nạn làng, số người chết cũng là ít nhất, vẫn thạch rơi xuống địa điểm rất là hẻo lánh, căn bản cùng làng sương mù không liên hệ chút nào. Bất quá nơi đó cũng có một chút sơn dân ở lại, làng sương mù cũng điều động một nhóm vụ nhẫn đi vào cứu viện, hết mình một phần lực. Còn lại các quốc gia ngoại trừ Hỏa quốc vẫn còn ở bận về việc. Cứu tế trong, còn lại quốc gia cơ bản đều kết thúc, đang ở bổ nhiệm lấy tài sản tổn thất. Một hồi chưa từng có tuyệt hậu tai nạn, đem chọn cái nỉ giã đại lục thực lực kinh tế lùi lại 10 năm lâu, thực sự là khó có thể tưởng tượng, so với một hồi chiến tranh còn muốn tới khủng bố. Mặc dù không cam tâm nữa, cũng vô pháp phản bác đây là hiện thực, nỉ giã đại lục lại trở về dung chuyển bất an thời kỳ. May mắn là lúc này đây không giống 10 năm trước vậy, đại lục có một cái tuyệt đối không cách nào dung chuyển tồn tại, cũng ngăn lại chiến tranh bạo phát. Nhưng nếu không có nạ rủ tổ, không có lát nọ chết, chiến tranh là tất nhiên sẽ bùng nổ, vì vật tư. Vì tất cả có thể sinh hoạt đồ đạc, phải bạo phát chiến tranh. Nếu như không làm như vậy, bọn họ căn bản không có dư thừa vật tư để sinh tồn xuống phía dưới, cướp đoạt là biện pháp duy nhất, không có cái khác tuyển trạch. Phong quốc xem như là gần với làng sương mù, thương vong không phải rất lớn, một cái quốc gia cơ bản đều là sa mạc, vận thạch rơi ở trên sa mạc cũng không còn tổn thất gì. Nhiều lắm chính là phụ cận nhiệt độ so với nguyên bản cao hơn lên hơn 10 độ mà thôi, đây đối với nỉ dạ mà nói cũng không tính uy hiếp gì. Thế nhưng đối với người thường mà nói, tăng lên hơn 10 độ nhiệt độ, đó là có thể nóng chết người. Sa ẩn thôn việc cấp bách chính là giảm bớt nhiệt độ chung quanh, nếu như không làm như vậy, trong thôn người thường sợ rằng sẽ nóng chết. Hơn nữa bởi vẫn thạch va chạm, có thể dùng sa ẩn thôn thủy tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, vài con sông cũng làm hạc, không cách nào chạy vào sa ẩn thôn. Mặc dù có thể chạy vào đến, nước kia cũng không có thể uống, đã bị ô nhiễm, các loại các dạng vấn đề nhất nhất nổi lên mặt nước. Khốn nhiều các quốc gia vấn giờ cờ LG63G để từng cái lộ ra, để các quốc gia người lãnh đạo cũng nhức đầu không ngớt. Làm sao bây giờ? Đây là KZ, giải cả cùng sủ chỉ cả cùng chung ý tưởng, bọn họ đối với cái này chủng tự nhiên tình hình tai nạn căn bản không hiểu được xử lý như thế nào. Quá khứ cũng chưa từng xuất hiện qua như vậy đại tai nạn, xử lý như thế nào hậu sự, ôn dịch gì gì đó như thế nào cách tuyệt, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rơi vào đường cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ở nạ rủ tổ, hy vọng nạ rủ tổ giúp một tay bọn họ, nạ rủ tổ cũng là một trận bất đắc dĩ, kiếp trước hắn trô ở thế giới mặc dù có các loại các dạng tai nạn. Phương pháp đối phó cũng là đủ loại, vẫn thạch tai nạn một tầng cũng không có, hắn cũng không biết nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Không thể làm gì khác hơn là đem các loại phương pháp đều nói cho bọn họ, để chính bọn nó quyết định. Ba người cũng là không có cách nào, điểm ấy nạ rủ tổ cũng không tin tưởng, bọn họ cũng chỉ đành mỗi cái biện pháp thử thử một lần, dù sao cũng hơn không hề làm gì hiếu thắng đi. Bắt đầu đối với phụ cận sông các loại khử trùng, bắt sái vôi phấn, than tuổi các loại cũng vứt xuống sông, đã tới lọc trong nước tạp chất. Sa ẩn thôn thủy tài nguyên vấn đề, đã ở làng sương mù dưới sự trợ giúp giải quyết rồi. Làng sương mù phái cho Sa ẩn mù dạ cả mì trăm vị vụ nhẫn, đồng thời thi triển thủy độn, tới cái kia khô khốc mạch nước ngầm. Đương nhiên cái này cũng đem cái kia trăm vị vụ nhẫn cho mệt gục xuống, nhiệt độ chung quanh đã ở nạ rủ tổ dưới sự trợ giúp nhanh chóng giảm bớt lấy, nạ rủ tổ ở Sa ẩn thôn chu vi thi triển mục độn. Hàng ngàn hàng vạn cây cối từng viên nô lên, cao vút trong mây, che đậy ánh mặt trời nóng bỏng, đồng thời cũng sắp chung quanh nhiệt độ không khí cô lập rất nhiều. Đồng thời ở Sa ẩn thôn trong lòng đất xây dựng một cái cự đại hồ nước, tới thỏa mãn những cây cối này hơi nước, có thể cho những cây cối này bảo trì bất tử. Các nước đều ở trợ giúp lẫn nhau lấy, bên kia thiếu cái gì, liền từ khác một bên cầm. Như vậy một màn ở quá khứ là không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ chân chân thực thực thoáng hiện. Để những cái này lớp người gian nghỉ dạ đều là một trận vui mừng, chẳng bao giờ nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy hài hòa một màn một ngày, này cũng ít nhiều nạ rủ tổ a. Nhất là đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ. Hắn là nhất hy vọng nhị dạ đại lục đều đủ cùng bình thản mục trung đụng, hiện tại chân thật xuất hiện, để hắn hưng phấn cả buổi. Đại ca, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc thực hiện, xem ra chúng ta chưa cùng nhận sai, nạ rủ tô đáng giá chúng ta thuần phục a. Sẻn rủ tô bị dạ mạ hướng về phía sẻn rủ hạt hy dạ mạ nói. Đúng a, không biết một màn này để mạ đạ dạ nhìn biết là như thế nào một bộ thần tình. Sẻn rủ hạt hy dạ mạ thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi, nạ rủ tô đã đáp ứng ta, sẽ đem đại ca sống lại. Nói không chừng bây giờ đang ở tiến hành rồi. Ý dù nạ cười nói. Nạ dù tổ quả thực đáp ứng rồi ý dù nạ sống lại ủ trí hạ mạ đạ dạ dạ tâm mặc dù không nhỏ, thế nhưng cái này đại thể cũng là vì ý dù nạ, còn có lục đạo tiên nhân ở sau lưng không chế được hắn. Nếu như không phải nếu như vậy, mạ đạ dạ vẫn là một cái người rất được, là duy nhất một cái có thể cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối kháng nhân vật. Tại bọn họ thời đại kia, mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ hai người, cơ hồ là đại lục đứng đầu tồn tại, không có ai có thể địch nổi. Để chúng ta chờ mong đại lục chân chính hòa bình cái kia một ngày đi. Nói vậy ngày đó cũng sẽ không quá xa. Hạt Hỉ Dạ Mạ cười nói. Những thứ này lớp người già các cường giả tụ chung một chỗ, trẻ tuổi giống như vậy, đều bàn luận nhì ra đại lục tương lai, không biết sẽ là dạng gì một bộ cảnh tượng. Tất cả mọi người là một trận chờ mong, bao quát các bình dân, đều là đang mong đợi thời đại mới đến, có thể hay không thực sự thực hiện hòa bình. Chương 496, Thần Bí Cung Điện. Giữa các nước, tốt như vậy không phải ẩn giấu, giúp đỡ cho nhau, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Nị Dạ Đại Lục đã là bước vào thời đại hòa bình. Giả sử vẫn là lời của địch nhân, còn nói thế nào trợ giúp lẫn nhau đâu. Không bỏ đá xuống giếng coi như là thật tốt, đây cũng là người lớn tuổi hy vọng thấy. Đại lục hòa bình, so cái gì đều tốt, một hồi tai nạn đổi hòa bình tương lai, bọn họ cảm thấy rất đáng giá. Chuyện khắc phục hậu quả vẫn ở cục chỗ cũ tiến hành. Hỗ lão nhận nhóm như cũ ở tiền tuyến phân đấu, nạ rủ tô ở an bài một ít chuyện về sau, liền rời đi Las Noches, đi trước đại hải. Mặc dù hắn lưu tại nhẫn giả đại lục cũng không còn chuyện gì, còn không bằng sớm làm tìm được đầu kia cự sa, nhìn nó là hay không là yêu thú. Nhanh chóng đem thu phục, sau này Tây Đại Lục đi thuyền công khi đi tới, tốt đánh hắn trở tay không kịp, tiên phát chế nhân mới là cao nhất phương thức chiến đấu, trước hết để cho địch nhân tổn thất nặng nề mới tốt. Trên biển khơi, nạ rủ tô tự do phi hành. Đón gió thổi trên biển, khắp nơi tìm kiếm, đại hải to lớn như thế, muốn tìm được cự sa, không thể nghi ngờ là khá khó khăn. Nạ dù tổ cũng chỉ có thể từ trước đây cự sa xuất hiện cái kia mảnh nhỏ hải vực, dựa vào trực giác thăm dò, có thể hay không tìm được, liền muốn xem nạ dù tổ vật khí. Cự sa sao? cũng không biết tự có không có may mắn như vậy. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng. Ở trên biển hắn đã đi về phía trước sắp xỉ 2 canh giờ, vẫn là không thu hoạch được gì, ngoài khơi bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ cự sa tung tích. Liên đại hình sinh vật du động qua vết tích cũng không có, muốn ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong tìm được cự sa, quá khó khăn. Chút bất chi bất giác, nạ dù tô đi tới một chỗ cổ gì mà, tọa lạc ở trong biển, đảo tích rất nhỏ, chỉ có một bãi bóng lớn như vậy. Nhưng là xem như là một cái đảo nhỏ, như vậy đảo nhỏ đại thể đều là đáy biển núi lửa phun trào tạo thành, nhưng mà hòn đảo nhỏ này cũng là có chút đặc thù. Trên đảo có một tòa cung điện, rất là cũ nát, điều này cũng không có gì thật ly kỳ là bên trong sở đồ trưng bày. Là một to lớn tượng đá, để nạ dù tô khiếp sợ là, pho tượng kia cùng hắn dáng vẻ giống nhau như lúc. Rất khó tưởng tượng hắn tượng đá vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Điều này hiển nhiên phải không phù hợp lẽ thường, nơi này chính là khoảng cách đại lục tương đương xa xôi địa phương, không khả năng sẽ có chính mình tượng đá mới đúng. Này, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không phải? Nạ dù tô hỏi. Hiển nhiên là đang hỏi sâu trong linh hồn thần bí nhân, cũng chỉ có hắn mới, chỉ có, tin tưởng, nơi đây tại sao phải có một tòa thuộc về hắn tượng đá. May mắn là nạ dù tô thừa nhận năng lực quá mạnh, bằng không sợ rằng sẽ không biết làm sao. Có người đem ngươi tượng đá nhích đến nơi này mà thôi, có cái gì kỳ quái đâu. Thần bí nhân không vui nói. Nạ dù tâu nghe vậy một trận không nói, buồn bực nói ra, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ là ai đem ta tượng đá di động tới sao? Vậy còn phải hỏi. Ngoại trừ hai vị kia bên ngoài, còn ai có bản lãnh như vậy? Thần bí nhân tiếp tục không vui nói. Nghe thấy lời ấy, nạ dù tâu nhất thời chấn trụ, không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án, giả sử thực sự là hai người kia. Vậy có thể giải thích thông. Giống như bọn họ lớn như vậy có thể, chuyện gì làm không được, hoạt động một cái tượng đá là chuyện đơn giản nhất. Chỉ là bọn họ tại sao muốn làm như thế, để hắn bách tư bất đắc kỳ giải, dường như hai người kia để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau cho hắn. Thì ra là thế. Nhưng làm như thế dụng ý ở đâu? Ngươi hiểu không? Nạ dù tôi hỏi. Ta lại không phải bọn họ, ta làm sao biết? Đợi khi tìm được cự sa về sau, ngươi hỏi một chút nó không được sao? Cái tên kia ở trong biển sinh sống lâu như vậy, nên biết chút gì. Thần bí nhân nói rằng, nạ dù tô nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu, thần bí nhân cũng không phải vật năng, cũng có hắn không biết sự tình. Những người khác có thể biết được, thế nhưng hai người kia sự tình cũng là không phải tinh tường, không cách nào nhìn trộm đến ý nghĩ của bọn họ. Nạ dù tô ở đảo nhỏ Chu Vi tìm tòi một phen, phát hiện trừ cái này tòa cung điện bên ngoài nên cái gì cũng không có ai sinh hoạt vết tích, cũng không có động vật tung tích. Giống như là một cái chết đảo. Xem ra đến không nơi đây một chuyến. Nạ dù tổ cười khổ lẩm bẩm một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ra xa xa, không biết cự sa hiện tại người ở chỗ nào. Chuyện này cũng chưa chắc, hai vị kia sẽ không vô duyên vô cô ở chỗ này thiết lập ngươi tượng đá, chắc là có cái gì kế hoạch mới đúng, nói không chừng cái kia cự sa đang ở phụ cận hải vực, tỉ mỉ tìm xem rồi hay nói. Thần bí nhân nói rằng, ngươi nói ngược lại cũng đúng, vậy thì tìm tìm đi, nhìn có thể hay không tìm được. Nạ dù tô bất đắc dĩ nói, đối với cự sa hành tung, nạ dù tô từ bắt đầu thời điểm, sẽ không từng ôm cái gì hy vọng, có thể tìm tới tìm được, tìm không được còn chưa tính. Phàm là không thể cưỡng cầu, thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Nạ dù tô bay lên trời, ly khai hòn đảo nhỏ này, bắt đầu ở chung quanh hải vực siêu tầm, nhìn có thể hay không tìm được cự sa hạ lạc. Vâng! Giữa lúc nạ dù tô bay qua một mảnh hải vực thời điểm, nước biển đột nhiên sôi trào đứng lên, nhấc lên trận trận sóng lớn. Kém chút đánh tới nạ dù tổ. May mắn nạ dù tổ phản ánh đủ nhanh chóng, lập tức liền tránh thoát, nhưng là ở đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, nhất định là to lớn sinh vật. Nếu như không có ngoài ý muốn, vậy khẳng định là cự sa gây nên, nạ dù tổ không khỏi đưa mắt ngưng tụ tới một chỗ. Cự sa vây lưng lỏa lộ ở tại nước biển bên trên, không ngừng bơi qua bơi lại, tựa hồ đang đuổi theo vật gì vậy, hiển nhiên nó ở cùng ăn, đuổi theo con mồi. Cuối cùng là tìm được rồi. Nạ dù tô lộ ra tiểu ý, chứng kiến cự sa tự động hiện thân, để hắn một trận hưng phấn. Cự sa nhưng không biết biển khơi bầu trời có người vẫn quan sát đến nó, giữa hai người có bản năng thực lực sai biệt, cự sa muốn tra xét đến nạ dù tô, không phải đơn giản như vậy. Trừ phi nạ dù tô cố ý tản mát ra hơi thở của mình, bằng không cự sa căn bản là không có cách cảm ứng được. Khá lắm, không nghĩ tới thực lực ở thánh ảnh trung kỳ, xem ra trong đại dương còn có sinh vật rất mạnh mẽ tồn tại a. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng. Chỉ từ cự sa tán phát khí tức có thể đoán được cự sa thực lực, bất quá cự sa dù sao không phải nhân loại, không cách nào chỉ lấy loài người cảnh giới để phân chia. Phàm là có linh tính sinh vật, thực lực nếu so với bản thân cao hơn một cấp đẳng cấp, nói cách khác, cự sa cảnh giới mặc dù mới thánh ảnh trung kỳ, nhưng nó có thể phát huy ra thực lực cũng là thánh ảnh hậu kỳ. A ô, cự sa giống như là tại đùa bỡn nó con mồi, ở chán ghét sau đó, mở ra miệng rộng, một ngụm đem phía trước không ngừng chạy trốn một con cá lớn cho nuốt vào cái bụng. Nay cự sa tương đối có linh tính, đang ăn dưới cá lớn về sau, dĩ nhiên lật ra thân thể, đem cái bụng lộ ở tại trên mặt biển, nhàn nhã theo hải lưu phiêu đãng. Cực kỳ giống nằm đệm khí người trên loại, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, có vẻ phá lệ thích ý. Nhưng là bởi cái bụng hướng lên trên, cự sa thấy được nạ dù tổ, trong nháy mắt đã bị kinh ngạc một chút, dương mắt to nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Chương 497, cự sa. Cự sa bây giờ là không khỏi kinh hãi, nó tuyệt đối không ngờ rằng, một nhân loại đứng cách hắn không xa không trùng, nó dĩ nhiên không hề phát hiện. Giả sử đối với phương tưởng muốn giết mình, há lại không phải trong nháy mắt thì có thể được tay, vậy mình mạng nhỏ há lại không phải trong nháy mắt liền xong đời. Cự sa không cách nào tưởng tượng, nó đối với đệ duyệt sức mình thực lực là tương đương tự tin, ở trong biển cũng là một cái bá chủ cấp nhân vật, vô sinh vật có thể địch nổi. Lại đối trước mắt tên nhân loại này sinh không nổi lòng kháng cự, giống như là gặp vương giả một dạng, không cách nào chống lại. Người là ai? Tới nơi này làm gì? Cự sa há mồm hỏi. Cự sa tuy là kinh hãi, nhưng cũng không phải người ngu, nếu như đối với phương tưởng muốn giết hại lời của mình, phía trước có thể đánh lén đắc thủ, cũng sẽ không vẫn chờ. Dựng lên nhìn đối phương dáng vẻ, hiển nhiên là tìm đến đồ vật, không biết đang tìm cái gì, chỉ là dáng vẻ của hắn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Dường như ở nơi nào thấy qua tựa như. Cự sa không ngừng suy tính, đồng thời đánh giá nạ rủ tổ mặc lấy phối sức, càng phát ra cảm thấy giống như nó trong trí nhớ một cái đồ đạc. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nó làm thế nào đều muốn không đứng dậy. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là tới tìm được ngươi rồi. Nạ rủ tổ cười nói. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, cự sa ngây ra một lúc, mở miệng nói, tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Giữa chúng ta có đụng chạm hay sao? Nghe thấy lời ấy, nạ rủ tổ khép cười vài tiếng, cười nói, ngươi không cần khẩn trương, nếu nói là có đụng chạm, thật đúng là được có một chút như vậy, ngươi khi dễ ta thủ hạ nhóm. Ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi. Cự sa vừa nghe, lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai là trước đó không lâu hắn khi dễ những nhân loại kia nỉ giả lao đại à. Thảo nào sẽ có thực lực cường đại như vậy, những tên kia tuy là không chiến thắng được chính mình, nhưng thực lực cũng là rất cao, nó không thừa nhận cũng không được, những người đó tiếp tục trưởng thành tiếp, đem siêu việt nó. Lúc đó cũng là nổi lên muốn cùng nhân loại so chiêu một chút tâm tư, mới, chỉ có, xuất hiện tại nơi đó, chọn đúng mấy cường giả đối chiến, cũng không có xúc phạm tới bọn họ. Cũng may mắn lúc đó không có hạ tử thủ, bằng không hiện tại chết chính là nó, nhìn đối phương dáng vẻ, cũng không còn cái gì ác ý. Nếu không, nhất định sẽ có sát khí tiết lộ ra ngoài, nó trong nháy mắt là có thể cảm giác được, động vật trực giác nhưng là rất chính xác, càng không nói đến trong biển bá chủ cự sa. Thì ra là thế, ngươi tìm ta liền vì nói cái này. Nhất định là có chuyện gì đi. Cự sa nói rằng, cự sa có thể không phải tin tưởng nạ rủ tổ liền vì hắn thủ hạ tìm đến mình. Khẳng định còn có mục đích khác, giả sử một chút sự tình cũng không có, trừ phi hắn là rảnh rỗi chứng đau, mới có thể ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm mình. Chỉ cần cái này tìm kiếm, cũng đủ để tiết lộ rất nhiều tin tức, thành tình cự sa rất biết suy nghĩ, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là vì sao xem người này dáng vẻ, càng ngày càng nhìn quen mắt. Cự sa âm thầm nghĩ đến. Không sai, ta muốn mời ngươi gia nhập vào ta Last Not Chat, thay ta làm việc. Nạ dù tổ nói ra ý đồ đến. Cự sa nghe vậy phá lên cười, thanh âm cùng nhân loại rất là tương tự, nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi dĩ nhiên để cho ta gia nhập vào ngươi môn phái. Đùa gì thế? Môn phái? Nạ dù tổ nghe nói, chân mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, ngươi không phải cái này thế giới người. Nạ dù tổ điều phán đoán này là có căn cứ, tại nhẫn giả đại lục, không có môn phái nói đến, cũng sẽ không có người cho rằng Last Not Chat là một cái môn phái. Môn phái cái từ hối này là kiếp trước trong tiểu thuyết các loại tu chân thế lực môn phái mới sẽ sử dụng, còn có các võ giả môn phái, như phái võ đàng, phái nga mi các loại. Nghe được nạ rủ tổ phía sau câu nói kia, cự sa trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, nói, ngươi lẽ nào cũng không phải cái này thế giới người. Ngươi đến từ nơi nào? Tu chân giới sao? Nạ rủ tổ cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cự sa dĩ nhiên không phải cái này thế giới sinh vật, thật đúng là ngạc nhiên a. Giả sử là như vậy nói, cái kia cự sa thân phận không thể nghi ngờ chính là yêu thú, rất có thể đến từ tu chân giới, cũng chỉ có trong truyền thuyết tu chân giới, mới có yêu thú tồn tại. Không sai, ngươi lẽ nào cũng là đến từ tu chân giới. Ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Cự sa hơi hưng phấn nói. Quá khứ ở tu chân giới, tu sĩ cùng giữa yêu thú với nhau là địch nhân, gặp lại khẳng định có nhất phương tử vong, nhưng ở nơi đây, cũng là thay đổi mùi vị. Đối với cái này cái thế giới mà nói, bọn họ đều là người từ ngoài đến, tục ngữ nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lệ vương vương, loại này đất khách gặp cố nhân cảm thụ, là thường nhân không cách nào hiểu. Không phải, ta đến từ thế tục giới, đến từ một người tên là địa cầu tinh cầu. Nạ dù tổ nói rằng, địa cầu. Cự sa nghe một trận nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua tên này, bản năng cảm giác mình cùng nạ dù tổ không phải tới từ cùng một cái thế giới. Ừ, chính là địa cầu, ở tu chân giới e rằng hẳn là xưng là mẫu tinh đi, ngươi nghe nói qua sao? Nạ dù tổ nói rằng, không có, e rằng chúng ta đến từ bất đồng thứ nguyên, tuy là đều là tới từ với ba dê, nhưng vũ trụ lại không phải cùng một cái. Cự sa nói rằng, như vậy a, thật là có chút tiếc nuối đây, ta còn tưởng rằng gặp phải đồng hương nữa nha. Nạ dù tổ cười khổ nói, ngu ngốc ca ca, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ở ngươi cái kia thứ nguyên trong vũ trụ, trừ ngươi ra, chắc là sẽ không có những sinh vật khác đi tới nơi này cái thế giới, đây là định luật. Già chỉ nghe xong hai người đối thoại về sau, tuyệt không tranh khí phê bình nạ dù tổ, nạ dù tổ không thể làm gì khác hơn là gật đầu không ngừng xin lỗi, quên mất cái này trọng yếu một điểm. Ha ha, không sao không sao, mọi người đều là đến từ ba dê, coi như là đồng hương, tới ta cự sa cung uống rượu đi. Cự sa vừa cười vừa nói, tuy là cùng nạ dù tổ không phải tới từ cùng một cái thứ nguyên vũ trụ, nhưng cái này không gây trở ngại tâm tình của nó, nạ dù tổ nói tóm lại vẫn là nó nửa đồng hương. Vậy thì đi đi. Nạ dù tổ cười nói, cự sa một cái xoay người, trong nháy mắt tiềm nhập long cung, nạ dù tổ cũng một đầu đâm vào đại hải, đi theo cự sa phía sau, hướng phía cự sa cung điện bước đi. Nạ dù tổ vẫn là lần đầu tiên lẻn vào long cung, đáy biển thế giới thật là náo nhiệt dị thường, khắp nơi đều là sinh vật, giống đa dạng, náo nhiệt phi phàm. Tuy là những sinh vật này cũng không có nói chuyện năng lực, nhưng cũng là cái đặc sắc rực rỡ thế giới, khiến người ta quyến luyến. Thực lực của ngươi thật đúng là mạnh, người bình thường tiến vào cái này chiều sâu, sớm đã bị thủy áp trên bể. Cự sa quay đầu vừa cười vừa nói. Đối với nạ dù tổ thực lực rất là bội phục, nhân loại không có khả năng lẻn vào đến sâu như vậy đáy biển, cự sa có thể lẻn vào đến cái này biển sâu, cũng là bởi bản thân nó chính là cá mập, là loại cá. Bằng không, căn bản không tiến vào được sâu như vậy long cung, có ở đây không xa xa, có một tòa cung điện to lớn, chính là cự sa cung điện. Cũng vậy, nạ dù tổ cười nói một câu, theo cự sa tiến nhập trong cung điện. Nạ dù tổ không sợ cự sa xử trá, hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin, yêu thú thực lực mặc dù không có thể lấy cảnh giới để phán đoán, nhưng nạ dù tổ cũng giống như vậy, không cách nào lấy loài người cảnh giới để phán đoán thực lực của hắn. Chương 498, 33. Cự sa cung, tọa lạc ở biển sâu, tầm thường loại cá căn bản là không có cách đạt đến nơi đó, ở nửa đường cũng sẽ bị cường đại thủy áp trên bể. Có thể đạt đến hải dương chỗ sâu loại cá ít lại càng ít, ngoại trừ một ít dị bẩm thiên phú loại cá bên ngoài, còn thừa lại chính là những cái này trong biển bá chủ. Dường như cự sa vậy từ một người thế giới tới chỗ này yêu thú, trước đó không lâu cùng cự sa gặp tương trò chuyện thanh giao, cũng là một cái trong đó. Mỗi cái người từ ngoài đến đều ở đây Long Cung thành lập một cái thuộc về mình cung điện, rộng thùng thình không gì sánh được, ở Hải Dương ở chỗ sâu trong thành lập to lớn như vậy cung điện. Chứ những thứ này ra yêu thú bên ngoài, thật đúng là được khó có thể có những thứ khác loại cá có như vậy kỹ năng, mỗi người chiếm lĩnh một mảnh hải vực, tới đảm nhiệm mảnh này hải vực bá chủ. Giữa yêu thú với nhau cũng là có tranh đấu, đương nhiên những thứ này yêu thú đều là tới từ cái khác thế giới, bản thân đều là độc lập tồn tại, hơn nữa nhìn thấy giống nhau yêu thú, khó tránh khỏi có chút tha hương ngộ cố chi tình cảm ở bên trong. Vì vậy giữa bọn họ đại thể đều chỉ có bình thường luận bàn tỷ đấu, sẽ không xảy ra chết khốn kiếp khiến, yêu thú thiếu một con thì ít đi nhiều một cái có thể trò chuyện với nhau đồng bạn. Các yêu thú cũng không phải đứng ốc, ở nơi này xa lạ thế giới, chỉ có mọi người đoàn kết hợp tác mới có sinh tồn được hy vọng. Cự sa trong cung, cự sa chính là nơi này chủ nhân, không thể so bên ngoài, trong cung cũng là chân không trạng thái, không có bất kỳ nước biển, để nạ dù tổ có điểm ngoài ý muốn. Bất quá vừa nghĩ tới người tu chân các loại chỗ thần kỳ về sau, liền không cảm thấy cái gì, miễn là khắc lên trận pháp, là có thể đem nước biển bài trừ tại ngoại. Chỉ là để nạ dù tổ cảm thấy khốn hoặc là, cự sa là sa loại, cách không phải nước sôi mới đúng, làm sao cung điện của mình bên trong dĩ nhiên đem thủy đều làm khô. Kế tiếp một màn, trong nháy mắt để nạ dù tổ hiểu rõ ra, không phải cự sa cách không phải nước sôi, mà là hắn huyễn hóa thành hình người, một cái thô cùng người đàn ông trung niên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể hóa hình, nói như thế cảnh giới của ngươi hẳn là ở hóa hình kỳ bên trên. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Cự Sa không quá minh bạch Nạ Dụ Tổ nói hóa hình kỳ là có ý gì, tại hắn cái kia thế giới, yêu thú cảnh giới phân chia cũng không dường như Nạ Dụ Tổ cho ở cái kia thế giới. Giữa hai người vẫn còn có chút khác biệt, nhưng Cự Sa hay là từ xuôi thai đã hiểu một ít, hóa hình kỳ từ mặt chữ bên trên có thể lý giải, chính là hóa hình ý tứ. Mình có thể hóa thành hình người, coi như là hóa hình kỳ đi, đây có lẽ là hắn cái kia thế giới cảnh giới phân chia, bất quá rất khích hào. A, không kém bao nhiêu đâu. Cảnh giới cụ thể cũng vô pháp cùng ngươi trò chuyện với nhau, dù sao hai cái thế giới cảnh giới phân chia không phải thái nhất dạng, nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Cự Sa nói rằng, vậy ngược lại cũng là, Nạ Dụ Tổ không khỏi tán đồng đáp. Tuy là cùng chỗ với ba dê, nhưng tốt xấu phải không cùng vũ trụ, hệ thống cùng quy tắc đều nhất định sẽ không giống với, nhiều lắm ngay cả có chỗ tương tự. Cự Sa mời Nạ Dụ Tổ tiến nhập một cái phòng, bên trong bày đầy rượu và thức ăn, cũng không biết Cự Sa là lúc nào chuẩn bị, tốc độ nhanh thái quá. Cự Sa trong cung cũng chỉ có Cự Sa một người ở lại, không có thị nữ, cũng không có những thứ khác yêu thú, ngẫm lại cũng rất cô đơn. Nạ Dụ Tổ quan sát đến bốn phía, ý để phòng người khác vẫn không thể không có, muốn bảo đảm vô sự phía sau mới có thể tiến vào bên trong, bằng không gặp Cự Sa nói liền thảm. Tuy nói Cự Sa không phải Nạ Dụ Tổ đối thủ, nhưng Nạ Dụ Tổ nhưng là biết đạo tu chân giới kinh khủng, mỗi người cũng có gần như sức mạnh mang tính hủy diệt, yêu thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng khó giữ được cái này Cự Sa sẽ có bài tẩy gì, bị hắn âm có thể gặp phiền toái. Cự Sa tự nhiên chú ý tới Nạ Dụ Tổ đề phòng, cũng là lơ đễnh, giả sử Nạ Dụ Tổ không lộ ra vẻ mặt như vậy, đó mới gọi kỳ quái đây. Dù sao hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt, muốn nói không có một chút xíu phòng bị chi tâm, là không có khả năng, trừ phi người nọ tài cao gan lớn, quá mức tiêu ngạo cái loại này. Nạ Dụ Tổ hành động này, thật ra khiến Cự Sa dâng lên một hồi bội phục ý, quan sát Nạ Dụ Tổ bộ dạng. Hắn có thể phán đoán Nạ Dụ Tổ niên kỷ rất nhẹ, không giống tu chân giới những cái này lão cổ hủ, cố ý phản lão hoàn đồng. Hắn là chân chính cái tuổi này, liền tu luyện đến thực lực bây giờ, không thể không bội phục một phen, thiên tư khó có thể tưởng tượng. Đây nếu là ở tu chân giới, phỏng chừng tốc độ tu luyện của hắn còn có thể nhanh lên vài lần, nói không chừng có một ngày có thể trở thành là bá chủ một phương cũng khó nói. Đừng xem Cự Sa ở chỗ này xưng vương xưng bá, ở dĩ vãng bên trong thế giới, cũng chỉ là trung tầng yêu thú mà thôi. Mạnh mẽ hơn hắn yêu thú rất có tồn tại. Nó căn bản kiêu ngạo không đứng dậy, một phần vạn vận khí không tốt gặp mạnh mẽ hơn hắn yêu thú, vậy nó nhất định phải chết. Mời ngồi đi. Cự Sa hướng về phía một tấm tọa ỷ nhiệt tình nói rằng, không biết từ nơi nào lấy ra bầu rượu cùng chén rượu. Nạ Dụ Tổ thấy thế, lập tức liền minh bạch đây là chữ vật giới chỉ, giả sử không phải chữ vật giới chỉ, không có khả năng vô căn cứ xuất ra mấy thứ này. Tỉ mỉ nhìn một cái, quả nhiên ở Cự Sa trên tay thấy được một chiếc nhẫn. Không cần đoán nghị cũng biết. Cái này cũng không cần ta giải thích, nói vậy ngươi cũng đoán được. Cự Sa chỉ chiếc nhẫn của mình, cười nói. Ở Nạ Dụ Tổ nói ra bên ngoài yêu thú thân phận cùng với tu chân giới một sự tình về sau, Cự Sa thì biết rõ chính mình thiếu rất nhiều giải thích, đối phương cũng có thể lý giải. Thế giới mặc dù không giống nhau, nhưng quá nhiều đồ đạc tương tự, cơ hồ là một cái thế giới phiên bản, chỉ là giải rác sửa đổi một ít mà thôi. À, chữ vật giới chỉ, hoặc giả nói là càn khôn giới chỉ. Ý tứ đều giống nhau, dùng để chứa đựng đồ vật mà thôi. Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói. Quả nhiên, gặp phải biết hàng chính là không giống với, không giống những người khác ngu ngốc, cùng bọn họ giải thích đều không để ý giải khai. Cự Sa hưng phấn nói. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, ngược lại là ngây ra một lúc, nghi ngờ hỏi, những người khác. Ý tứ của ngươi ở chỗ này trừ ngươi ra, còn có những thứ khác yêu thú. Cự Sa cũng là ngây ra một lúc, nói, lẽ nào ngươi không biết. Cái này thế giới trong biển. Tổng cộng có 33 đầu yêu thú, đều đến từ bất đồng thế giới, e rằng bên trong có ngươi đồng hương cũng khó nói. Ta chỉ là một cái trong đó mà thôi. Nạ Dụ Tổ nghe vậy hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lại có nhiều như vậy yêu thú, làm sao trước đây chưa từng nghe nói qua bọn họ, giả sử không phải Cự Sa nhàm chán xuất hiện tại xạ sủ kẻ đám người trước mặt. Nạ Dụ Tổ cả đời cũng sẽ không biết trong biển còn có nhiều như vậy yêu thú, đây nếu là thu nạp cho mình sử dụng, nhưng là một khoản hiếm có chiến lược A. 33 đầu. Có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nạ Dụ Tổ lẩm bẩm một câu, bị Cự Sa nghe rõ ràng, đáp lại nói, Z5 giờ cờ cờ tờ đúng à, ta cũng cùng ngươi có tương đồng nghi vấn, 33, ở trong tu chân đại biểu cho 33 trọng thiên, cái này thế giới ta cũng dò xét qua, phát hiện cực kỳ đa đặc thù địa phương, tràn đầy thần bí, ta là giải đáp không được, hơn nữa còn có một cái dự ngôn ở trong đầu của chúng ta xuất hiện qua. Dự ngôn? Cái gì dự ngôn? Nạ Dụ Tổ nhất thời hỏi. Đây là ta vừa mới đến cái này thế giới thời điểm, chuyện trong chớp mắt, ta cũng nhớ không phải Thái Thanh, chỉ biết cái kia dự ngôn biểu hiện, giả sử chúng ta hiệp trợ vận mệnh chi tử hoàn thành đại nghiệp, là có thể trở lại chính mình thế giới. Cự Sa nói. Chương 499, Long Quy. Nạ dù tổ không hỏi, Cự Sa khả năng còn trong chốc lát sẽ không nhớ tới đến, nhưng hiện tại cẩn thận quan sát nạ dù tổ bộ dạng về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Cái kia vận mệnh chi tử không phải là ngươi chứ? Cự Sa có điểm không xác định nói rằng, nhìn như đang thắc mắc, kỳ thực tâm lý đã có đáp án. Thảo nào phía trước xem nạ dù tổ sẽ quen mắt như vậy, không phải là hòn đảo nhỏ kia thượng cung tượng đá mà, cùng nạ dù tổ dáng dấp là giống nhau như lúc. Xem như vậy, cái này người thanh niên chính là trong dự ngôn vận mệnh chi tử, nhưng là người này lúc đó chẳng phải từ còn lại thế giới tới sao? Làm sao biết cùng cái này thế giới nhắc lên liên hệ? Cự Sa trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nó chợt phát hiện đầu của mình không đủ dùng, quá nhiều bí ẩn khốn nhiều hắn, cũng có quá nhiều vấn đề hắn nhớ biết đáp án. Nhưng là không có người có thể trả lời nó, bao quát nạ rủ tổ, hiện tại ngay cả nạ rủ tổ chính mình, đều tràn đầy các loại hoang mang cùng nghi vấn. Chiếu Cự Sa thoại ngữ xem ra, bọn họ xuyên việt nguyên nhân dường như vẫn còn ở trên người của mình, hiệp trợ vận mệnh chi tử. Giả sử người kia là mình, như vậy những thứ này yêu thú là ai an bài chuyển kiếp tới? Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ thần bí nhân trong miệng hai vị kia đại nhân bên ngoài, thật sự là không nghĩ tới còn có những người khác, không biết hai người kia đến tột cùng là người nào. Hơn nữa nạ rủ tổ để ý là vận mệnh chi tử cái này danh xưng, dự ngôn chi tử đây là nạ rủ tổ hiểu biết, nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ thì có như vậy một thân phận. Nhưng lại nhưng bây giờ sinh ra một người xưng hô, để hắn rất là hoang mang, tiếng xưng hô này là không phải tượng trưng cho cái gì, đã ở biểu thị cái gì. Cái này, ta cũng không biết. Nạ rủ tổ khổ sở nói rằng, Cự Sa chứng kiến nạ rủ tổ bộ dạng, cũng biết nạ rủ tổ cũng không biết rõ chuyện của mình, cũng không biết những vấn đề kia đáp án. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia vận mệnh chi tử cùng nạ rủ tổ không thoát được quan hệ, mặc dù không phải nạ rủ tổ, cũng là cùng nạ rủ tổ có liên quan người. Mà thôi, đừng trò chuyện những thứ vô dụng này chuyện, uống rượu trước, khó có được gặp nhau, không say không về. Cự Sa thật là thoải mái cười to nói. Yêu thú vốn là rất sảng khoái, không thích để tâm vào chuyện vụn vặt, có cái gì thì nói cái đó, không giống những cái này giả mù sa mưa chính phái nhân sĩ, mang theo chánh nghĩa cờ hiệu giết lục yêu thú, đoạt được bọn họ nội đan. So với yêu thú còn không bằng, người như vậy nạ rủ tổ cũng phản cảm, không quá vui vẻ những cái này chính phái nhân vật. Được, không say không về. Nạ rủ tổ cũng cười đứng lên, nghĩ nhiều như vậy làm gì, sự tình luôn luôn thủy lạc thạch ra cái kia một ngày. Hiện tại mặc dù tính toán chi ly, cũng là vô dụng, cũng không có thể cho hắn một đáp án, không ngừng suy nghĩ ngược lại để cho mình chui vào góc chết. Đối với tự thân tâm cảnh cũng là một cái trở ngại, đến lúc đó không đột phá nổi thì phiền toái, thiên biết cái này sẽ không gây trở ngại đến cảnh giới đột phá đây. Hai người lại lớn như vậy ăn quá to, trò chuyện với nhau thật vui, đàm luận với nhau cùng với chính mình thế giới sự tình, Cự Sa bị nạ rủ tổ ngôn ngữ nghe một hồi kinh ngạc. Rất muốn đi nạ rủ tổ kiếp trước chỗ ở thế giới nhìn. Những cái được gọi là khoa học kỹ thuật đến tột cùng là đồ vật như thế nào, dĩ nhiên sở hữu như vậy uy lực. Tại bọn họ vũ trụ, nhưng là không có khoa học kỹ thuật nói một cái, toàn bộ đều là tu luyện, không phải võ giả, chính là tu chân giả, hai cái hệ thống trải rộng toàn bộ vũ trụ. Cũng vì vậy, tại bọn họ cái kia vũ trụ, quanh năm phát sinh đại chiến, tử thương vô số, cường giả cũng không thấy có thể vẫn sống sót xuống phía dưới, tử vong không thể tránh được. Cự Sa huynh, lão quỷ ta tới tìm ngươi. Đột ngột. Một giọng nói vang lên, để đang uống rượu ngon Cự Sa cùng nạ rủ tổ đều là sững sờ, hai mắt nhìn nhau một cái. Cự Sa ngược lại là nghe được đạo thanh âm kia chủ nhân là ai, mà nạ rủ tổ lại cũng không tin tưởng, có điểm hiếu kỳ, dĩ nhiên tự xưng lão quy, không sẽ là con ô quy đi. Chứng kiến nạ rủ tổ cái kia có nhiều sở tư dáng vẻ, Cự Sa cười nói, nạ rủ tổ huynh đệ, ngươi cũng không cần đoán mò, cái kia lão quy chính là đầu ô quy, bất quá ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn. Tên kia nhưng là sở hữu một re 87 cờ cờ tờ ít bán thần thú huyết thống. Không thể nào. Nạ dù tổ nghe vậy âm thầm kinh ngạc, mở to mắt to nói, không sẽ là Long Quy chứ. Ai, ngươi biết. Lúc này đổi Cự Sa ngây ngẩn cả người, lập tức cười nói, không sai, đúng là Long Quy, người này phòng ngự nhưng là kiên cố không phản đối, ta toàn lực nhất kích đều không đánh tan được phòng ngự của hắn, thực sự là thấy quỷ. Nghe được Cự Sa khen Long Quy phòng ngự, Nạ rủ tổ thì biết rõ lao giả cũng là một cái cường đại yêu thú, cũng không biết tên kia ý tưởng là cái gì. Giả sử cũng là cam tâm tình nguyện trợ giúp chính mình, vậy thì càng tốt hơn. Cự Sa đứng dậy đi ra phía ngoài, ở Cự Sa cung bên ngoài, một đầu to lớn ô quy đầu ở chỗ này, dáng vẻ cùng thần thú huyền vũ là dị thường tương tự. Ngoại trừ ít một cái xả ở ngoài, còn lại không có bao nhiêu phân biệt, khác biệt duy nhất chính là đầu lâu đi, một cái ố quy đầu, một cái long đầu. Cự Sa huynh, ngươi không chỗ nói à, lão quy ta tới lâu như vậy ngươi mới ra ngoài nên tiếp, là không phải là không hoan nên ta à? Long quy khi nhìn đến cự Sa thân ảnh hậu, hơi bất mãn nói. Nhìn như là ở trách cứ cự Sa, kỳ thực quan hệ của hai người rất tốt đây, điểm ấy từ hai người trong nụ cười cũng có thể thấy được. Nơi nào, ta đây không phải có khách nhân ở mà, Long quy huynh, vào đi. Cự Sa mở miệng nói. Khách nhân? Ngươi nơi đây vậy mà lại có khách nhân? Thật đúng là ngạc nhiên. Ta ngược lại thật ra phải kiến thức một cái. Long Quy nghe vậy một trận kinh ngạc, lập tức phá lên cười, huyễn hóa thành hình người, tiến nhập cự Sa trong cung. Cự Sa dẫn Long Quy đi vào trong phòng, Long Quy đầu tiên mắt liền thấy được Nạ Dụ Tô bộ dạng, lập tức ngẩn người ra đó, há miệng dương thật to, một bộ không thể tin dáng vẻ. Ta không phải thấy quỷ đi, người này là cái kia vận mệnh chi tử. Long Quy kích động không thôi nói, chỉ vào Nạ Dụ Tô, nói cũng không nối liền. Thoạt nhìn hắn là tương đối kích động, dường như cực kỳ lưu ý Nạ Dụ Tổ thân phận. Xin chào, ta gọi Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, xin nhiều chiếu cố. Nạ Dụ Tổ cười nói. Long Quy nghe vậy, hiền hòa nói, xin chào, ta gọi Long Quy, ngươi kêu ta Lão Quy là được. Lão Long gì gì đó cũng được. Nạ Dụ Tổ nghe một trận buồn cười, vẫn là lần đầu chứng kiến như vậy có ý người, không phải, là yêu thú, quả nhiên thoải mái nhất mau vẫn là yêu thú. Giữa người và người có quá nhiều nghi kỵ cùng phong bị, không cách nào chân chính bung ra tâm ý của mình, mà đối với yêu thú, có thể tương đối yên tâm phong thích. Ngươi cũng chớ xem thường Nạ Dụ Tổ huynh đệ, hắn cùng như chúng ta, đều là từ chỗ khác thế giới tới. Cự Sa cười cho Long Quy giải thích. Vậy sao, vậy thì càng tốt hơn, ta đến từ thiên nguyên vũ trụ tu chân giới, ngươi đến từ nơi nào? Long Quy hỏi. Cái này, ta cũng không biết, vũ trụ còn có tên chữ hay sao? Nạ Dụ Tổ nghi hoặc không thôi. Đây là tự nhiên, mỗi cái vũ trụ đều có thuộc về mình tên, cái này vũ trụ cũng không ngoại lệ, đương nhiên cái này vũ trụ tên gì, ta cũng không biết. Long Quy hai tay mở ra, biểu thị ta rất bất đắc dĩ. Long Quy bộ dạng để Nạ Dụ Tô buồn cười, những thứ này yêu thú thật đúng là được một cái so với một cái có ý tứ, chơi thật vui. Chương 500, yêu thú tụ tập. Vậy ngươi có thể cho ta nói một chút cái khác vũ trụ tên sao? Nói không chừng có thể từ đó phân tích một ít tin tức hữu dụng đi ra. Nạ Dụ Tổ hỏi. Nạ Dụ Tổ càng ngày càng cảm thấy cái này thế giới rất là thần bí, nhất là cái này vũ trụ, dường như tràn đầy rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ba dê nhân dĩ nhiên có thể xuyên qua đến nhị thứ nguyên đến, hơn nữa liên tiếp chính là 33 cái, bao quát chính mình tại bên trong chính là 34 cái. Giả sử cái này 33 đầu yêu thú đều là tới từ bất đồng vũ trụ, như vậy thì có thể đoán được, cái kia 33 cái vũ trụ khẳng định cùng cái này vũ trụ trong lúc đó có cái gì liên hệ. Nạ Dụ Tổ sâu trong linh hồn, thần bí nhân đột ngột mở ra con mắt, lẩm bẩm một tiếng, rốt cuộc phải đến rồi cởi ra đáp án thời điểm rồi sao? Nạ Dụ Tổ, ta thật không muốn cho ngươi biết quá nhiều đồ đạc a, nhưng là không nói với ngươi tin tưởng, sợ rằng sẽ vì vậy trở ngại đến ngươi cảnh giới đột phá. Cụ thể ta cũng không tin tưởng, có truyền thuyết xưng 3D thế giới cũng chỉ có 33 cái vũ trụ, đương nhiên cũng có đồn đãi là 34 cái, rốt cuộc là không phải thật, ta cũng không biết. Những thứ này đồ vật đều là tới từ ở truyền thừa của ta ký ức. Long Quy giải thích, Long Quy trong cơ thể sở hữu thần thú Long huyết mạch, xem như là nửa thần thú đều cũng có truyền thừa trí nhớ, nó cũng không ngoại lệ. Bất quá nói tóm lại, Long Quy dù sao cũng là tạp giao phía sau giống, không thể quy thành loại thần thú cấp bậc, chỉ có thể trở thành yêu thú. Chỉ bất quá bởi vì trong cơ thể sở hữu thần thú huyết dịch, đưa tới bên ngoài xảy ra biến dị, tuy có truyền thừa ký ức, bình thường thần thú cũng không thể sở hữu truyền thừa ký ức. Có thể tưởng tượng được Long Quy là biết bao may mắn, nó đem chính mình biết nói ra, Nạ Dụ Tổ nghe một trận cau mày, đầu mối hữu dụng thật sự là quá ít. Căn bản là không có cách sâu chuỗi trở thành một điều tuyến, đều là lộn xộn, không liên lạc được cùng nhau đi. Không bằng như vậy, khó có được Nạ Dụ Tổ huynh đệ tới nơi này, không bằng đem khác 31 vị huynh đệ đều gọi đến, mọi người cùng nhau thương lượng, nhìn có thể hay không đạt được một ít tin tức hữu dụng. Cự Sa đề nghị. Cự Sa đề nghị, trong nháy mắt chiếm được Nạ Dụ Tổ cùng Long Quy tán thành, Nạ Dụ Tổ vốn là dự định để Cự Sa đem còn thừa lại yêu thú đều triệu tập qua đây. Hiện tại từ hắn tự mình mở miệng vừa lúc, cũng miễn đi hắn cửa ra, cũng không biết mọi người tụ tập sau đó, có thể hay không thương lượng ra một như thế về sau. Thẻ ngọc truyền tin thứ này ở tu chân giới cũng là hàng thông thường, đương nhiên ở nơi này thế giới liền tương đối ly kỳ, trừ cái này 33 đầu yêu thú sở hữu bên ngoài, những người còn lại là một cái cũng không có. Bao quát Nạ Dụ Tổ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, trong biển tao động, ẩn nút các yêu thú toàn bộ hành động, hướng phía cự sa cung chạy tới. Cự sa đem nạ rủ tổ đến tin tức báo cho chúng yêu thú, chúng yêu thú cũng đang mong đợi nạ rủ tổ chính là trong dự ngôn vận mệnh chi tử, giả sử là nói vậy, bọn họ về nhà liền có hy vọng. Còn như dự ngôn thật giả, bọn họ cũng không muốn phán đoán, đây có lẽ là đối với mình một loại tâm lý thoải mái đi. Ít nhất, sẽ để cho chính mình tâm an. Tuy là cái này thế giới rất là mỹ hảo, bọn họ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, mà dù sao là không phải là nhà của mình hương, bọn họ nhớ nhà xuất ruột, muốn về nhà cũng là bình thường. Tiêu giống với ở ngoại địa đi làm dân công, trong lòng nghĩ vẫn là sớm một chút sẽ lao ra, mong mỏi về nhà, cùng mình thân nhân cùng bạn đoàn tụ. Các yêu thú cũng không ngoại lệ, tại nguyên bản trên thế giới, bọn họ có khi là thế lực đầu lĩnh, có khi là thế lực trưởng lão, đương nhiên cũng có chút tự do tán tu. Nhưng đều có giống nhau một điểm, tại nguyên bản thế giới, bọn họ sở hữu thuộc về mình bằng hữu, mà ở nơi đây, cũng là một người cô độc. Tuy là mọi người đều là yêu thú, nhưng dù sao đến từ bất đồng vũ trụ, luôn luôn chút phân biệt ở bên trong. Thanh Giao là người thứ nhất chạy tới cự sa cung, khi nhìn đến nạ rủ tổ đầu tiên mắt, cũng cùng Long Quy giống nhau, kinh ngạc cả buổi. Phía trước còn bán tín bán nghi hắn, hiện tại nhưng là tin tưởng nạ rủ tổ chính là vận mệnh chi tử, dự ngôn thật giả cũng nhận được phán định, giả sử dự ngôn là giả, cái kia nạ rủ tổ làm sao sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn là giống nhau như lúc hai người, cùng trong dự ngôn chính là cái kia vận mệnh chi tử không có bất kỳ bất đồng địa phương, nhất định chính là một người. Lao phu Thanh Giao, lễ độ. Thanh Giao chắp tay nói, tu chân giới các loại lễ nghi bọn họ không có quên, cùng Trung Quốc cổ đại phong cách rất giống. Nạ dù tổ tốt xấu cũng học qua một ít cái này phương diện lễ nghi, cũng không có thất lễ, chắp tay liền mời bên ngoài ngồi xuống. Sau đó không ngừng có yêu thú chạy tới, từng cái đều là không đồng loại hình yêu thú. Thanh Giao là giao loại, Long Quy là quy loại, cự sa là sa loại, phía sau tới còn có á ó ý thiểm thử, thuộc về thiểm thử loại. Long ngư, thủy hầu, tích thủy kim tinh thú. Chờ một chút, một ít chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới xuất hiện yêu thú nhất nhất xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Cùng sở hữu 33 các loại loại, toàn bộ huyễn hóa thành hình người, tiến nhập cự sa cung, cùng nạ rủ tổ ngồi chung dưới. Tụ tập mà đến các yêu thú, đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nạ rủ tổ, bởi vì nạ rủ tổ cùng trong dự ngôn vận mệnh chi tử dáng dấp giống nhau, để bọn họ gấp bội cảm thấy kích động, đồng thời cũng cực kỳ nghi hoặc. Lẽ nào vậy thì dự ngôn là chân thật, cũng không phải giả tạo tồn tại. Tòa kia đột nhiên xuất hiện cổ gì mà, lẽ nào cũng là vì để bọn họ biết dự ngôn là chân thật mà chuẩn bị. Vậy thì cổ gì mà trên thực tế là từ hai vị kia cường giả thần bí tạo dựng lên, mục đích tự nhiên là để cái này 33 đầu yêu thú biết dự ngôn là chân thật, để bọn họ tin tưởng luôn luôn một ngày bọn họ có thể bình an trở về. Ngươi là gọi vũ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đi, ngươi là cái này thế giới bản thổ người sao? Một cái yêu thú hỏi. Cái này, cụ thể ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ta chỉ có thể nói ta ở nơi này thế giới luân hồi 99 lần, lần thứ 100 thời điểm đi 3G thế giới, hiện tại lại trở về nơi đây. Nạ rủ tổ hồi đáp, nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, tại chỗ hết thể yêu thú cũng là lớn cả kinh, không dám tin nhìn nạ rủ tổ. Vài cái yêu thú càng là há to miệng, trong miệng rượu đều nhỏ xuống xuống dưới, bọn họ không chút nào không phải tin tưởng. Luân hồi, cái này ở trong tu chân giới thuộc về truyền thuyết năng lực, vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ, điều này có thể sao? Một người dĩ nhiên có thể luân hồi 99 lần, cũng sẽ nhớ ước vẫn là như thế rõ ràng. Ai cũng biết một ngày luân hồi, qua lại ký ức đem toàn bộ hóa thành hư không, nào có bảo tồn ký ức luân hồi đích phương pháp xử lý. Chưa từng nghe nói qua. Coi như là tại bọn họ thế giới bên trong, cũng không có người có thể làm được điểm này. Luân hồi chính là có, nhưng luân hồi phía sau cũng không nhớ kỹ chính mình kiếp trước đồ. Mà nạ rủ tổ lại toàn bộ đều nhớ kỹ, đồng thời nhớ rõ chính mình luân hồi mấy đời. Bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, nạ rủ tổ dĩ nhiên luân hồi một cái trăm lần, chiếu tính như vậy đến, hắn bây giờ là 101 lần. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, một người dĩ nhiên có thể làm được bước này, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 501, thần bí nhân gặt hái. Vậy là ngươi đến từ cái nào vũ trụ? Ngươi dù sao cũng đi qua 3G thế giới, nói một chút coi đi. Một cái yêu thú hỏi. Hiển nhiên tạm thời khôi phục lại. Suy nghĩ tiếp những thứ vô dụng này cũng là vô dụng, căn bản đối với tương lai của bọn hắn không có chút nào trợ giúp. Nạ rủ tổ sở hữu như thế nào năng lực bọn họ cũng không muốn biết, bọn họ chỉ muốn biết, nạ rủ tổ là không phải trong dự ngôn vận mệnh chi tử, là không phải có thể trợ giúp bọn họ trở lại chính mình trên thế giới đi. Trong lòng mặc dù là có nhất định đáp án, nhưng vẫn là không dám khẳng định, giả sử nạ rủ tổ không phải vận mệnh chi tử, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đi tới nơi này cái thế giới có mấy trăm năm, đã sớm muốn về nhà, yêu thú tốc độ tu luyện so với nhân loại phải chậm hơn rất nhiều, giả sử không phải trăm năm khổ tu, bọn họ cũng không đạt được cảnh giới bây giờ. Tại bọn họ mới xuyên Việt tới thời điểm, đều là mới sinh ra vài chục năm mà thôi, ấn yêu thú tuổi tác để tính, bọn họ cũng bất quá là vừa học được đi bộ hài nhi mà thôi. Cái này, phía trước Lao Quy cũng hỏi qua ta cũng không biết chỗ ở mình vũ trụ là cái gì tên, ta ở kiếp trước là một người thường. Nạ dù tổ hồi đáp. Nghe được nạ dù tổ trả lời, người ở chỗ này đều là một trận kinh ngạc, tu luyện luân hồi không có một đời là người bình thường, làm sao nạ dù tổ sẽ có làm một đời người thường. Mặc dù không được nữa, cũng có đại khí vận làm bạn, khẳng định cũng có một fan coi như, cái này không phù hợp lẽ thường a. Vậy ngươi cái kia thế giới có cái gì truyền thuyết thần thoại sao? Khác một đầu yêu thú hỏi. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nơi đó truyền thuyết thần thoại là bản cổ mở ra thiên địa, hồng quân là thiên đạo, mặt khác có tam thanh các loại thánh nhân. Nạ dù tổ tự nói, lại hoàn toàn không có chú ý tới, tại chỗ 33 đầu yêu thú đã là sợ ngây người. Các ngươi làm sao vậy? Làm sao bộ dáng này? Nạ dù tổ bất minh sở dĩ mà hỏi, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, phát hiện mọi người không thích hợp chỗ. Ngươi xác định ngươi là từ cái kia thế giới chuyển kiếp tới. Chúng yêu thú nhất tề hỏi. Đúng a, có gì không đúng sao? Nạ dù tổ không hiểu hỏi ngược lại. Chúng yêu thú nghe vậy, nhất tề liếc nhau một cái, sau đó miệng đồng thanh nói ra, đương nhiên không đúng, ngươi không biết ngươi chỗ ở vũ trụ, là chỉ ở trong truyền thuyết bản cổ vũ 9MTQG6 trụ sao? Ngậy! Cái này ta còn thực sự không phải tin tưởng. Nạ dù tổ cười khổ nói. Nạ dù tổ cũng rất là kinh ngạc, chính mình kiếp trước chỗ ở vũ trụ, dĩ nhiên thuộc về truyền thuyết, lẽ nào không có ai đã đến nơi đó hay sao? Long Quy dường như nhìn thấu nạ dù tổ nghi hoặc, nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã nói đi, ta nói 3D thế giới cụ thể có bao nhiêu cái vũ trụ, ta cũng không biết, có lẽ là 33 cái, có lẽ là 34 cái. Mà cái kia đệ 34 cái, chính là ngươi chỗ ở bản cổ vũ trụ. Cái kia bản cổ vũ trụ có cái gì đặc thù địa phương sao? Nạ dù tổ dường như chú ý tới cái gì, lên tiếng hỏi. Ngược lại cũng không tính là đặc thù, bản cổ vũ trụ là sớm nhất xuất hiện vũ trụ. Chúng ta những thứ khác vũ trụ đều là sau lại xuất hiện, con này ở chúng ta truyền thừa trong trí nhớ mới biết được. Long Quy nói, ta hoài nghi, chúng ta chỗ ở vũ trụ, là do ngươi chỗ ở bản cổ vũ trụ một ít trí cường giả mở ra tới. Nghe được Long Quy cái kia thôi chắc, không riêng gì nạ rủ tổ khiếp sợ không thôi, đồng dạng khiếp sợ còn có cái khác yêu thú, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Long Quy vậy mà lại nói ra như thế nói một phen tới. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng là trong này cũng không thiếu có truyền thừa trí nhớ yêu thú, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là được có khả năng này. Bản cổ vũ trụ luôn luôn thần bí, mấy ngày liền nói đều là trí cường giả đảm nhiệm, thần năng không thể thôi chắc, sáng tạo ra một cái vũ trụ dường như cũng có thể tiếp thu đi. Giả sử đúng như ngươi nói vậy, vậy được rồi không phải đại sự, thực sự là thế này phải không? Nạ dù tổ còn chỗ vu chấn sợ trong. Cái này thế giới còn không có tra xét hoàn thành, thì có khắc nan để xuất hiện tại trong đầu. Thật sự là để cho người nhức đầu, thế giới quả nhiên là thần bí vô cùng, thực sự là bất đắc dĩ à. Cái này, đây cũng là ta hoài nghi, không có chứng cứ xác thực. Long Quy cười khổ nói. Hắn cũng không muốn suy đoán của mình trở thành sự thực, như vậy cũng quá không xong. Sự tồn tại của mình dĩ nhiên là người khác chế tạo ra kết quả, thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Giả sử đây là sự thực, như vậy 33 cái trong vũ trụ sinh linh, đều là trí cường giả nhóm chế tạo ra. Đổi thành người nào tâm lý cũng sẽ không thoải mái, khó tránh khỏi không hề thoải mái địa phương. Các ngươi cũng không cần đoán mò, để ta làm nói cho các ngươi biết đáp án đi. Đột ngột, một giọng nói vang lên, nạ rủ tổ nghe tiếng nhất thời chấn trụ, xoay người nhìn một cái, kinh ngạc há to miệng, một bộ không thể tin thần sắc. Đứng ở sau lưng hắn, đúng là thần bí nhân kia, người mặc long bào, bên hông đeo theo long trôi thần kiếm, cùng nạ rủ tổ nhìn thấy giống nhau như lúc. Mọi người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện người này. Thần bí nhân mặt bộ phận như trước bị sương mù đặc vây quanh, ngoại nhân căn bản là không có cách chứng kiến dáng vẻ của hắn. Chỉ có nạ rủ tổ tinh tường thần bí nhân thân phận, vì vậy đặc biệt kinh ngạc, theo lý thuyết hắn không có khả năng xuất hiện tại nơi này mới đúng, hắn không thể rời bỏ thân thể của chính mình. Ngươi không cần loạn tưởng, đây chỉ là ta một đạo hình chiếu mà thôi, linh hồn của ta là không thể rời bỏ thân thể của ngươi đấy. Thần bí nhân lên tiếng nói rằng, như vậy à, vậy cũng được có thể tiếp thu. Ngươi nói muốn nói cho chúng ta biết đáp án, là cái gì đáp án? Nạ dù tổ hỏi. Rất nhiều vấn đề khốn nhiễu nạ dù tổ, để nạ dù tổ đau đầu vạn phần, rất muốn đem tất cả mọi chuyện đều lý thanh sở, đừng lại có bất kỳ vấn đề. đem điều này thế giới bí mật, cùng với cái khác bí mật của vũ trụ toàn bộ tra xét tinh tường, giải quyết xong trong lòng phiền não. Nạ dù tổ huynh đệ, hắn là ai vậy? Cự sa hỏi, cự sa kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên thấy không rõ thần bí nhân này miệng, cái này rất để hắn kinh ngạc. Một dạng chướng nhãn pháp căn bản đối với hắn mắt thường không có hiệu quả chút nào, Long Quy cũng giống như vậy, kinh ngạc nhìn thần bí nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Hắn à, thân phận của hắn ta bất tiện tiết lộ, bất quá hắn là trợ giúp ta khôi phục trí nhớ đồng bạn, có thể tin tưởng hắn. Nạ dù tổ hồi đáp, giúp ngươi khôi phục ký ức. Nói như thế nào? Cự sa hỏi, ta phía trước không phải đề cập qua sao? Ta luân hồi muôn đời, người một ngày luân hồi, sao có thể nhớ kỹ chuyện của kiếp trước à? Đây đều là hắn thay đổi thời không, để cho ta về tới trăm vạn năm đến, đã trải qua chính mình muôn đời mà thôi. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Nghe được nạ dù tổ trả lời, chúng yêu thú cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nạ dù tổ luân hồi không vượt ra ngoài bọn họ lý giải, nhưng đối với thần bí nhân cũng càng thêm rất hiếu kỳ cùng bội phục. Mặc dù là ở tu chân giới, cũng không có ai có thể xoay thời không, chớ đừng nhắc tới vẫn là xoay 1 triệu năm thời gian, phổ thông cường giả cái nào làm được điểm ấy. Toàn bộ tụ tinh hội thần nhìn thần bí nhân, chờ đợi lấy thần bí nhân giải đáp. Chương 502, bí ẩn. Thần bí nhân xuất hiện, vì mọi người giải đáp mang đến truyền cơ, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể từ thần bí nhân trong miệng, biết mình mong muốn biết đến đáp án. Thần bí nhân ngồi ở nạ rủ tổ bên người, mặc dù là hình chiếu, cũng không có thể ly khai nạ rủ tổ quá xa, ngồi ở bên người tốt nhất, đối với thần bí nhân tiêu hao cũng là ít nhất. Chúng yêu thú đều là gương mặt vẻ chờ mong. Chờ đợi lấy thần bí nhân giải đáp, bọn họ đi tới nơi này cái thế giới quá lâu, khẩn cấp muốn biết đây là vì cái gì. Còn có bọn họ khi nào mới có thể trở về chính mình thế giới, quan trọng nhất là, bọn họ cũng muốn biết bí mật của vũ trụ, không biết bọn họ chỗ ở vũ trụ, đến tột cùng là bởi vì sáng tạo, vẫn là thiên nhiên hình thành. Vị tiên bối này, ngài mau cùng chúng ta chỉ nói vậy thôi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cự sa cung kính nói, hy vọng thần bí nhân nhanh lên một chút giải đáp. Nghe được cự sa xưng hô như vậy thần bí nhân, nạ rủ tổ cố nén cười, nhìn thật sâu liếc mắt thần bí nhân, bản năng cảm giác nói cho gã hắn biết, thần bí nhân đã ở nhìn hắn. Hơn nữa còn là tự tiếu phi tiếu thần tình, biết được thần bí nhân thân phận đang nghĩ đến cự sa xưng hô, nạ rủ tổ thì có cười to xung động. Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút, nên từ nơi này bắt đầu nói đây. Thần bí nhân trầm ngâm khoảng khắc, lẩm bẩm tự nói. Ngạch, lẽ nào cố sự còn rất dài hay sao? Cự sa không hiểu hỏi. Thần bí nhân gật đầu, nói, đây là tự nhiên, cần từ thế giới bản nguyên bắt đầu cho các ngươi nói, bằng không các ngươi là nghe không hiểu. Thì ra đúng như vậy, tiền bối kia tổ tiên trước một cái ngôn ngữ đi, chúng ta không nổi, không nổi. Mọi người nói đúng không? Cự sa vội vàng nói, rất sợ chọc giận thần bí nhân, đến lúc đó không để cho bọn họ giải thích liền thảm. Đúng, đúng, chúng ta không nổi, tiền bối từ từ sẽ đến là được. Chúng yêu thú đồng nói, túi người gật đầu, hoàn toàn đã không có một bộ cường giả tư thế. Ngược lại giống như khiêm tốn cầu cạnh học sinh một dạng, khéo léo ngồi ở chỗ kia, cũng bất động rượu trên bàn thức ăn, lúc này nào còn có tâm tình đi ăn mấy thứ này, đạt được mình muốn đáp án mới là trọng yếu nhất. Liên từ nơi đây bắt đầu nói đi. Thần bí nhân một bộ quyết định rồi dáng vẻ, đột ngột nói rằng, chỉ vào Long Quy nói, phía trước ngươi nói đến bản cổ vũ trụ đi. Đúng, tiền bối. Long Quy cung kính hồi đáp. Chính là chỗ này, trước với các ngươi nói một chút bản cổ vũ trụ xuất hiện lai lịch đi. Thần bí nhân nói rằng, nạ dù tổ cũng dựng lỗ thai lên, tuy là hắn thuộc về cái này thế giới người, nhưng dù sao cũng ở đó cái bản cổ vũ trụ luân hồi qua một lần, coi như là chính mình một cái cố hương. Vừa nghĩ tới cái kia thế giới còn có các loại bí mật, nạ dù tổ chính là một trận chờ mong. Bản cổ vũ trụ đúng là người sáng tạo, liền cùng hắn vũ trụ tên giống nhau, là do một người tên là bản cổ đại năng sáng tạo. Thần bí nhân nói, bất quá chân chính sáng tạo vũ trụ nguyên nhân thì là, bọn họ đến rồi thời khắc sinh tử. Gặp khó có thể địch nổi địch nhân, mới không được đã sáng lập cái kia vũ trụ, dùng cái này vội tới chính mình tìm một cái chỗ ở. Cái gì? Nghe được thần bí nhân thoại ngữ, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, nhất là nạ rủ tổ, làm sao đều không thể tưởng tượng bản cổ sáng tạo vũ trụ, dĩ nhiên là bởi vì chạy nạn. Đùa gì thế? Bản cổ nhưng là khai thiên tích địa thần nhân, còn có ai là nó đối thủ? Quá giả đi. Nạ rủ tổ hoài nghi thần bí nhân là đang nói dối. Nhưng là vừa nghĩ tới thần bí nhân thân phận, liền bỏ đi cái ý niệm này, hắn không có lý do lừa gạt mình, lừa dối các yêu thú ngược lại là có thể lý giải. Nhưng duy chỉ có không có khả năng lừa gạt mình, nói vậy, đối với hắn cũng không tiện. Tại sao có thể như vậy? Tiền bối. Long Quy kinh ngạc hỏi. Của ngươi truyền thừa ký ức chắc là bắt nguồn ở ngươi thần thú Long đi, ngươi chỗ ở cái kia vũ trụ long, kỳ thực cũng là từ bản cổ vũ trụ đi qua, vì vậy hắn sở hữu bản cổ vũ trụ một ít ký ức. Trước đây bản cổ dẫn dắt một số đông người cùng thần thú thoát đi đến rồi 3D thế giới. Không phải, chuẩn xác mà nói là bọn họ sáng lập 3D. Thần bí nhân nói rằng, thần bí nhân là nói cực kỳ bình thản, một điểm không có kinh ngạc ý tứ ở bên trong, nhưng là nghe người cũng không giống nhau, nhất tể kinh ngạc một bà. Bọn họ nghe được không giống tầm thường tin tức, chạy trốn tới 3D. Lẽ nào bản cổ những người đó vốn là cái khác thứ nguyên người hay sao? Còn có bọn họ chỗ thế giới thần thú, dĩ nhiên là từ bản cổ vũ trụ đi qua, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Các loại các dạng bí ẩn đang ở từ từ hiện lộ ra, tất cả mọi người kiên nhẫn cùng đợi thần bí nhân phải tiếp tục giảng giải. Nói vậy các ngươi có vài người cũng đoán được, không sai, bản cổ chờ cái kia có chút lớn có thể, vốn là nhị thứ nguyên đại năng, bị buộc rơi vào đường cùng, chạy trốn tới 3D. Đồng thời mở ra một cái toàn bộ mới vũ trụ. Thần bí nhân nói rằng, chờ một chút, ta có cái vấn đề, 3D cùng nhị thứ nguyên không phải nguyên bản là tồn tại sao? Chẳng lẽ còn là nhân vì mở ra tới hay sao? Nạ dù tổ hỏi. Nạ dù tổ vẫn cho là 3D cùng nhị thứ nguyên các loại, chờ, đều là một không gian riêng biệt, hơn nữa còn là bản thân liền tồn tại, nhưng không ngờ hôm nay chiếm được như vậy đáp án, để hắn rất khó tin tưởng. Kỳ thực từ sơ khai nhất thủy, là không có có 3D cùng nhị thứ nguyên chi tranh, vốn chính là nhất thể tồn tại mà thôi, 3D là từ nhị thứ nguyên bên trong mở ra tới. Thần bí nhân nói, nạ dù tổ nghe càng ngày càng nhức đầu, tại chỗ các yêu thú cũng là nhức đầu không thôi, cảm thấy nghe xong thần bí nhân giảng giải, càng ngày càng hồ đồ. Thần bí nhân nói là được kêu là cái kinh tâm động phách, nói mỗi một câu cũng làm cho bọn họ rất là khiếp sợ, nhưng chân chính chuyện thật là như thế nào, bọn họ cũng vô pháp phán đoán. Người nói tiếp đi. Nạ dù tổ khổ sở nói rằng, lần đầu tiên cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, càng ngày càng hồ đồ. Ta đánh cách khác các ngươi liền hiểu, tựa như này đôi chiếc đũa, chúng nó hợp lại cùng nhau thời điểm là nhất thể, thế nhưng một ngày xa nhau, biến thành độc lập tồn tại, giải thích như vậy các ngươi mình bạch chưa? Thần bí nhân nói rằng, ý của ngươi là, 3D thế giới là nhị thứ nguyên một bộ phận, nhị thứ nguyên hiện tại chỉ là nửa nhị thứ nguyên mà thôi. Nạ dù tổ kinh ngạc nói, không sai, có thể hiểu như vậy. Hai người vốn là nhất thể, chỉ là sau lại ra đi mà thôi. Thần bí nhân nói rằng, tại chỗ yêu thú bao nhiêu nghe hiểu một ít, có mấy người ngu dốt yêu thú càng là không ngừng đụng phải đầu tường, dường như muốn đem chính mình đụng thông minh một chút. Để ý không phải thanh tư đường, ngược lại là nạ rủ tổ còn không phải cực kỳ mơ hồ, bao nhiêu lý thanh hơi có chút đồ đạc. Ta là không phải có thể hiểu thành, 3D là từ nhị thứ nguyên thoát ly khỏi đi, sau lại bởi thời gian trôi qua, trở thành một cái độc lập thứ nguyên. Nạ dù tổ nói, chính xác, giống như lời ngươi nói vậy, 3D chính là chỗ này sao đàn xanh. Thần bí nhân nói, chúng yêu thú cuối cùng là hiểu rõ ra, tiếp lấy lại đang mong đợi thần bí nhân tiếp tục diễn thuyết. Chương 503, Vũ trụ. Nghe xong thần bí nhân một phen sau khi giải thích, nạ dù tổ ngược lại là hiểu một ít gì đó, hắn kiếp trước chỗ ở bản cổ vũ trụ là bản cổ các loại, chờ, một nhóm đại năng mở ra tới. Đồng thời lúc đó bọn họ nằm ở tuyệt đối bất đắc dĩ trạng thái. Không đúng vậy sẽ không tiêu hao lớn như vậy tâm huyết mở ra một cái toàn bộ mới thứ nguyên vũ trụ đi ra. Nạ dù tô mặc dù không biết mở như vậy một cái thứ nguyên cần bao lớn lực lượng, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản, phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cũng không biết. Thậm chí cần hy sinh một số người sinh mệnh mới có thể sáng tạo ra, nạ dù tô không thừa nhận cũng không được, những thứ ở trong truyền thuyết đại năng, thực sự rất lợi hại. Chỉ là để nạ dù tô gấp bội cảm thấy nghi ngờ là, lấy bọn họ như vậy tuyệt đỉnh thực lực, còn có ai có thể bức bách bọn họ trốn chết? Một người đánh không lại, mọi người cùng nhau liên thủ lại hẳn là đủ để ứng phó rồi đi. Nhưng lại cuối cùng vẫn lựa chọn trốn chết, đồng thời khai sáng 3D, đa đa thiểu thiểu khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Bàn cổ các loại, chờ, đại năng tại sao phải trốn chết? Bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì? Một vị yêu thú hỏi do, vấn đề này không riêng gì hắn khó hiểu, đồng dạng mọi người ở đây đều không hiểu. Bao quát nạ rủ tổ ở bên trong, đồng dạng có nghi hoặc. Bất quá nạ dù tổ ngược lại là bao nhiêu có đối tượng hoài nghi, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Giả sử thực sự là tên kia nói, thực lực của người kia không khỏi quá kinh khủng một ít, liền bàn cổ chờ cái kia dạng cường đại đại năng đều không phải nó đối thủ. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy mau cốt tùng nhiên, chính mình sau này phải đối mặt là địch nhân như vậy sao? Nạ dù tổ âm thầm hỏi chính mình, tâm lý không khỏi sinh ra dao động. Thần bí nhân dường như cảm ứng được nạ dù tổ trạng thái, nói, ngươi đem bàn cổ bọn họ nghĩ quá cường đại. Bọn họ so với ngươi bây giờ, có thể nói là mạnh vô số lần, nhưng là bọn họ cũng không phải vạn năng, thiên phú hữu hạn, không có khả năng bước hai ật sư vào tối cường nhóm. Nghe được thần bí nhân ngôn ngữ, Nạ Dụ Tô ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói, có ý tứ. Thần bí nhân giải thích, chính là mặt chữ ở trên ý tứ, bàn cổ đám người ấn cái này vũ trụ đẳng cấp sắp hàng nói, bọn họ cũng bất quá mới, chỉ có, đế ảnh chi kỳ, ở nơi này bên trên nhưng là còn có ba cái thần bí cảnh giới đây. Thần bí nhân như thế nhất giải thích, Nạ Dụ Tô đôi mắt nhất thời mở thật lớn, làm sao cũng không dám tin tưởng bản cổ chờ cái kia dạng cường giả, dĩ nhiên mới, chỉ có, đế ảnh chi kỳ, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy, chờ ngươi đến rồi đế ảnh chi kỳ thời điểm, ngươi sẽ minh bạch, cái cảnh giới kia lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Đương nhiên, ở nơi này trên cảnh giới thì càng đừng nói ra. Thần bí nhân cười nói, Nạ Dụ Tô nghe vậy trầm mặc lại, cuối cùng khỏe miệng khẽ nhếch di chuyển, nói, là ta quá quan tâm những cái này đồn đãi. Xem ra ta còn cần đi một quãng đường rất dài à. Nạ Dụ Tô nội tâm bình tĩnh lại, trở nên như tảng đá cứng rắn, sợ rằng rất khó có việc để cho sản sinh dao động. Phía trước ngươi hỏi ta bản cổ bọn họ tại sao phải chạy trốn vong, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Thần bí nhân hướng về phía vị kia yêu thú nói, bọn họ gặp khó có thể địch nổi địch nhân, chính là ở đế ảnh chi ở trên cường giả siêu cấp, đám người bọn họ liên thủ lại đều không phải người kia đối thủ, nhưng lại chết nhiều cái. Cuối cùng rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là trốn chết. Nghe vậy, tại chỗ yêu thú há to miệng, tại bọn họ trong trí nhớ, bản cổ như vậy trí cường giả nhưng là tuyệt đối cường giả, không người nào có thể dung chuyện. Nhưng bây giờ là gặp không cách nào chiến thắng địch nhân, thật đúng là đủ hết ý, khiến người ta khó có thể tin, đồng dạng đã cùng cái kia cường giả thần bí sinh ra hứng thú. Đến tột cùng là như thế nào một cái cường giả siêu cấp, có thể để cho lớn như vậy có thể đều không thể chiến thắng, bị buộc trốn chết. Nạ Dụ Tô bao nhiêu có suy đoán, không sai, chính như ngươi phỏng đoán vậy, tên kia chính là đưa ngươi vứt xuống 3D đầu sỏ gây nên. Thần bí nhân nói rằng,